Chương 821 điều này chủ yếu là do, Tượng Vương đã ăn không ít thuần huyết tơ vàng mang, nên huyết mạch của nó càng thêm tinh khiết, tiềm lực cũng cao hơn. Sau khi truyền thừa cho con cháu, chúng tăng cường thực lực càng nhanh, khả năng đột phá cũng cao hơn, đây chính là ưu thế rất lớn của Tượng Vương. Tính ra, chỉ riêng 7 loài này, số lượng hung thú cấp hy hữu đã lên đến 395 con, mạnh đến mức khó tin, là thế lực mạnh nhất trên đại lục mới, chỉ cần khống chế được chúng, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ đại lục mới. Đối với việc sắp xếp chúng, Tề Nguyên đã có dự định. Để kiểm soát toàn bộ đại lục mới một cách tốt hơn, nhất định phải phân tán chúng ra, bố trí ở khắp nơi trên đại lục mới, quản lý dã thú ở từng khu vực, đề phòng những tình huống bất ngờ. Nhưng trước khi sắp xếp vị trí cho chúng, cần phải bố trí lại vị trí của liên minh 5 người. Hiện tại, địa bàn đã được mở rộng, không cần thiết phải tập trung hết ở phía Bắc, hoàn toàn có thể phân tán ra. Triệu Thành vẫn ở nguyên vị trí cũ, đóng quân ở cực Bắc của đại lục mới. Hơn nữa nơi ở của hắn đã hoàn toàn bị biến thành vùng đất băng tuyết, không tiện di chuyển. Sau khi thương lượng, Tần Chấn Quân sẽ sử dụng quyển trục di chuyển nơi ẩn náu, chuyển nơi ẩn náu của mình đến cực nam của đại lục mới, nhưng không phải ven biển, mà là phía nam của mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ, vừa đảm bảo linh khí dồi dào, vừa có thể canh giữ phía nam. Còn Tề Nguyên và Dương Chính Hà thì chiếm cứ hai vị trí ở giữa đại lục mới, chia mỏ linh thạch thành 3 phần bằng nhau. Kỳ thật, cũng giống như 4 người chia đều mỏ linh thạch, chiếm lấy tài nguyên quý giá nhất, môi trường tốt nhất trên đại lục mới. Ngoài ra, Tề Nguyên cũng sắp xếp cho Sơn Hà, nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc và nơi ẩn náu của Trương Bá Nghĩa, cũng đặt gần mỏ linh thạch, gần khu vực của cốt thành nơi ẩn náu. Nhưng khoảng cách đến mỏ linh thạch khá xa, nồng độ linh khí chỉ có cấp hy hữu. Họ cũng được phân tán ra, bố trí giữa các nơi ẩn náu của những người khác, đảm bảo mỗi khu vực đều có người giám sát. Nhưng dù vậy, diện tích của đại lục mới thật sự quá lớn. Cho dù họ có phân tán ra, thì khả năng kiểm soát vẫn rất yếu, cho nên cần phải có dã thú bổ sung. Các nơi ẩn náu của con người đều tập trung ở khu vực trung tâm, cũng chính là gần mỏ linh thạch, bên ngoài còn có một vùng đất trống rất lớn. 7 bầy đàn dã thú được bố trí xung quanh, bao vây lấy lãnh thổ của con người, hình thành thế chúng tinh củng nguyệt. Đồng thời, chúng cũng có tác dụng thừa trên gánh dưới. Vừa có thể quản lý khu vực bên ngoài, làm tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ đại lục mới, đồng thời khống chế những dã thú hoang dã. Vừa có thể giúp những hung thú cấp hy hữu mạnh mẽ tiến vào bên trong đại lục mới, hấp thu linh khí phẩm chất cao, tăng cường thực lực. Sự thay đổi này đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình của đại lục mới, khiến sự phân bố lực lượng có sự biến động lớn. Để dễ quản lý, sau khi thương lượng, liên minh 5 người quyết định chia lục địa này thành các khu vực khác nhau, đồng thời đặt tên mới. Trước tiên là lấy mỏ linh thạch ở trung tâm làm chủ, Tề Nguyên, Triệu Thành, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà mỗi người chiếm cứ một khu vực. Từ Bắc xuống Nam. Lần lượt là băng tuyết khu của Triệu Thành, cốt thành khu của Tề Nguyên, không đảo khu của Dương Chính Hà, thú cốc khu của Tần Chấn Quân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc, Trương Bá Nghĩa cũng được phân bố trong 4 khu vực này, bao gồm cả Liên Hợp Học Viện, thành phố mới, đều nằm trong đó. 4 khu vực này, lấy mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ làm trung tâm, là khu vực sinh sống chủ yếu của con người. Còn phía đông và phía tây của mỏ linh thạch thì hoàn toàn do dã thú quản lý. Phía đông mỏ linh thạch, từ bắc xuống nam, lần lượt là cốt tê khu, lôi tượng khu, bạch mãng khu, kim xí khu. Còn phía tây, từ bắc xuống nam, lần lượt là hùng vương khu, cổ sư khu, thử vương khu. 7 khu vực này là nơi sinh sống của tất cả dã thú sau này. Ngoài những dã thú thuộc bầy đàn của chúng, những loài khác cũng được phân bố trong 7 khu vực này, chịu sự quản lý của các loài khác nhau. Mà 7 loài này lại trực tiếp chịu sự quản lý của liên minh 5 người, tạo thành một hệ thống tương đối hợp lý và ổn định. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên cũng tiến hành một cuộc tổng điều tra tất cả dã thú trên đại lục mới. Mục đích chính vẫn là thống kê số lượng hung thú cấp hy hữu. 7 bầy đàn lớn, cộng thêm tất cả con người cùng nhau ra tay, tốn 2 ngày mới tập hợp được tất cả hung thú cấp hy hữu. Con số cuối cùng khiến mọi người phải giật mình, có khoảng 486 con hung thú hoang dã cấp hy hữu, cộng thêm 395 con của 7 bầy đàn lớn, thì trên toàn bộ đại lục mới có tất cả 881 con hung thú cấp hy hữu. Mật độ không hề thấp, thậm chí có thể nói là rất cao. Thực lực cường đại như vậy được dung nhập vào lực lượng của liên minh 5 người, khiến cho thực lực tổng thể của liên minh đạt đến mức độ kinh người. Hiện tại có thể khẳng định, cho dù tất cả lực lượng cấp hy hữu của các thế lực khác cộng lại, cũng tuyệt đối không bằng liên minh 5 người. Mà nói chính xác hơn, không phải là liên minh 5 người khống chế những lực lượng này, mà là do Tề Nguyên một mình nắm giữ. Bởi vì 7 chủng tộc lớn đều do cường giả cấp hoàn mỹ của mình điều khiển. Mà 7 cường giả cấp hoàn mỹ này lại là đồ đằng của Tề Nguyên. Nhưng may mắn là, mối quan hệ giữa các thành viên trong liên minh 5 người rất đặc biệt, sẽ không xuất hiện tranh chấp nội bộ như những thế lực khác, họ rất thân thiết với nhau, nên đối với tình huống này, mọi người cũng không để ý lắm. Phân chia những hung thú cấp hy hữu hoang dã này vào 7 khu vực của dã thú, mỗi khu vực có thể nhận được khoảng 70 con, cộng thêm số lượng cấp hy hữu ban đầu của chúng, thì mỗi khu vực đều có hơn 100 con, đúng là rất giàu có. Để bảo vệ sự ổn định của 7 khu vực này, Tề Nguyên quyết định để 7 cường giả cấp hoàn mỹ này đóng quân lâu dài ở khu vực của mình, vừa quản lý bầy đàn của mình, vừa canh giữ biên giới, đề phòng kẻ thù xâm lược. Đặc biệt là trong thời gian này, Atletis rất có thể sẽ đánh lén, phải cẩn thận đề phòng, tránh xảy ra sự cố. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang suy nghĩ, có nên dùng linh văn tạo thành một vòng phòng ngự ở biên giới, bao vây toàn bộ đại lục mới hay không? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn từ bỏ ý định này. Bởi vì có một yếu tố hạn chế rất lớn, đó là nguồn cung cấp năng lượng. Khắc linh văn thì không khó, Tề Nguyên và học viện có thể nhanh chóng chế tạo ra một số linh văn giống như thánh lôi kết giới. Nhưng mà, linh văn phòng ngự lớn như vậy, phẩm chất lại cao đến cấp hoàn mỹ, thì năng lượng cần thiết cũng rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nồng độ linh khí ở khu vực biên giới vốn đã yếu, lại không có mỏ linh thạch, cũng không có kỳ quan cung cấp năng lượng, nên không thể nào duy trì được sự tiêu hao của linh văn, vì vậy chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là không có nơi nào xảy ra chiến tranh, thì phải di chuyển thánh lôi kết giới đến đó, tuy rất phiền phức nhưng cũng là phương án hợp lý nhất. Đồng thời, lo lắng sẽ xảy ra sự cố, để đảm bảo lực lượng chiến đấu có thể đến kịp thời, Tề Nguyên đã lấy ra một lượng lớn định vị truyền tống trận, liên kết 4 khu vực của con người và 7 khu vực của dã thú. Tiêu tốn 140 bộ định vị truyền tống trận, mỗi khu vực 10 bộ, có thể nhanh chóng đến bất kỳ khu vực nào, đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời. Sau khi sắp xếp như vậy, khả năng phòng ngự của toàn bộ đại lục mới được tăng cường đáng kể, chỉ cần không phải kẻ địch quá mạnh, thì không thể nào tạo thành uy hiếp. Thậm chí không cần Tề Nguyên ra tay, chỉ riêng bầy đàn dã thú bên ngoài và 7 thú vương cũng đủ để giải quyết kẻ địch. Kế hoạch của Atletis giống như thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu khiến Tề Nguyên không thể không cẩn thận. Tần Chấn Quân vẫn đang uẩn linh, hy vọng có thể nhanh chóng tạo ra một thú khôi cấp hoàn mỹ, nhưng tỷ lệ thành công không lớn, bởi vì uẩn linh chỉ là bước đầu. Muốn tăng cường thực lực, phải trải qua quá trình sinh sản lâu dài, tạo ra thú hồn mạnh mẽ, thì mới coi như đi đúng hướng. Còn Dương Chính Hà, Hàn Băng Linh Khôi có thực lực cấp hoàn mỹ hậu kỳ là một lực lượng không hề yếu, có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Về phần Triệu Thành, từ một tháng trước đã đến Băng Nguyên, đến giờ vẫn chưa quay về, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn về báo bình an. Tuy mọi người có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thực lực của Triệu Thành cũng không tệ, nên đành mặc kệ hắn ta. 5 ngày sau, Vân Hồ, hòn đảo Vu Thuật phía đông, trong một phòng họp. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc 5 người ngồi quây quần bên nhau, ngoài ra còn có An Trường Lâm. An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, cầm báo cáo trong tay, cẩn thận nói, 11 khu vực lớn trên đại lục mới. Sau một số hỗn loạn ban đầu, hiện tại đã hoàn toàn ổn định, khả năng kiểm soát dã thú của chúng ta cũng được tăng cường. Việc thống kê tài nguyên trên đại lục mới đã hoàn thành hơn 70%, tài nguyên cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ đều đã được ghi vào danh sách, đồng thời được bảo vệ nghiêm ngặt. Một phần tài nguyên có thể sử dụng đã được đưa đến học viện để nghiên cứu, một thời gian nữa sẽ có kết quả. Tất cả dã thú chết trong chiến tranh trước đó đều đã được xử lý, tận dụng tối đa giá trị. 23 thế lực trung bình ở vùng biển phía Bắc gần đây, bị một số sinh vật biển tấn công, thực lực của họ quá yếu, cho dù có linh văn bảo vệ, vẫn bị tổn thất không ít. Cuối cùng là động tĩnh của các thế lực lớn, theo điều tra của Quỷ Bộ và Cục Cảnh Vệ, phát hiện trong nội bộ thế lực của Cờ Giam Bớt và Atletis có sự điều động nhân sự bí mật, hơn nữa đều là cấp hoàn mỹ. Lão thôn trưởng cùng những người khác không rõ tung tích, nhưng trong các bộ lạc ở tiểu thế giới có người mất tích, cũng đều là cấp hoàn mỹ. Tình hình này, rất có thể là có hành động bí mật, hơn nữa khả năng cao là nhằm vào chúng ta. Sau khi báo cáo xong tình hình các nơi, sắc mặt mọi người vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có thêm vài phần u ám. Trương Trọng Nhạc là người đầu tiên lên tiếng cảm thán, thật là thủ đoạn lớn. Cờ Giam Bớt, Atletis, cộng thêm những kẻ còn sót lại của thời đại trước, các bộ lạc ở tiểu thế giới, vậy mà lại muốn cùng nhau tiêu diệt chúng ta. Dương Chính Hà hừ lạnh một tiếng, trong mắt có thêm vài phần lạnh lẽo, thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao. Cũng không sợ tham lam quá sẽ chết nghẹn, khách quan mà nói, Tần Chấn Quân là người bình tĩnh nhất, hắn quay đầu nhìn Tề Nguyên, hỏi, Cờ Giam Bớt bí mật báo tin cho ngươi, có phải là đã đứng về phía ngươi không? Tề Nguyên lắc đầu, không chắc chắn, hắn báo tin cho ta. Không phải vì đứng về phía ta, mà là muốn đặt cược vào cả hai bên. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, nếu Atletis bọn họ chiếm ưu thế, chắc chắn hắn sẽ không ngại tiêu diệt chúng ta, chia chác một phần tài nguyên. Nếu thực lực của chúng ta đủ mạnh, chống đỡ được sự vây công của các thế lực lớn, thì hắn cũng có thể dựa vào việc báo tin này, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta. Dù thắng hay thua, hắn cũng không bị thiệt. Suy nghĩ của Cờ Giam Bớt, mọi người ở đây đều có thể đoán được. An Trường Lâm đột nhiên hỏi, mọi người, ta có một câu hỏi. Nếu Cờ Giam Bớt hợp tác với Atlantis tiêu diệt Hồ Tâm Đảo, thì hắn không sợ Atlantis sẽ ra tay với hắn tiếp theo sao? Tề Nguyên cười nhạt, ánh mắt lóe lên, nói, sẽ không, sau khi chúng ta bị tiêu diệt, tình hình sẽ khác, chiến lược tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Bây giờ là thế chân vạc, hơn nữa chúng ta là mạnh nhất, cho nên họ mới liên thủ lại để tiêu diệt chúng ta. Nhưng sau khi chúng ta bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai thế lực là Cờ Giam Bớt và Atlantis, chắc chắn họ sẽ liên thủ lại, cùng nhau chống lại các bộ lạc ở tiểu thế giới. Cho nên, Cờ Giam Bớt không cần phải lo lắng, bởi vì dù thế nào, hắn cũng tương đối an toàn. Nghe Tể Nguyên giải thích, Tần Chấn Quân xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, vậy thì hắn đúng là nhặt được lợi ích, đáng tiếc chúng ta lại gặp xui xẻo. Đối với tình huống lần này, mọi người đều rất bất đắc dĩ, không có bất kỳ lý do gì, thậm chí không hề có xung đột nào mà đã bị nhắm vào. Tề Nguyên vẫn luôn nghi ngờ, việc Atlantis ra tay với mình là có lý do, nhưng lão thôn trưởng và các bộ lạc ở tiểu thế giới, tại sao lại muốn đối phó với mình? Đặc biệt là những bộ lạc kia, hợp tác với ai mà chẳng được. Tại sao cứ phải chọn Atlantis đối đầu với liên minh 5 người? Trương Trọng Nhạc hỏi, Tề Nguyên, ngươi có từng đắc tội với bọn họ không? Không có lửa làm sao có khói, người ở tiểu thế giới sao lại căm ghét ngươi như vậy? Tề Nguyên hoang mang lắc đầu, ta cũng rất tò mò, lúc đầu ta và Tần Diễm nói chuyện rất vui vẻ, không ngờ hắn lại trực tiếp gia nhập với Atlantis, thậm chí còn giả vờ hợp tác với ta, âm thầm làm loạn. Sau đó, ta cố ý tìm Chu Diệp, nghe nói hắn và Tần Diễm có mâu thuẫn, không ngờ hắn cũng bán đứng ta, thậm chí còn để lộ vị trí của đại lục mới cho bọn họ. Dương Chính Hà cũng giật khóe miệng, thậm chí còn muốn cười. Từ trước đến nay, mọi kế hoạch của Tề Nguyên đều rất thuận lợi, hắn thông minh, lại may mắn, rất ít khi thất bại. Kết quả không ngờ, lại bị đám thổ dân này chơi cho một vố đau, thậm chí còn không biết lý do, đúng là xui xẻo. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ cười cười, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, thôi đừng thảo luận về nguyên nhân nữa, mọi người hãy nghĩ cách đối phó với chuyện này đi. Tần Chấn Quân nhìn Tề Nguyên, hỏi, ngươi có suy nghĩ gì không? Ngươi cảm thấy họ sẽ hành động như thế nào? Mất bao lâu thì đến được đây? Tề Nguyên nhấp một ngụm trà, cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn, bình tĩnh nói, cho dù họ biết vị trí của chúng ta, nhưng muốn đến đây cũng cần một khoảng thời gian, ta đoán, ít nhất cũng phải một tháng. Mọi người gật đầu nhẹ, bọn họ muốn đến đây quả thực rất khó khăn, hơn nữa những con đường tắt đều đã bị chặn. Lấy khoảng cách gần nhất là từ Tinh Đảo đến đây làm ví dụ, cũng phải gần 10.000 km, chỉ riêng đường đi cũng đủ khiến bọn họ chùn bước. Hơn nữa, số lượng người của họ không ít, cho dù chỉ có những người cấp hoàn mỹ tham gia, thì động tĩnh vẫn rất lớn, nếu xuất phát từ Tinh Đảo, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Dương Chính Hà gật đầu nhẹ, nếu là từ Tinh Đảo, chúng ta có thể phát hiện kịp thời, nhanh chóng chuẩn bị. Tề Nguyên nói tiếp, khả năng thứ hai là trực tiếp xuất phát từ ven biển, nhưng khả năng này không cao. Vì sao? Truyền tống trận ở Phá Hải Trấn đã bị ta phá hủy. Tề Nguyên thản nhiên nói, nghe nói gần đây, siêu cấp căn cứ và Phá Hải Trấn có chút xung đột, không ngờ là do ngươi làm. Tề Nguyên chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không tiết lộ chuyện về Tinh La Hải Vực, trực tiếp giấu nhẹm chuyện này. An Trường Lâm hoang mang hỏi, vậy nếu hai nơi này đều không thể xuất phát, thì họ có thể đến từ đâu? Chẳng lẽ là từ nơi ẩn náu cấp 8? Đến chỗ chúng ta phải mất nửa năm đấy. Tề Nguyên lắc đầu, xua tay, ta cũng không biết, nhưng nếu họ đã lên kế hoạch tấn công chúng ta, thì chắc chắn có cách của họ. Đúng lúc này, Trương Trọng Nhạc đột nhiên sáng mắt lên, thử hỏi, có phải là thủ đoạn của các bộ lạc ở tiểu thế giới không? Suy đoán này khiến Tề Nguyên ngẩn người, lập tức cảm thấy như hiểu ra. Khách quan mà nói, dù là Cờ Giam Bớt, Atlantis hay là lão thôn trưởng, thì Tề Nguyên đều hiểu rõ về họ, biết họ không có thủ đoạn nào như vậy, nhưng còn những người của các bộ lạc mới xuất hiện thì sao? Hắn thật sự không hiểu rõ lắm về họ. Dù sao, ngay từ đầu, các bộ lạc ở tiểu thế giới đã có thái độ thù địch với hắn, không cho hắn cơ hội tìm hiểu, nên hắn không biết nhiều về họ. Hắn đột nhiên nhìn những người khác, hỏi, 7 đại bộ lạc ở tiểu thế giới, mỗi bộ lạc đều có một thuộc tính khác nhau, vậy có bộ lạc nào có không gian thuộc tính không? Những người khác nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, ta không biết nhiều lắm, hơn nữa họ rất thần bí, cũng bài xích người ngoài, nên ta không rõ. Mấy người khác cũng trả lời tương tự, họ đã sớm đứng về phía Tề Nguyên, cũng bị các bộ lạc đề phòng từ lâu, nên không thể nào có được thông tin hữu ích. Tề Nguyên thở dài, trong lòng có chút tin tưởng, xem ra khả năng cao là họ có thủ đoạn này, chúng ta phải cẩn thận. Ban đầu hắn tưởng rằng, Atlantis rất có thể sẽ đến bằng thuyền, tốc độ tương đối chậm, thời gian chuẩn bị cũng rất nhiều. Nhưng nếu họ trực tiếp sử dụng thủ đoạn không gian, thì thời gian chiến tranh bùng nổ rất có thể sẽ sớm hơn dự kiến, thời gian chuẩn bị cũng sẽ ít hơn. cố gắng hết sức, thuận theo tự nhiên. Mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, đều đã được sắp đặt sẵn, chúng ta chỉ cần cố gắng chuẩn bị thật tốt là được. Tề Nguyên cụp mắt xuống, vừa suy nghĩ, vừa trầm giọng nói. Tần Chấn Quân kiên định nói, không cần phải lo lắng quá, thực lực của chúng ta đủ mạnh, hơn nữa những việc cần chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị kỹ càng rồi. Dương Chính Hà gật đầu nhẹ, nói, không sai, trong thời gian này, ta có thể tiếp tục chế tạo khôi lỗi, cố gắng nâng cao thực lực. Tề Nguyên gật đầu, ta sẽ để học viện tạm dừng những nghiên cứu khác, tập trung chế tạo linh văn cấp hoàn mỹ, tăng cường thực lực tổng hợp. Bên ta cũng có thể giúp đỡ một chút, Sơn Thần Linh Khoáng đã tạo ra thạch tôn thứ hai, chắc cũng có thể góp chút sức lực. Trường Lão Gia Tử cũng dốc hết sức, đã hoàn toàn coi nơi này là nhà của mình. Nhưng mà, thời gian còn cấp bách hơn họ tưởng, hội nghị còn chưa kết thúc, đã có tin tức chuyển đến. Tin tức này đến từ Phá Hải Vân Châu được phân bố ở vùng biển xung quanh, dùng để dò xét tình hình. Phát hiện một hòn đảo trên không đang nhanh chóng tiếp cận đại lục mới. Phát hiện, tin tức được gửi đến 3 lần liên tiếp, hơn nữa còn là theo cách khẩn cấp nhất, đủ để chứng minh tình hình nguy hiểm. Mọi người trong phòng họp đều kinh hãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và chấn động. Sao có thể như vậy? Đang nói chuyện ở đây, không ngờ người ta đã đến rồi. Hơn nữa, tốc độ này có phải hơi nhanh quá rồi không? Từ khi Tề Nguyên nhận được tin tức đến giờ, mới chưa đầy 10 ngày, vậy mà đối phương đã đến gần đại lục mới, hoàn toàn khác với dự đoán của họ. Điều đáng sợ hơn là, bọn họ không phải đến bằng thuyền, cũng không phải đi bộ, mà là mang theo cả một hòn đảo đến. Xem ra, cách di chuyển của họ có liên quan đến hòn đảo này. Thật kỳ lạ, họ đến từ đâu vậy? Dù sao cũng phải hơn vạn km, trên đường còn có đủ loại nguy hiểm, vậy mà lại đến nhanh như vậy. Tề Nguyên cũng biến sắc, trong lòng may mắn, may mà đã giải quyết Ngũ Vương trước, nếu không thì phiền phức rồi. Mọi người đều kinh ngạc, vội vàng lấy linh văn thông tin ra, thông báo cho thuộc hạ của mình, tiến hành một số bố trí. Đồng thời, Tề Nguyên liên lạc với thuyền viên của Phá Hải Vân Châu, bảo họ tiếp tục thăm dò tình hình, đồng thời truyền hình ảnh về thông qua toàn thể thông tin thạch ảnh. Nhưng mà, toàn thể thông tin thạch ảnh vừa mới được bố trí xong, Tề Nguyên nhìn thoáng qua hình ảnh, một giây sau đã bị lửa bao trùm, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tề Nguyên trợn mắt, trong hình ảnh duy nhất đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vải thô, đứng ở mép hòn đảo. Mà đòn tấn công kia chính là do hắn ta phát ra. Tần Diễm. Tề Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra người đến, trong mắt có thêm vài phần cảnh giác và tức giận. Từ khi quen biết đến nay, Tề Nguyên luôn giữ thái độ thân thiện, chủ động hợp tác với bộ lạc của Tần Diễm. Không ngờ lại bị phản bội, sau đó còn bị hắn ta âm thầm hãm hại, tìm được vị trí của đại lục mới. Bây giờ hắn ta lại đến tận nơi, thật sự khiến Tề Nguyên tức giận. Không cần thăm dò nữa, chính là bọn họ, mọi người hãy chuẩn bị. Tề Nguyên ánh mắt sắc bén, giọng nói kiên quyết, lực lượng chiến đấu cứ bố trí theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng chuyển kỳ quan và thánh lôi kết giới đến phía đông, toàn bộ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà và Trương Trọng Nhạc lập tức hành động, bắt đầu sắp xếp. An Trường Lâm chỉ huy toàn cục, điều phối lực lượng, đồng thời ban hành các mệnh lệnh, toàn bộ bước vào trạng thái khẩn cấp. Đây là căn cứ chính của Tề Nguyên sao? Thật không thể tin nổi, lại là một mảnh đất rộng lớn như vậy. Ác Lê Tít nhìn lục địa trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và tham lam. Nằm sâu trong lòng biển, không chỉ vô cùng an toàn, mà phạm vi sinh tồn cũng rất lớn. Đây tuyệt đối là nơi ẩn náu mà ai cũng khao khát. Những người ở đây, gần như không ai dám nói nơi ẩn náu của mình tốt hơn mảnh đất này. Cờ Giam Bớt từ phía sau đi tới, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, linh khí ở đây thật dồi dào, ngay cả khu vực bên ngoài cũng có nồng độ ít nhất là cấp ưu tú. Ban đầu, ý chí chiến đấu của mọi người không cao lắm, nhưng khi nhìn thấy mảnh đất này, tâm trạng của họ đã thay đổi. Họ không khỏi nghĩ, nếu có thể chiếm lấy nơi này, thì sẽ tốt đẹp biết bao. Tần Diễm cùng những người khác cũng lộ ra ánh mắt tham lam, hắc hắc, xem ra lần này đến đúng chỗ rồi, thu hoạch còn lớn hơn trong tưởng tượng, các bộ lạc ở tiểu thế giới. Từ khi rời khỏi tiểu thế giới, vẫn luôn thiếu một nơi để định cư. Mà mảnh đất trước mắt này, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến họ thèm muốn. Có người không nhịn được cảm thán, chậc chậc, vận khí của Tề Nguyên đúng là quá tốt. Ha ha, mặc kệ Tề Nguyên có vận may đến đâu, có được bao nhiêu chỗ tốt, tích lũy bao nhiêu của cải, thì từ hôm nay trở đi, tất cả đều thuộc về chúng ta. Một lão già mặc áo đen đến từ thời đại trước, giọng nói khàn khàn như quạ kêu, cười lớn. Ác Lê Tích liếc nhìn hắn ta. Trong mắt có chút khinh thường, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nói, Tề Nguyên đã phát hiện ra chúng ta. Mọi người hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ nhanh chóng ra tay kết thúc trận chiến. Đừng cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Lão già mặc áo đen cười nhạo, ha ha, lo lắng như vậy làm gì? Chỉ bằng một mình hắn, chẳng lẽ có thể đánh bại tất cả chúng ta? Đúng vậy, Tề Nguyên bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt, mặc cho chúng ta sâu xé. Bên cạnh, một lãnh chúa của căn cứ lớn cũng cười nịnh nọt. Nhưng ngay sau đó, bốp, một cái tát giáng mạnh vào mặt người này, giọng nói lạnh lùng của Arletis vang lên trong không khí, điếc à, làm theo lời ta. Người này lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu, liên tục sưng phải, rồi lùi về sau. Lúc này, Tần Diễm mỉm cười đi từ phía sau đến, thân hình cao lớn đứng hiên ngang trong gió. Arletis, người lo lắng quá rồi, Tề Nguyên tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ còn mạnh hơn chúng ta? Arletis lạnh lùng nói, bọn họ có câu kiêu binh tất bại. Ha ha, tất cả mưu kế đều vô dụng trước sức mạnh tuyệt đối. Tần Diễm bình tĩnh nhìn lục địa phía trước, không còn quan tâm đến lãnh thổ của mình nữa. Sự tự tin của họ không phải là mù quáng, mà là có thực lực tuyệt đối chống lưng. Trong hành động lần này, họ chỉ mang theo lực lượng cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ. Chỉ riêng lực lượng cấp hoàn mỹ đã nhiều đến mức đáng sợ. Thế lực của cờ giam bớt có 6 cường giả cấp hoàn mỹ, Arletis còn mạnh hơn, có đến 8 người sống sót cấp hoàn mỹ, bao gồm cả 3 lão già của thời đại trước. Lão thôn trưởng còn lại 5 người cấp hoàn mỹ. Mà lực lượng mạnh nhất chính là 7 đại bộ lạc ở tiểu thế giới. Mọi người đều biết, những bộ lạc này không có dã thú, khôi lỗi, thực vật, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Dù vậy, không ai dám xem thường họ. Bởi vì cho dù chỉ bằng vào thân thể, họ cũng có thể bộc phát ra sức mạnh không thua kém gì dã thú cùng cấp, thậm chí còn mạnh hơn. Cách họ điều khiển sức mạnh của nguyên tố là một hệ thống hoàn toàn mới. Dù là những người sống sót ở thời đại trước, hay là lão thôn trưởng, đều chưa từng được chứng kiến. Nhưng không thể nghi ngờ, nó vô cùng mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, thực lực tổng hợp của các bộ lạc ở tiểu thế giới còn mạnh hơn trong tưởng tượng, số lượng cường giả cấp hoàn mỹ ẩn giấu cũng nhiều hơn. Mọi người đều âm thầm cảm thán, quả nhiên là hậu duệ của nơi ẩn náu cấp 8, chỉ cần một chút truyền thừa, cũng đủ để khiến thực lực của hậu bối vượt xa những người khác. Trong hành động lần này, các bộ lạc ở tiểu thế giới cũng dốc toàn lực. 7 đại bộ lạc đều cử ra 2 cường giả cấp hoàn mỹ, thực lực phần lớn là cấp hoàn mỹ trung kỳ, hơn nữa thực lực còn ngang ngửa với dã thú cùng cấp. Ngoài lực lượng con người này, cờ giam bớt và Arletis rất có thể còn che giấu một số lực lượng chiến đấu là dã thú, hoặc là đạo cụ, cũng là một thế lực rất mạnh. Tần Diễm nhìn quanh một lượt, mọi người thấy nên hành động thế nào? Trực tiếp ra tay, hay là chờ đợi? Cờ giam bớt mặc áo giáp tinh xảo, đứng ở mép hòn đảo, nói, thăm dò trước đã, xem thực lực cụ thể của Tề Nguyên thế nào. Lão thôn trưởng hơi ngạc nhiên, với thực lực của chúng ta, còn cần phải thăm dò sao? Trực tiếp tấn công, tiêu diệt bọn họ không phải được rồi sao? Nói xong, hắn nhìn Arletis, dường như đang hỏi ý kiến. Hành động lần này chủ yếu do Arletis lãnh đạo, nếu hắn đồng ý, thì có thể bắt đầu kế hoạch. Nhưng Arletis cũng lắc đầu, cứ ổn định mà làm, nơi này tập trung toàn bộ lực lượng của Liên minh 5 người, Sơn Hà nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc, còn có Liên hợp học viện, thực lực tuyệt đối không yếu, cứ thăm dò trước đã. Vậy để chúng ta thử xem sao, thái độ của Tần Diễm rất rõ ràng, hắn đứng về phía Arletis nên lập tức đồng ý. Sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng xanh, vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc thờ ơ từ phía sau đi ra. Phong Lạc, ngươi đi thăm dò thử xem. Người đàn ông tên là Phong Lạc sắc mặt không đổi, liếc nhìn Tần Diễm, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Hừ, trước khi đến, các tộc trưởng không nói cho ngươi biết sao? Hành động lần này do ta chỉ huy, nếu ngươi không muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, thì cút về đi. Tần Diễm cũng không vui. Tuy các bộ lạc có mâu thuẫn với nhau, nhưng trong việc đối phó với Tề Nguyên, đoạt lại thánh vật, thì tất cả đều có chung mục đích. Phong Lạc ánh mắt ngưng trọng, do dự một chút rồi vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tần Diễm. Hắn điều khiển phong thuộc tính, hơn nữa thực lực lại là cấp hoàn mỹ, trực tiếp bay từ trên đảo xuống không thành vấn đề. Thân ảnh màu xanh nhanh chóng lao xuống, xông vào biên giới của đại lục mới. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu tím pha vàng bao phủ bầu trời, năng lượng bùng nổ trên không trung. Năng lượng từ sâu trong lục địa phóng lên trời, năng lượng khổng lồ của kỳ quan thông qua năng nguyên chuyển đổi khí, nhanh chóng cung cấp cho linh văn trên xương cốt. Trong nháy mắt, thánh lôi kết giới được kích hoạt, không hề nói quá, thánh lôi kết giới được kỳ quan cung cấp năng lượng, là một trong những lực lượng mạnh nhất của Liên minh 5 người hiện nay. Hoàn toàn có thể đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Năm đó, khi Ngũ Vương đánh lén con người, chính là thất bại dưới 2 đạo linh văn này, lực lượng cấp hoàn mỹ không tổn thất một ai, đã khiến chúng phải từ bỏ. Trong những trận chiến sau đó, chúng đã rút ra được một bài học, không thể chiến đấu trên sân nhà của con người, nếu không chắc chắn sẽ thua. Có thể thấy, thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy có sức uy hiếp đáng sợ đến mức nào. Giờ phút này, Phong Lạc cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Ngay khi thánh lôi kết giới xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ này, gần như muốn xé nát hắn. Nhưng may mắn là, đây không phải là đòn tấn công, mà chỉ là phòng ngự, mới giúp hắn may mắn thoát chết. Tuy nhiên, lực phản chấn mạnh mẽ của thánh lôi kết giới vẫn đánh bật hắn ra ngoài, phải lùi lại mấy trăm mét mới khống chế được cơ thể. Lúc này, không chỉ Phong Lạc khiếp sợ, mà tất cả những người phía sau hắn đều bị lồng sáng màu tím khổng lồ này dọa cho chết đứng. Đường kính hơn 50 km, phẩm chất đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, sử dụng kỳ quan, xương cốt, đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất, linh văn và nhiều loại tài nguyên đỉnh cao khác. Nói là xảo đoạt thiên công cũng không đủ. Cái này, đây là thứ gì? Tần Diễm hiển nhiên chưa từng được chứng kiến loại đạo cụ này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không nhịn được nhìn về phía Arletis bên cạnh. Arletis cũng vô cùng chấn động, đồng tử co rút lại, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ có Cơ Giam Bớt là trầm ngâm, nhẹ giọng nói, đây chẳng lẽ là thủ đoạn của Linh Văn? Nghe thấy hai chữ Linh Văn, Arletis mới sực tỉnh, nhưng vẫn không dám tin tưởng lồng sáng khổng lồ này lại là Linh Văn. Họ đều có kỹ thuật riêng, ví dụ như kỹ thuật cường hóa thân thể của Arletis, có thể nâng cao sức mạnh thể chất lên một mức độ khó tin. Cơ Giam Bớt cũng có một số thủ đoạn, thuộc hạ của hắn còn có kỹ thuật trùng sư của Ba Chi. Nhưng mà, kỹ thuật mà họ nắm giữ chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cấp hoàn mỹ, còn sức mạnh của Linh Văn này rõ ràng đã vượt qua dự đoán của họ. Tần Diễm nhíu mày, nhìn Cơ Giam Bớt và Arletis, các ngươi đã nhận ra nó, vậy có thể giải quyết không? Arletis suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao đây cũng chỉ là đạo cụ, hơn nữa phạm vi bao phủ rộng như vậy, ta không tin mỗi nơi đều có thể duy trì được lực phòng ngự mạnh mẽ như thế. Cơ Giam Bớt hiểu rõ về Linh Văn hơn, cũng phụ họa, đúng vậy, hơn nữa Linh Văn phần lớn đều là đạo cụ dùng một lần. Muốn duy trì trạng thái này, lượng năng lượng tiêu hao rất lớn, họ không thể nào duy trì mãi được. Hiểu được nhược điểm của Linh Văn, sự kiêng dè trong mắt Tần Diễm cũng giảm đi, thay vào đó là sự tự tin. Phong Lạc, đây chỉ là một loại đạo cụ, hơn nữa còn là phòng ngự, không cần phải lo lắng. Phong Lạc bán tín bán nghi, nhìn lồng sáng trước mặt, thấy nó không có ý định phản công, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi. Hơn nữa, lúc trước hắn không hề phòng bị, cũng không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, bị đánh bật ra cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Phong Lạc lại tiếp cận, lần này, hắn điều động linh khí thuộc tính phong trong cơ thể, toàn thân được bao phủ bởi khí tức màu xanh nhạt, không giống như linh khí của con người bình thường. Linh khí của Phong Lạc là do hắn sử dụng vu thuật để phân tích, học tập và hấp thu năng lượng gió trong tự nhiên, cường độ mạnh gấp mấy chục lần linh khí thông thường. Hơn nữa, độ thân hòa thuộc tính phong của hắn rất cao, có thể hoàn toàn điều khiển loại sức mạnh này một cách thuần thục, có thể thấy rõ ràng, xung quanh Phong Lạc xuất hiện lốc xoáy màu xanh nhạt. Sức gió mạnh mẽ cuốn sạch nước biển và cát xung quanh, đồng thời không ngừng mở rộng. Không chỉ dựa vào linh khí của bản thân, Phong Lạc còn cảm nhận gió trong tự nhiên, đồng thời lợi dụng nó, thuận theo sự biến đổi của tự nhiên, không ngừng tăng cường sức mạnh. Rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, sức gió đã tăng lên đến mức cực mạnh, sóng biển cuồn cuộn, gió lớn bao phủ bầu trời, khiến trời đất tối sầm lại. Khi cơn bão đến gần thánh lôi kết giới, hai bên va chạm vào nhau, năng lượng khổng lồ bùng phát, không ngừng tạo ra áp lực ra xung quanh. Phong Lạc đã có đủ thời gian chuẩn bị, nên cơn bão hắn tạo ra có cường độ rất lớn, gần như đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Trong quá trình va chạm với thánh lôi kết giới, nó không những không bị phá hủy, mà còn chống đỡ được hơn một phút. Cuối cùng, do linh khí không đủ, Phong Lạc mới bị đẩy lùi, thở hổn hển trở về hòn đảo. Tuy không thành công, nhưng Tần Diễm bọn họ cũng không trách cứ hắn, mà lo lắng hỏi, thế nào? Có cơ hội phá vỡ không? Phong Lạc điều chỉnh linh khí hỗn loạn. Khôi phục lại trạng thái, rồi nói, cường độ quả thực rất mạnh, nhưng không phải loại hình tấn công, chỉ cần chúng ta cùng nhau ra tay, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết năng lượng của nó. Nói xong, hắn lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm một câu, nhưng mà, ta thấy nguồn năng lượng của nó rất dồi dào, muốn tiêu hao hoàn toàn rất khó, chúng ta có thể thử cùng nhau ra tay, chắc có thể phá vỡ nó trong nháy mắt. Phải nói rằng, tuy bị cô lập trong tiểu thế giới vô số năm, nhưng trí thông minh của họ vẫn rất cao. Phong Lạc chỉ mới giao thủ một chút đã phát hiện ra nhược điểm của thánh lôi kết giới, đồng thời nghĩ ra cách phá giải hữu hiệu nhất. Nếu hắn cứ tấn công liên tục, thì tề nguyên cầu còn không được, dựa vào năng lượng của toàn bộ kỳ quan, tiêu hao họ không thành vấn đề. Nhưng mà, thánh lôi kết giới sợ nhất là năng lượng bộc phát. Nếu trong nháy mắt, năng lượng ở một vị trí nào đó vượt quá giới hạn phòng ngự, rất có thể sẽ trực tiếp phá vỡ linh văn. Đây là cách phá giải đơn giản nhất, cũng là chính xác nhất. Tần Diễm nghe vậy, hoàn toàn tin tưởng lời Phong Lạc nói. Tuy họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng đó chỉ là chuyện nội bộ. Đối ngoại, họ vẫn là một thể thống nhất, quan hệ với nhau so với người ngoài càng thêm thân thiết, cũng càng thêm tin tưởng lẫn nhau. Tần Diễm nói, vậy thì đừng chần chừ nữa, trực tiếp ra tay, phá vỡ cái mai rùa này. Không thành vấn đề, Arletis lập tức đồng ý, hắn cho rằng, Tề Nguyên đã tốn rất nhiều tài nguyên để chế tạo một linh văn mạnh mẽ như vậy, thì những mặt khác chắc chắn sẽ yếu hơn. Chỉ cần phá vỡ lớp bảo vệ này, là có thể hóa giải phần lớn lực lượng phòng ngự của Tề Nguyên, những trận chiến sau đó sẽ dễ dàng hơn. Rất nhanh, gần 20 bóng người rời khỏi hòn đảo, cùng nhau đến bờ biển, đứng trước thánh lôi kết giới. Mỗi người đều có thực lực cấp hoàn mỹ, thậm chí không ít người đạt đến cấp hoàn mỹ trung kỳ và hậu kỳ, tuyệt đối là lực lượng đỉnh cao. Nhìn thấy cảnh này qua toàn thể thông tin thạch ảnh, Tề Nguyên cũng nhíu mày, cảm thấy có chút khó khăn. Tốc độ phản ứng của đối phương nhanh hơn hắn tưởng, họ đã nghĩ ra cách giải quyết hữu hiệu nhất. Xem ra thánh lôi kết giới sắp bị phá vỡ rồi, Tề Nguyên, tiếp theo nên làm gì? Dương Chính Hà nhẹ giọng hỏi, tuy có chút tiếc nuối, nhưng giọng nói không hề sợ hãi. Loại bỏ thánh lôi kết giới, chuẩn bị đối kháng trực diện. Tề Nguyên ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chấn Quân hơi ngạc nhiên, không sử dụng lôi đình chiến truy sao? Dựa vào hai đạo linh văn này, chúng ta còn có thể dây dưa thêm một thời gian. Tề Nguyên bình tĩnh lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần thiết phải dây dưa, chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến chiến cuộc. Giữ lại thánh lôi kết giới và lôi đình chiến trùy, sau này còn có tác dụng lớn. Tần Chấn Quân không hiểu Tề Nguyên đang nghĩ gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, về chiến lược chung, hắn vẫn luôn nghe theo Tề Nguyên. Lúc này, Tề Nguyên không hề cảm thấy tiếc nuối vì thánh lôi kết giới bị phát hiện nhược điểm, mà còn có chút may mắn. Bởi vì cục diện hiện tại là điều hắn mong muốn nhất, cũng là có lợi nhất cho liên minh 5 người. Tình huống xấu nhất chính là đối phương quá cẩn thận, không dám tấn công trực diện, mà lợi dụng tốc độ của mình để đánh lén đại lục mới. Hắn vẫn nhớ, đám người này chỉ mất vài ngày đã vượt qua quãng đường hơn vạn km, tìm được vị trí của đại lục mới. Tốc độ này, cho dù không phải là thủ đoạn không gian, thì cũng không khác là bao. Tóm lại, với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Cho nên, có thể chiến đấu trực diện là điều Tề Nguyên mong muốn. Dù sao, so về thực lực, liên minh 5 người cũng không thua kém gì đối phương. Tề Nguyên thận trọng nói, Diêm Quân, thông báo cho mọi người làm tốt công việc của mình, xử lý khu vực mình phụ trách. Đồng thời điều động tất cả đồ đằng, chuẩn bị cho cuộc đối đầu thăm dò đầu tiên. Vâng, đại ca. Trước mặt An Trường Lâm là 40-50 linh văn thông tin, có thể liên lạc với bất kỳ ai, để điều động lực lượng. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng chủ động thu hồi thánh lôi kết giới, mở toang cánh cửa của đại lục mới. Những người đứng trước thánh lôi kết giới đều ngạc nhiên lùi lại mấy bước, không hiểu Tề Nguyên đang làm gì. Sao kết giới lại tự động biến mất? Chuyện gì thế này? Liệu có bẫy không? Tề Nguyên không phải là người tốt. Cờ Giam bớt suy nghĩ một chút, bình tĩnh phỏng đoán, chắc là sợ linh văn bị phá hủy, loại linh văn cấp bậc này không phải là thứ dễ dàng chế tạo ra. Ha ha, không ngờ hắn cũng có lúc sợ hãi, vậy thì chúng ta không khách sáo nữa. Lão già mặc áo đen cười lớn, vẻ mặt chắc chắn thắng lợi. Đừng khinh địch. Arletis nhắc nhở. Hừ, chỉ bằng một mình Tề Nguyên, chẳng lẽ có thể chống lại tất cả chúng ta? Hôm nay chính là ngày chết của hắn. Nghe thấy những lời ngông cuồng này, những người khác đều nhìn lão già mặc áo đen như nhìn kẻ ngốc. Họ nghiêm túc nghi ngờ, phương pháp kéo dài tuổi thọ của thời đại trước có phải có vấn đề gì không? Ví dụ như ảnh hưởng đến trí thông minh, khiến đầu óc không được bình thường. 9 người còn sót lại của thời đại trước, dường như cũng không thông minh, thậm chí còn có chút ngu ngốc. Không để ý đến lão già mặc áo đen, những người khác bắt đầu nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, phát hiện nơi này còn rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Gần như là một lục địa, diện tích lớn như vậy, có chút phiền phức. Tần Diễm không nhịn được lên tiếng, cảm thấy hơi khó giải quyết, cùng nhau hành động hay là phân tán ra. Cờ Giam bớt hỏi. Vấn đề này khiến không ít người phải suy nghĩ. Nếu phân tán ra, thì lo lắng sẽ bị Tề Nguyên tấn công, do nhân lực phân tán quá rộng, dẫn đến bị đánh bại từng người một. Nhưng nếu hành động tập thể, trên mảnh đất rộng lớn như vậy, làm sao xác định được phương hướng chính xác? Hơn nữa, Arletis đã dùng la bàn để thăm dò, kết quả phát hiện nơi này có rất nhiều dao động không gian, gần như mỗi nơi đều có. Chứng tỏ số lượng truyền tống trận rất lớn, không thể nào dùng để xác định phương hướng. Cuối cùng, Tần Diễm là người đưa ra quyết định. Không thể tách ra hành động trên sân nhà của người khác, một khi bị rơi vào bẫy của họ, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Vậy ngươi thấy nên làm thế nào? Arletis hỏi, Tần Diễm ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, trở về hòn đảo, chúng ta sẽ ngồi trên đó đi vào. Một câu nói khiến mọi người sáng mắt ra, lập tức hiểu ý, dù xét trên phương diện nào. Thì đây cũng là cách rất tốt, vừa an toàn, vừa nhanh chóng, cho dù Tề Nguyên có bày ra cạm bẫy gì, cũng không có tác dụng. Vì vậy, Tề Nguyên nhanh chóng thấy hòn đảo trên không khổng lồ đang di chuyển về phía đất liền. Hắn không khỏi nhíu mày, thầm cảm thán sự cẩn thận của đám người này, họ không những không phân tán ra, mà còn vô cùng cẩn thận, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hơi phiền phức rồi đây. Tề Nguyên không khỏi thở dài, số lượng cấp hoàn mỹ của đối phương thật sự quá nhiều, ban đầu hắn định lợi dụng ưu thế địa hình. Bố trí bẫy dập để tiêu diệt một số. Nhưng nếu họ cứ ở trên hòn đảo, thì hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí, bây giờ người chịu áp lực lớn lại là Tề Nguyên. Hắn nhất định phải ra tay kịp thời, chặn hòn đảo này lại trước khi nó tiến vào sâu bên trong đại lục mới, tuyệt đối không thể để họ đến gần nơi ẩn náu. Nếu để họ xâm nhập, chiếm cứ đại lục mới, thì sẽ rất phiền phức. Trường Lâm, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nghênh chiến trực diện. Vâng, đại ca, ta đã thông báo rồi, các nơi đang tập trung về phía đông. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên biết tình hình rất cấp bách, không thể nào chần chừ thêm nữa, phải trực tiếp ngăn chặn họ. Đồng thời, hắn lấy linh văn thông tin ra, liên lạc với Dương Chính Hà. Dương đại ca, nơi ẩn náu của huynh có thể đến đây không? Hòn đảo trên không của đối phương hơi khó giải quyết. Không thành vấn đề. Dương Chính Hà sảng khoái đồng ý, không biết tác dụng của hòn đảo trên không này, luôn là một mối lo, phải đối phó trực diện. Cho nên, nơi ẩn náu cũng là hòn đảo trên không của hắn cần phải tham chiến. Trước khi mọi thứ được chuẩn bị xong, Tề Nguyên đã cho người sơ tán, kể cả dã thú. Mặc kệ hòn đảo của đối phương muốn xâm nhập. Nhưng mà, tốc độ của Athletic cũng không nhanh. Dù sao cũng là ở trong môi trường xa lạ, nên họ di chuyển rất chậm. Điều này cũng cho Tề Nguyên thêm thời gian để chuẩn bị. Khi hòn đảo di chuyển hơn nửa tiếng, đi được hơn 30 km, thì Tề Nguyên cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Một hòn đảo trên không cũng to lớn không kém lơ lửng giữa không trung. Xung quanh hòn đảo là những cơn lốc xoáy dữ dội, chỉ có nơi ẩn náu ở trung tâm lốc xoáy là bất động. Khí thế cường đại trong nháy mắt áp đảo hòn đảo của đối phương, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự ổn định của nó, khiến nó bắt đầu rung lắc. Tần Diễm biến sắc, vội vàng điều khiển hòn đảo lùi lại, cảnh giác nhìn hòn đảo phía trước, trong mắt tràn đầy sự đề phòng. Đây là gì? Cũng là thủ đoạn của con người sao? Athletic nheo mắt lại, quan sát hồi lâu mới khẳng định, chắc là một loại nơi ẩn náu đặc thù, tồn tại dưới dạng hòn đảo trên không, bọn họ đã ra tay rồi, chuẩn bị chiến đấu. Giờ khắc này, trên mặt họ đều hiện lên vẻ kích động, không chỉ Tề Nguyên hy vọng đối đầu trực diện, mà Athletic bọn họ càng mong muốn điều này hơn. Điều họ lo lắng nhất chính là Tề Nguyên đột nhiên di chuyển nơi ẩn náu, trốn đến nơi khác, hoặc là đánh du kích, kéo dài chiến tuyến, giữ chân họ ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù là cách nào, cũng sẽ kéo dài thời gian chiến tranh, gây ra rất nhiều phiền phức cho tất cả các thế lực. Nhưng cuối cùng, dường như cả hai bên đều ngầm lựa chọn cách đơn giản nhất. Đối đầu trực diện, Tề Nguyên mong muốn điều này, Athletic cũng vậy. Đã phù hợp với ý nguyện của cả hai bên, thì những trận chiến tiếp theo cũng trở nên hiển nhiên. Athletic nhìn hòn đảo trên không phía trước, chỉ bằng một hòn đảo tương tự như vậy mà muốn ngăn cản chúng ta sao? Thật là ý nghĩ viển vông. Đi thôi, xem Tề Nguyên có thực lực gì. Là người dẫn đầu, Athletic biết mình phải ra tay trước, những người khác mới yên tâm đi theo. Vừa dứt lời, hắn đã dịch chuyển khỏi nơi ẩn náu đến một con thằn lằn có cánh màu đỏ rực. Sức mạnh của hỏa diễm bá đạo tỏa ra xung quanh, mang đến áp lực cực lớn. Ngay cả cây cối trên hòn đảo cũng khô héo dưới sức nóng khủng khiếp, bốc cháy. Athletic mặc giáp, đôi mắt hẹp dài vô cùng lạnh lùng, điều khiển con thằn lằn bay về phía đối diện. Sự kết hợp này có sức mạnh vô cùng to lớn. Bản thân Athletic đã có thực lực cấp hoàn mỹ trung kỳ, là một trong những người mạnh nhất thời đại này. Hơn nữa, qua quá trình rèn luyện thân thể, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ lớn. Con thằn lằn lửa kia cũng có thực lực cấp hoàn mỹ trung kỳ, nhưng khí tức lại mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Athletic có sổ đỏ đặc thù thuộc tính hỏa, có thể liên tục cung cấp linh khí thuộc tính hỏa. Sức mạnh chiến đấu lại càng mạnh hơn. Phải nói rằng, việc Athletic tự mình ra trận đã tạo ra áp lực rất lớn. Những người thuộc thế lực của Athletic trên hòn đảo phía sau đều nở nụ cười hưng phấn, bởi vì họ biết, với thực lực mạnh mẽ như vậy, những thế lực bình thường không thể nào chống đỡ nổi. Ngay cả những thế lực đỉnh cao, khi đối mặt với hai lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ trung kỳ, cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng mà, trước sự kinh ngạc của họ, hai bóng người khổng lồ từ trong rừng cây cách đó không xa xuất hiện. Một người là người đá khổng lồ, cao gần bằng hòn đảo trên không, bước đi nghiền nát cây cối, phát ra tiếng vang ầm ầm. Người kia là một con rùa đen cũng to lớn không kém, khí thế mạnh mẽ trên người nó cho thấy sức mạnh kinh người của nó. Đối với những người từng sống ở siêu cấp căn cứ, thì hai bóng người này vô cùng quen thuộc. Cờ Giam Bớt cũng nhìn chăm chú, nhíu mày, lẩm bẩm, thạch tôn của Trương Trọng Nhạc còn có phụ linh quy của Tề Nguyên. Vừa khai chiến đã tung ra hai lực lượng này, chẳng lẽ hết cách rồi sao? Hai bóng người này quá đặc biệt, đều là lực lượng chủ lực của Trương Trọng Nhạc và Tề Nguyên, cũng là những sinh vật mà mọi người quen thuộc nhất. Từ trước đến nay, Tề Nguyên luôn giấu tài, rất ít khi để lộ thực lực thật sự của mình. So với đó, muốn đối phó với Athletic và con thằn lằn lửa kia, hai người này là lựa chọn tốt nhất. Đây là thạch tôn đầu tiên, thực lực đã miễn cưỡng đạt đến cấp hoàn mỹ trung kỳ, hơn nữa hoàn toàn được tạo ra từ sơn thần tinh quáng, da dày thịt béo, rất trâu bò. Còn phụ linh quy, thực lực còn mạnh hơn thạch tôn một chút, hơn nữa lại là sinh vật am hiểu khống chế nước, có tác dụng khắc chế nhất định đối với thằn lằn lừa. Thạch Tôn ra tay trước, giơ bàn tay đá khổng lồ lên, đập mạnh vào cánh của thằn lằn lừa. Thằn lằn lừa vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa đâm vào dãy núi bên cạnh, nhưng do thân hình nhanh nhẹn nên đã tránh được. Dù vậy, điều này vẫn khiến thằn lằn lừa và Athletic nổi giận, lập tức chuyển hướng tấn công sang Thạch Tôn và Phụ Linh Quy. Trận chiến vô cùng căng thẳng, thằn lằn lừa cũng là loài cường hóa thân thể, sức mạnh cực lớn, lại được bao bọc bởi một lớp lửa mạnh mẽ, cho dù trong số những sinh vật cấp hoàn mỹ trung kỳ, thì nó cũng là kẻ rất mạnh. Hai bên va chạm, Thạch Tôn không hề sợ hãi, không hề yếu thế, cũng không sợ lửa thiêu. Phụ Linh Quy theo sát phía sau, từ bên cạnh vỗ một chưởng xuống, móng vuốt sắc bén đâm vào bụng thằn lằn lừa, xé toạc một vết thương lớn. Athletic muốn ngăn cản, nhưng do chênh lệch thể hình quá lớn, nên không thể nào đỡ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai bên chỉ mới giao chiến một hiệp, đã phân định được thắng bại. Hai hung thú phối hợp với nhau, mạnh hơn hẳn so với một người một thú. Dù sao, ở cùng cấp bậc, thực lực của hung thú không phải là thứ mà con người có thể so sánh được, chênh lệch về hình thể càng không thể bù đắp. Athletic biết mình không thể nào đánh bại được Thạch Tôn và Phụ Linh Quy, nên cũng không cưỡng cầu. Hắn lại dịch chuyển thêm một con thằn lằn nữa đến. Một con thằn lằn có hình dáng tương tự, thân hình cũng to lớn, nhưng không có cánh xuất hiện, nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Con thằn lằn này chính là con đã từng xuất hiện trong cuộc thi giữa hai học viện, cũng có thuộc tính hỏa, thực lực cũng không yếu. Sau khi nó gia nhập, cục diện chiến đấu lập tức cân bằng trở lại, hai bên ngang tài ngang sức, rơi vào thế giằng co. Athletic trở về hòn đảo, cũng không hề chật vật, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tần Diễm cười nói, kế hoạch rất thành công, chỉ cần đối phương tiếp chiêu, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Athletic cười lạnh, đúng vậy, khi lực lượng cấp hoàn mỹ đang giằng co lẫn nhau, ta không tin Tề Nguyên có thể so sánh với chúng ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tần Diễm, Tần tộc trưởng, các ngươi mới là lực lượng chủ lực của trận chiến này, đừng có nương tay, nhanh chóng kết thúc trận chiến, chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm thôi. Ha ha, Tần Diễm cùng những người khác cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nơi, được, vậy để chúng ta xem thử, Tề Nguyên còn có thực lực gì, cứ việc tung ra hết đi. Nói xong, năm bóng người phía sau Tần Diễm nhảy khỏi hòn đảo, đi về phía hòn đảo đối diện, phần lớn mọi người đều không có khả năng bay, dù sao cũng không phải ai cũng có thể điều khiển được sức mạnh của gió. Nhưng không thể nghi ngờ, năm người của các bộ lạc ở tiểu thế giới đều tinh thông vu thuật, là những cường giả nắm giữ sức mạnh của tự nhiên, thực lực vượt xa con người bình thường. Năm người cùng nhau ra tay, không thua kém gì ba con hung thú cùng cấp, đủ để nghiền nát phần lớn nơi ẩn náu. Năm người không hề sợ hãi. Thời gian qua, họ cũng đã tiếp xúc với các thế lực bên ngoài, hiểu sơ qua về thực lực của con người hiện nay. Đừng nói là 5 người cấp hoàn mỹ, cho dù chỉ có một người, cũng có thể tung hoành ngang dọc trong thế giới loài người. Ở sâu trong đất liền, Tề Nguyên bình tĩnh phân phó, để Thạch Tôn, khôi lỗi chiến đấu cổ đại, một khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy ra trận. An Trường Lâm lập tức đáp, bắt đầu phân phó qua linh văn thông tin, nhờ có truyền tống trận thông suốt 4 phương, lực lượng chiến đấu có thể được điều động nhanh chóng. Rất nhanh, 3 luồng sức mạnh đã xuất hiện trên chiến trường, đồng thời chủ động ra tay, tấn công 5 người của các bộ lạc ở tiểu thế giới. Ngay lập tức, một bức tường đá màu vàng đất đột ngột mọc lên từ mặt đất, chặn đứng đòn tấn công của khôi lỗi chiến đấu cổ đại, thậm chí còn đánh bật nó lùi lại mấy chục mét. Sức mạnh thật đáng sợ. Đây là con người sao? Sức mạnh của vu thuật khiến mọi người phải kinh ngạc, không dám tin đây là sức mạnh do con người tạo ra, trong lòng không khỏi cảnh giác. Dù là Tề Nguyên, Cờ Giam Bớt hay là Athletic, ánh mắt nhìn những người của bộ lạc nhỏ này đều có sự thay đổi. Họ thật sự quá mạnh, không chỉ có nhiều người cấp hoàn mỹ, mà thực lực của mỗi người đều không thua kém gì dã thú cùng cấp, hoàn toàn áp đảo con người hiện tại. Nếu để họ phát triển, rất có thể họ sẽ thay thế con người, một lần nữa trở thành chủng tộc thống trị. Tề Nguyên hiểu rõ sức mạnh của vu thuật, nhưng điều khiến hắn không ngờ là, sau khi trải qua vô số năm tháng, họ vẫn có thể bảo tồn được truyền thừa, đồng thời duy trì số lượng cấp hoàn mỹ. Điều này rất đáng sợ. Nó cho thấy, phương pháp truyền thừa của họ rất hoàn thiện, có hệ thống tạo ra cường giả cấp hoàn mỹ. Ánh mắt mọi người vừa cảnh giác vừa tò mò, nhìn chăm chăm vào trận chiến trước mặt. Bức tường đá bị khôi lỗi chiến đấu cổ đại tung một quyền toàn lực, nhanh chóng không chịu nổi áp lực, từ từ sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt đất lại mọc lên rất nhiều bụi gai thủ hộ, chậm rãi quấn vào nhau, tạo thành một thân hình khổng lồ. Cuối cùng, bụi gai thủ hộ tạo thành một người khổng lồ có kích thước không khác gì Thạch Tôn. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, năng lượng thuộc tính thổ từ dưới đất dâng lên, bao phủ lấy người khổng lồ, tạo thành một lớp giáp màu vàng đất, bụi gai thủ hộ bên trong như cơ bắp và gân cốt, lớp giáp đất bên ngoài như làn da, tạo thành một người khổng lồ hoàn chỉnh. Nhưng có thể thấy rõ ràng, tuy người khổng lồ này có thân hình to lớn, năng lượng dao động cũng đã gần đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ, nhưng động tác lại rất chậm chạp, thậm chí không thể nào điều khiển dễ dàng. Nếu chỉ như vậy, thì nó không khác gì một tảng đá, chỉ có thể chịu đòn mà không có khả năng tấn công. Nhược điểm lớn như vậy, sao những người của bộ lạc có thể bỏ qua? 5 người bọn họ ra tay, chắc chắn là có sự phối hợp với nhau. Rất nhanh, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng trong số họ bước ra, khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên ánh sáng trắng bạc, ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ màu trắng, từ từ bay vào cơ thể người khổng lồ. Tề Nguyên trước màn hình toàn thể thông tin thạch ảnh nheo mắt lại, nhíu mày, hắn cách quá xa, không thể nào cảm nhận được đây là loại năng lượng gì. Nhưng rất nhanh, vệ tịch đã gửi tin tức về, khiến hắn phấn chấn, lão đại, ta định ra tay rồi, đây là thuộc tính tinh thần, tuy cường độ tương đối cao, nhưng thủ đoạn lại vụng về, ta sẽ thử chơi chết cô ta. Được, ngươi cứ ra tay, nhưng phải cẩn thận đối phương nhắm vào ngươi. Tề Nguyên lập tức đồng ý, đây không phải là thi đấu, cần gì phải nói đến đạo đức chiến đấu. Đây là chiến tranh giữa các chủng tộc, là cuộc xâm lược thực sự. Nếu có thể âm thầm giết chết vài người, thì Tề Nguyên cầu còn không được. Người khổng lồ dần dần thành hình, trong đôi mắt trống rỗng chậm rãi xuất hiện thần thái, đồng thời ngày càng rõ ràng, giống hệt như người bình thường. Mà lúc này, khí tức tỏa ra từ người khổng lồ này đã tăng lên một bậc, gần như đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Thủ đoạn kỳ lạ này lại khiến mọi người phải kinh ngạc. Sự phối hợp giữa bọn họ có thể nói là quỷ thần khó lường, thuộc tính mộc và thổ tạo thành cơ thể, tạo ra thân thể có thuộc tính cơ bản mạnh mẽ, làm nền tảng cho chiến đấu. Thuộc tính tinh thần ban cho nó trí tuệ, để con người có thể điều khiển thân thể của người khổng lồ này. Nhưng mà, tuy người khổng lồ này có thể được điều khiển để có trí tuệ, nhưng khôi lỗi cũng có thể làm được. Dương Chính Hà liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi trên chiến trường, lập tức điều khiển khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy. Hắn biết rõ, bộ phận quan trọng nhất của người khổng lồ này chính là người phụ nữ có thuộc tính tinh thần kia. Chỉ cần giải quyết được nàng ta, thì người khổng lồ này cũng chỉ là một tảng đá. Khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy tốc độ cực nhanh, thân hình linh hoạt, nhanh chóng bay lên, vòng qua người khổng lồ, lưỡi đao lớn chém về phía người phụ nữ. Sức mạnh cực lớn tạo ra những khe nứt lớn trên mặt đất, đất đá bay lên, cây cối gãy đổ, bắn ra xung quanh, tấn công thẳng vào nơi 5 người đang đứng. Nhưng mà, ngay khi tấn công, Dương Chính Hà kinh hãi, không hề có vẻ vui mừng, mà là hoảng sợ, lẩm bẩm, không gian. Hắn cảm nhận rõ ràng, ngay khi lưỡi đao chém tới, dao động không gian trong nháy mắt bao phủ lấy 5 người, bọn họ lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Đây chính là kỹ thuật mạnh mẽ được hình thành sau khi trải qua vô số lần cải tiến, được các bộ lạc truyền thừa qua vô số năm tháng. Tất cả những thiếu sót có thể nghĩ đến, họ đều đã nghĩ đến, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. 5 người bọn họ phối hợp với nhau, mỗi người đều có vai trò vô cùng quan trọng, thiếu một người cũng không được. Mộc, thổ, tinh thần, tạo thành thân thể và tinh thần của người khổng lồ này. Còn thuộc tính không gian là để bảo vệ 5 người họ. Lúc này, 5 người đã tiến vào cơ thể người khổng lồ, mở ra một không gian dị biệt bên trong, để bảo vệ bản thân. Còn người cuối cùng, sức mạnh trong cơ thể hắn trong nháy mắt được thi triển, là thuộc tính xương cốt. Từ trong ra ngoài, xương cốt màu trắng bắt đầu mọc ra điên cuồng, lan ra khắp các khe hở của bụi gai thủ hộ và đá vụn, lấp đầy những chỗ yếu ớt, dùng xương cốt cứng cáp hơn để bổ sung. Khi lan ra đến ngoài cùng, nó bao phủ toàn bộ cơ thể, tạo thành một lớp giáp xương mới, đồng thời ngưng tụ thành một thanh đại đao màu trắng trong tay. Giờ khắc này, cả khả năng phòng ngự và tấn công của người khổng lồ này đều đạt đến đỉnh cao. Đồng thời, cơ thể vô cùng linh hoạt, mỗi khớp nối đều có sự kết hợp giữa dây leo và xương cốt, có thể cử động tự do như khớp nối của con người. Khí tức tỏa ra cũng đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, hoàn toàn áp đảo toàn trường, khiến những người khác phải nghẹt thở. Dù là thuộc hạ của Atletic hay là người do cửa giam bớt mang đến, lúc này đều chết lặng, không nói nên lời. Giờ phút này, họ đột nhiên nghi ngờ, việc dẫn những người ngoài này đến để vây công cường giả cầu sinh, rốt cuộc có phải là quyết định đúng đắn hay không? Thực lực mạnh mẽ như vậy, có phải là nuôi ong tay áo, rước họa vào thân? Khi người khổng lồ cấp hoàn mỹ đỉnh phong này tấn công nơi ẩn náu của mình, liệu họ có đủ sức phản kháng hay không? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu họ, sinh ra một tia sợ hãi và lo lắng, nội tình và thực lực của những hậu duệ nơi ẩn náu cấp 8 đã khiến họ phải kiêng dè, thậm chí không nghĩ ra được cách giải quyết hiệu quả. Cục diện trên chiến trường cũng hoàn toàn thay đổi sau khi người khổng lồ này xuất hiện. Người khổng lồ ánh mắt lóe lên, tung ra một cú đá ngang với tốc độ cực nhanh và vô cùng thuần thục, đá mạnh vào chân khôi lỗi chiến đấu cổ đại. Lực lượng, tốc độ, kỹ thuật, chỉ một đòn đã đá gãy chân khôi lỗi chiến đấu cổ đại, khiến nó ngã nhào xuống đất. Vẫn chưa dừng lại, sau cú đá ngang là một cú húc đầu gối. Đầu gối được bao phủ bởi xương cốt đâm vào đầu khôi lỗi chiến đấu cổ đại, đập nát đầu nó. Sau đó, cốt đao xẹt qua không trung, từ đỉnh đầu đâm thẳng vào đầu, xuyên qua cơ thể, đâm thủng lõi khôi lỗi. năng lượng nồng đậm trong lõi tràn ra, lan ra khắp nơi, tuyên bố khôi lỗi chiến đấu cấp hoàn mỹ đầu tiên chính thức bị đánh bại. Khôi lỗi chiến đấu cổ đại chật vật quỳ rạp xuống đất, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất, hai tay vừa giơ lên định phản kháng, đã bất lực hạ xuống, không còn chút động tĩnh nào. Tề Nguyên tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình qua toàn thể thông tin thạch ảnh, đồng tử lập tức co rút lại. Dầm! Hắn đấm mạnh xuống bàn, lực lượng khổng lồ tạo ra tiếng động lớn, lửa giận bốc lên trong mắt. Ngay sau đó, là sự kiêng dè sâu sắc, vừa rồi, người khổng lồ kia chỉ mất chưa đến một giây để hoàn thành tất cả những động tác này. Đá ngang, húc đầu gối, rút đao. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống động tác của một người khổng lồ cao 100 mét, mà giống như một người bình thường đang thực hiện một loạt động tác chiến đấu. Tề Nguyên phẫn nộ, còn Dương Chính Hàng người chế tạo khôi lỗi chiến đấu cổ đại, thì càng thêm tức giận. Đây là tác phẩm đầu tiên của hắn, là kết quả của việc hắn dốc hết tâm huyết, nghiên cứu kỹ thuật khôi lỗi từ cấp hy hữu đến cấp hoàn mỹ. Nó chứa đựng tất cả tâm huyết của hắn, bao gồm cả những thành quả nghiên cứu và dự đoán của hắn về kỹ thuật khôi lỗi, kết hợp rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Phải biết rằng, lúc đó hắn còn chưa đột phá nơi ẩn náu cấp 7, không có sổ đỏ đặc thù, lốc xoáy, cũng không có phong thần thạch làm lõi. Kỹ thuật ẩn chứa trong khôi lỗi chiến đấu cổ đại, gần như bao gồm tất cả những thành quả nghiên cứu của Dương Chính Hà về kỹ thuật khôi lỗi. Tuy về mặt sức mạnh chiến đấu, nó không quá nổi bật, nhưng đây là bước đầu tiên, có ý nghĩa vô cùng to lớn, không ngờ hôm nay lại bị phá hủy. Hơn nữa còn bị phá hủy một cách thê thảm như vậy. Hàn Băng Linh Khôi, chuẩn bị xong chưa, xé nát bọn chúng. Dương Chính Hà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị ra tay, một người từ phía sau đi tới. Dương đại ca, trận chiến này giao cho ta. Giọng nói trầm thấp, có từ tính, mang theo sức mạnh tinh thần, áp chế cơn giận trong lòng Dương Chính Hà, khiến ánh mắt hắn trở nên bình tĩnh. Dương Chính Hà lấy lại lý trí, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Một mặt là do hắn đã bị cơn giận che mờ lý trí, suýt chút nữa đã phá hỏng đại cục. Mặt khác, đó là do họ cảm nhận được thực lực đáng sợ của thanh niên này, cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Loại sức mạnh này mang đến cho người ta cảm giác thần bí, khó lường, như một điều cấm kỵ không thể nào chạm đến. Vệ tịch mặc áo choàng đen, xung quanh hắn là những luồng khí đen nhàn nhạt, năng lượng huyền bí tản ra xung quanh, khiến người ta không dám đến gần. Hắn bình tĩnh bước đến mép hòn đảo, không chút do dự nhảy xuống, thân ảnh màu đen nhanh chóng rơi xuống. Sau đó, một sinh vật hình rồng màu đen, có kích thước hơn 10 mét, với đôi cánh thịt khổng lồ xuất hiện, tiếng rồng gầm vang vọng khắp bầu trời, vững vàng đỡ lấy vệ tịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồn phách thứ hai Long Hồn. Tuy thực lực của nó chỉ mới đạt cấp hy hữu đỉnh phong, nhưng cũng sắp đột phá cấp hoàn mỹ, sức mạnh chiến đấu cũng rất lớn. Hơn nữa, khí tức của nó kết hợp với vệ tịch, giống như sinh vật đến từ địa ngục, khiến người ta phải kinh hãi. Mọi người đều nhìn sinh vật mới xuất hiện này, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Phía sau Atletic, một lão già mặc áo đen bị khí thế của Long Hồn dọa sợ, nhưng khi nhìn rõ thực lực của nó, lập tức khinh thường nói, hừ, đây là chiến trường cấp hoàn mỹ, vậy mà lại phái ra một sinh vật cấp hy hữu, thật nực cười. Chắc là do không đủ lực lượng chiến đấu, nên mới phải lấy sinh vật cấp hy hữu đỉnh phong ra cho đủ số. Câm miệng! Atletic quát lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người phía sau. Hai người lập tức im bặt, lùi về sau mấy bước. Atletic nhìn bóng người trên lưng sinh vật hình rồng màu đen, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè, nhớ lại ký ức về trận chiến trước đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ thanh niên kỳ lạ này, năng lượng thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, thực lực cường đại, đều là những đặc điểm của hắn. Dị loại dưới trướng Tề Nguyên sao? Bây giờ đã ra tay rồi. Chiến đấu với sinh vật cấp hoàn mỹ đỉnh phong này, liệu có thắng không? Atletic ánh mắt trầm xuống, trong mắt hắn, dù là người khổng lồ cấp hoàn mỹ, đỉnh phong được tạo thành từ năm cường giả của bộ lạc, hay là vệ tịch, đều là những kẻ rất mạnh. Nhưng nếu nói ai mạnh hơn, thì hắn vẫn chọn người khổng lồ. Bởi vì chỉ xét về thực lực, cấp hoàn mỹ đỉnh phong đã có thể hoàn toàn áp đảo, không phải là thứ mà những năng lực kỳ lạ có thể bù đắp được. Cờ Giam Bớt cũng suy nghĩ rất nhiều, Tề Nguyên, người khổng lồ cấp hoàn mỹ đỉnh phong này, nếu ngươi không giải quyết được, thì trận chiến này. Đồng thời, Cờ Giam Bớt cũng rất kiêng dè người khổng lồ kia, hắn quay đầu nhìn Thú Vương cùng những người khác, nếu các ngươi đối mặt với thứ này, có nắm chắc chiến thắng không? Yzen cười khổ, thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của chúng ta sao? Gavin im lặng lắc đầu, ánh mắt cảnh giác, ta không làm được, đây là sự chênh lệch về thực lực. Thú Vương thì thấp giọng hỏi, thủ lĩnh, nếu nơi ẩn náu của chúng ta đối mặt với thứ này, ngươi có cách nào giải quyết nó không? Cờ Giam Bớt liếc nhìn Thú Vương, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, tổn thất nặng nề. Nghe thấy câu trả lời này, ba người đều biến sắc. vừa có vui mừng, có thể giải quyết được sinh vật như vậy, chứng tỏ thực lực của nơi ẩn náu đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Nhưng cũng có chút lo lắng, tổn thất nặng nề, họ hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ này, nói rõ cho dù có thể chiến thắng, thì cũng phải trả giá rất đắt. Mà không ai biết, tiểu thế giới còn bao nhiêu nhóm 5 người như vậy. Hoặc là, họ còn có những sự kết hợp khác. Tóm lại, thực lực của các bộ lạc tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng, thậm chí là mạnh đến mức áp đảo. Họ lại nhìn về phía chiến trường, cũng rất tò mò. Tề Nguyên và liên minh 5 người sẽ dùng cách nào để giải quyết rắc rối trước mắt. Vệ Tịch lạnh lùng ngồi trên long hồn, trực tiếp lao về phía người khổng lồ. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp dùng thân thể đối đầu với sinh vật cấp hoàn mỹ đỉnh phong sao? Rất nhiều người không hiểu hành động của Vệ Tịch, không biết hắn định chiến đấu bằng cách nào. 5 người trong cơ thể người khổng lồ cũng khinh thường hắn, tùy ý vỗ một bàn tay khổng lồ tới, định đập chết hắn. Người cấp hoàn mỹ, cộng thêm một con dã thú cấp hy hữu, trong mắt họ cũng chỉ như con kiến, đều là những thứ có thể dễ dàng giết chết. Nhưng mà, khi bàn tay khổng lồ sắp chạm vào Vệ Tịch, một luồng dao động vô hình từ trên người hắn tỏa ra. Mắt thường không nhìn thấy, nhưng tinh thần lại có thể cảm nhận được một loại sức mạnh khủng khiếp đang bộc phát. Dao động tinh thần cực mạnh, xuyên qua tất cả vật chất bảo vệ, tấn công vào linh hồn theo cách thức kỳ bí và khó lường nhất. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, thì chỉ có người phụ nữ có thuộc tính tinh thần, trong cơ thể người khổng lồ là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao có thể như vậy? Sao lại có dao động tinh thần mạnh đến thế? Không chút do dự, gần như ngay lập tức, nàng đã thu hồi toàn bộ năng lượng tinh thần của mình, tạo thành một lớp phòng ngự xung quanh. Bởi vì nàng biết rõ, mục tiêu của đối phương chính là mình, đây là một trận chiến tinh thần đặc biệt nhằm vào mình. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy, người khổng lồ dừng mọi động tác, ánh sáng trong mắt biến mất, yên lặng đứng im tại chỗ. Còn Vệ Tịch cũng lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt đứng yên, mọi thứ dường như đều dừng lại. Tần Diễm nhìn về phía sau, hỏi, Tân Chi, đây là tình huống gì? Một người đàn ông khác có thuộc tính tinh thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh hãi, có chút khó tin nói, dị loại về phương diện tinh thần, dù là cường độ năng lượng hay kỹ xảo, đều mạnh đến đáng sợ. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói tiếp, không đúng. Không chỉ như vậy, trên người hắn, còn có khí tức của vu thuật. Nghe vậy, Tần Diễm chấn động, sau đó nở một nụ cười, quả nhiên là vậy, thì ra không chỉ có thánh vật, mà ngay cả truyền thừa vu thuật của tổ tiên chúng ta cũng bị bọn họ lấy đi. Những người của các bộ lạc khác cũng nghiêm nghị, nhìn về phía chiến trường, trong mắt có thêm vài phần căm ghét. Vu thuật là phương thức sinh tồn của họ, là vinh quang do tổ tiên truyền lại, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với họ. Đồng thời, cũng là nền tảng để họ một lần nữa đứng vững trên mảnh đất này, tiếp tục phát triển. Giờ phút này, trong mắt họ, đây không chỉ là một trận chiến bình thường, mà là trận chiến liên quan đến sự sống còn của chủng tộc, và vinh quang của tổ tiên. Hừ, cướp đoạt thánh vật của chúng ta, học trộm kỹ thuật của tổ tiên chúng ta, thật sự là một đám cướp bẩn thỉu. Vậy thì xem bọn họ có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh, với những kỹ thuật học trộm này. Ha ha, chỉ bằng đám này thôi sao? Năng lượng tinh thần ba chân mèo, chẳng lẽ còn muốn so với Tân Chi tỷ sao? Hắc hắc, cứ chờ xem đám phế vật này bị nghiền nát đi. Nghe thấy những lời này, Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít nhìn nhau, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhưng họ cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tránh xa người khổng lồ của bộ lạc, rồi lại nhìn về phía chiến trường. Một trận chiến im lặng đang giằng co. Đúng lúc những người của bộ lạc đang ồn ào, dùng giọng điệu khinh thường để chế nhạo, thì Tân Trá đột nhiên hét lớn, không. Tân Chi, mau lùi lại. Nhưng đã muộn. Năng lượng tinh thần của Vệ Tịch, khi không sử dụng tinh hoa, đã vượt xa 100%, thậm chí còn gần đạt đến 200%. Ngay cả những người trong bộ lạc cũng không đạt đến cấp bậc này. Cách sử dụng và kỹ xảo năng lượng tinh thần của hắn gần như hoàn toàn áp đảo. Vệ Tịch điều động quỷ sâm trong cơ thể, sức mạnh của quỷ ảnh màu đen dung hợp với tinh thần, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh áp đảo. Chỉ trong nháy mắt, Tân Chi thậm chí còn không kêu lên một tiếng, ánh mắt vốn bình tĩnh đã nhanh chóng ảm đạm, rồi ngã gục xuống. Bốn người còn lại trong không gian dị biệt sợ hãi lùi lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tân Trá ở trên hòn đảo phía sau cũng cảm nhận được điều này, mắt hắn đỏ ngầu, gần như ngất xỉu. Tân Chi! Tân Chi! Hắn gào thét, nhưng năng lượng tinh thần của hắn không thể nào chạm đến em gái mình nữa, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Người bình thường chết, vẫn còn linh hồn và ý thức tồn tại. Nhưng chiến tranh tinh thần lại nguy hiểm hơn trong tưởng tượng, khi Tân Chi thất bại, tất cả tinh thần và linh hồn của nàng đều bị đánh tan, sau đó bị Vệ Tịch thôn phệ. Lúc này, hắn không còn cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của em gái mình nữa. Hắn quỳ sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn, không phải đã nói chỉ đi dạo một vòng thôi sao? Bảo ngươi cẩn thận, bảo ngươi cẩn thận, ngươi cứ không nghe, thế giới bên ngoài đâu có tốt đẹp như vậy. Lẩm bẩm hồi lâu, khi Tân Trá ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đã tràn ngập căm hận và oán độc. lũ khốn kiếp. Hôm nay các ngươi phải trả giá, ta muốn các ngươi phải chết. Chết hết cho ta. Tân Trá định xông ra chiến trường, nhưng bị Tần Diễm giữ lại, bình tĩnh, đây là chiến tranh. Sắc mặt những người khác cũng không dễ nhìn, cho dù có mâu thuẫn với nhau, nhưng dù sao cũng sống cùng nhau mấy chục năm. Nhìn thấy người quen chết trong chiến đấu, khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Đối với nỗi đau của Tân Trá, tuy không hoàn toàn đồng cảm, nhưng họ cũng hiểu. Tân Trá mắt đỏ hoe, để ta đi, sau khi Tân Chi chết, tự nhiên Chi Khôi đã mất đi trung tâm, ta phải bù đắp vào chỗ trống này. Tuy trong đầu tràn ngập phẫn nộ, nhưng Tân Trá vẫn còn lý trí, cũng biết mình phải làm gì. Nhưng mà, giọng nói trầm thấp của Tần Diễm vang lên, không kịp nữa rồi. Ngay khi nhiệm vụ chặt đầu hoàn thành, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy không chút do dự, dưới sự điều khiển của Dương Chính Hà, cuốn theo lốc xoáy lao ra chiến trường. Lưỡi đao sắc bén đâm vào cơ thể người khổng lồ, trong một giây đã vung ra hàng trăm nhát, chém vào những khớp nối yếu ớt bằng thủ đoạn tinh diệu, trong nháy mắt đã phân giải người khổng lồ không còn ý thức này thành từng bộ phận, không có người điều khiển, người khổng lồ chỉ là một khúc gỗ, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Mà trong cơ thể người khổng lồ, bốn người còn lại cũng có sắc mặt khó coi, tiếng quát lớn vang lên, không xong rồi, rút lui. Năng lượng không gian lại dao động, mang theo bốn người và một thi thể nhanh chóng dịch chuyển, định trốn về hòn đảo phía sau. Không phải họ không muốn chiến đấu, mà là họ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Loại cự nhân dung hợp bốn nguyên tố này, tuyệt đối là thủ đoạn cấp đại chiêu, cho dù là họ cũng phải dốc toàn lực. Chỉ cần hình thành, nó chính là tồn tại vô địch cùng cấp, nên bình thường không cần phải lo lắng về sự tiêu hao. Nhưng lần này, rõ ràng là một sự cố ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà lại áp đảo nhân vật quan trọng của họ Tân Chi về mặt tinh thần. Trong nháy mắt, cỗ máy chiến đấu này đã bị vô hiệu hóa. Còn bốn người kia, sau khi hao hết linh khí để tạo ra người khổng lồ, chỉ mới giết được một khôi lỗi chiến đấu cổ đại cấp hoàn mỹ sơ kỳ, đã hoàn toàn kiệt sức. Các ngươi nghĩ mình còn có thể chạy thoát sao? Giọng nói trầm thấp của vệ tịch vang lên, hắc khí nhàn nhạt của long hồn tỏa ra, bao phủ lấy bốn người. Ngươi nghĩ mình có thể giữ chân chúng ta? Người đàn ông mặc áo đen có không gian thuộc tính, ánh mắt lạnh lùng mang theo căm hận. Trong bốn người còn lại, nếu nói ai còn nhiều năng lượng nhất thì chỉ có người có không gian thuộc tính này. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ bốn người kia, chủ yếu là bảo vệ Tân Chi, đề phòng những đòn tấn công chặt đầu như vậy. Nhưng hôm nay, tất cả đã xảy ra ngay trước mắt hắn. Tuy rất phẫn nộ, nhưng hắn không hề hiếu chiến, mà hiểu rõ nhiệm vụ của mình đưa ba người còn lại trở về. Ba người bọn họ đã kiệt sức, nếu ở lại chiến trường thì gần như chắc chắn phải chết. Năng lượng không gian được sử dụng, bao bọc lấy mấy người, nhanh chóng dịch chuyển về phía hòn đảo. Nhưng mà, ngay khi họ vừa đến hòn đảo, vừa kết thúc dịch chuyển không gian, thì lực lượng tinh thần lại ập đến. Vệ tịch lạnh lùng nhìn, giọng nói như ma quỷ vọng lại từ địa ngục, cách xa mấy nghìn mét, không có ý gì đâu, các ngươi vẫn đang trong phạm vi tấn công của ta. Phụt, âm thanh vô cùng nhỏ, năng lực quỷ dị đến cực điểm, trong nháy mắt tác động lên những người của bộ lạc thuộc tính mộc, hắn không chọn người có không gian thuộc tính, mà chọn ba người không có linh khí, tạm thời mất đi sức phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, sinh mệnh của họ đã bị kết liễu. Làm càn, Tân Trá nổi giận gầm lên, năng lượng tinh thần cường đại cũng bộc phát, va chạm với vệ tịch, ngay lập tức đánh bật hắn lùi lại. Vệ tịch mím môi, nếu có thêm vài giây, hắn có thể nhanh chóng giết chết ba người còn lại đã mất đi linh khí kia. Nhưng hiện tại có Tân Trá bảo vệ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn biết rõ tình trạng của mình, việc giải quyết Tân Chi đã tiêu tốn phần lớn năng lượng của hắn, ngay cả quỷ ảnh màu đen cũng có vẻ hơi mờ ảo. Nếu tiếp tục chiến đấu với Tân Trá, chắc chắn sẽ thua. Không do dự, hắn thu hồi quỷ ảnh, cưỡi long hồn, nhanh chóng bay về hòn đảo trên không phía sau. Khi hắn vừa trở về, Linh Văn thông tin bên tai đã chuyển đến giọng nói của Tề Nguyên. Rất tốt, chiến lược rất chính xác, cũng rất lý trí. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là, cảnh giác với tất cả những người có thuộc tính tinh thần của đối phương, đừng để họ tùy tiện tham gia chiến đấu. Được, ta sẽ chú ý đến hắn. Vệ tịch bình tĩnh đáp lại, nhìn Tân Trá với ánh mắt lạnh lùng. Những người có năng lực tinh thần đều rất phiền phức. Đặc biệt là khi đối phó với người bình thường, bọn họ chính là sát thủ, không ai có thể phòng bị. Cho nên, Tân Trá và vệ tịch chắc chắn sẽ kiềm chế lẫn nhau, cho dù có giao chiến, cũng sẽ không để đối phương muốn làm gì thì làm. Đây là sự ăn ý giữa những người chỉ huy chiến tranh của hai bên. Người khổng lồ kết hợp bốn nguyên tố sụp đổ, khiến Tần Diễm sắc mặt vô cùng khó coi. Ai chết hắn cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái chết của Tân Chi lại khiến hắn đau lòng. Trong bảy bộ lạc, người có thuộc tính tinh thần và không gian đều là bảo bối. Đặc biệt là những người đạt đến cấp hoàn mỹ, càng thêm hiếm có. Cái chết của một người có thuộc tính tinh thần, không chỉ là mất đi một lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, mà còn mất đi một cỗ máy chiến đấu cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Cờ Giambert, Athletic, còn muốn ẩn nấp đến khi nào nữa? Chẳng lẽ muốn chờ chúng ta chết hết rồi mới ra tay? Tất nhiên là không rồi. Athletic cười cười, an ủi, Tần Diễm huynh đừng nóng giận, đối phương chỉ là dùng mưu hèn kế bẩn. Nếu so sánh về thực lực thì họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Nghe vậy, sắc mặt Tần Diễm cũng khá hơn một chút, nhưng vẫn không vui nói. Hai vị mau ra tay đi, thực lực của đối phương không yếu. Nếu hai vị cứ tiếp tục núp ở phía sau, thì chúng ta sẽ rút lui. Athletic cảm nhận được áp lực trong lời nói của hắn, cũng biết mình phải ra tay. Hắn nhìn Cờ Giambert và lão thôn trưởng. Mọi người đừng che giấu nữa, cùng nhau ra tay đi, đừng cho hắn cơ hội. Hai người kia cũng không có ý kiến gì. Đã đến đây, thì mục đích chính là tiêu diệt liên minh 5 người. Tiếng gầm rú của dã thú vang vọng khắp nơi. Không gian dao động do truyền tống bao trùm lấy khu vực này. Athletic không hề nương tay, lại dịch chuyển đến một sinh vật mình sư tử đầu rắn, toàn thân bao phủ bởi dung nham, có thực lực cấp hoàn mỹ trung kỳ, lao vào chiến trường. Cờ Giambert cũng ra tay, ba sinh vật cấp hoàn mỹ xuất hiện trên chiến trường. Hơn nữa, ba sinh vật này rõ ràng là cùng một loài, đầu hươu, mình ngựa, đuôi sư tử, toàn thân phủ đầy vảy màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng thần bí. Hai con cấp hoàn mỹ sơ kỳ, một con cấp hoàn mỹ trung kỳ. Lão thôn trưởng không có dã thú, mà trực tiếp xông vào chiến trường, định hỗ trợ cho những trận chiến trước đó. Giờ khắc này, lực lượng cấp hoàn mỹ trên chiến trường đã có sự thay đổi long trời lở đất, cán cân thắng lợi cũng bắt đầu nghiêng. Bốn hung thú cấp hoàn mỹ, tám người cấp hoàn mỹ, ngay cả Tề Nguyên cũng phải hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực rất lớn. An Trường Lâm chán toát mồ hôi, lo lắng hỏi, đại ca, nên sắp xếp thế nào đây? Đừng hoảng, chuẩn bị cho đồ đằng ra tay, khi có quá nhiều lực lượng cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên không thể không để đồ đằng ra trận, nếu không, lực lượng cấp hoàn mỹ ở tiền tuyến sẽ không đủ. Đối mặt với hung thú lửa của Athletic, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy nhanh chóng ra tay. Phải nói rằng, ba con thú mà Athletic dịch chuyển đến đều có thuộc tính hỏa, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Thạch tôn thứ hai, khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy thứ hai, cộng thêm hắc hổ đồ đằng, nhanh chóng xuất hiện, với thân hình to lớn, từ trên trời giáng xuống, chặn đứng ba con hung thú do Cờ Giambert đưa đến. Không rõ thái độ của Cờ Giambert, nên Tề Nguyên không dám lơ là. Còn tám người của lão thôn trưởng, khi họ đến gần hòn đảo trên không, thì bốn đồ đằng xuất hiện. Kiến Cuồng Phong, Kiến Khô Diệp Độc, Kim Ô Chiến Kiến, Vực Sâu Tam Đầu Khuyển. Thực lực của đồ đằng tương đương với dã thú, hai đánh một với con người. Hơn nữa còn là con người không có năng lực đặc biệt, quả thực rất dễ dàng. Sự tồn tại của đồ đằng đã hoàn toàn bộc lộ ra, thân hình to lớn, sức mạnh thần thánh, hình thái khó hiểu, đều khiến Tần Diễm bọn họ phải kinh ngạc. Đây là thứ gì? Vậy mà toàn là cấp hoàn mỹ. Cờ Giambert và Athletic cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Năm sinh vật thần thánh cường đại xuất hiện, khiến cho cán cân của trận chiến này, vốn đang nghiêng về một phía, lại trở về thế cân bằng. Họ vốn tưởng rằng, 12 sinh vật cấp hoàn mỹ là đủ để tạo ra ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Trước khi chiến đấu bắt đầu, không ai ngờ, Tề Nguyên lại có nhiều lực lượng cấp hoàn mỹ như vậy. Đặc biệt là loại sinh vật đồ đằng kỳ lạ này, họ thậm chí còn không hiểu được sự tồn tại của nó. Tần Diễm hừ lạnh, vậy thì xem ai có nhiều lực lượng cấp hoàn mỹ hơn. Đây không phải là chơi bài, hai bên thay phiên nhau ra bài, mà là một trận chiến sinh tử. Tần Diễm không hề nương tay, những người của bộ lạc phía sau hắn bước lên, gia nhập chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, họ mới là lực lượng mạnh nhất, mỗi người đều tinh thông vu thuật, thực lực có thể sánh ngang với dã thú cùng cấp. Để đối phó với trận chiến này, 7 bộ lạc đều cử ra 2 chiến sĩ, tổng cộng là 14 lực lượng cấp hoàn mỹ. Tân Chi đã chết, ba người khác thì năng lượng cạn kiệt, không thể chiến đấu, còn Tân Trá phải kiềm chế vệ tịch. Cho nên, cuối cùng chỉ có 9 người cấp hoàn mỹ có thể ra trận. Lúc này, thông qua toàn thể thông tin thạch ảnh, Tề Nguyên cũng đã biết đại khái về lực lượng của đối phương, tâm trạng hắn trở nên nặng nề. Những người của bộ lạc là những người khó đối phó nhất, gần như phải dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn mới có thể cầm cự được. Đặc biệt là những tộc trưởng như Tần Diễm, Chu Diệp, rất có thể phải dùng đến lực lượng cấp hoàn mỹ hậu kỳ mới có thể giải quyết được. Nếu như họ còn có thủ đoạn giống như người khổng lồ trước đó, thì sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa, hắn còn phải giữ lại một phần lực lượng, để đối phó với những trận chiến có thể xảy ra tiếp theo. Phải biết rằng, tuy Cờ Giambert và Athletic đã phái dã thú ra chiến đấu, nhưng lực lượng con người của họ vẫn còn đó. Đó cũng là lực lượng có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu. An Trường Lâm nghiêm túc nói, đại ca, 9 người của bộ lạc, có 2 người thuộc tính hỏa, thực lực lần lượt là cấp hoàn mỹ hậu kỳ và cấp hoàn mỹ sơ kỳ, 2 người thuộc tính không gian, 1 hậu kỳ, 1 sơ kỳ, 1 người thuộc tính mộc, hậu kỳ, 1 người thuộc tính thổ, trung kỳ, 2 người thuộc tính phong, 1 trung kỳ, 1 sơ kỳ, một người thuộc tính xương cốt, trung kỳ. Nghe An Trường Lâm báo cáo, Tề Nguyên lập tức cảm thấy khó khăn. Ba người cấp hoàn mỹ hậu kỳ, ba người cấp hoàn mỹ trung kỳ, ba người cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Những người của bộ lạc tham gia chiến đấu còn mạnh hơn, tất cả những lực lượng đã ra trận trước đó cộng lại. Nếu có họ gia nhập, cán cân chiến đấu sẽ lập tức thay đổi, tạo thành ưu thế áp đảo. Tề Nguyên không thể nào để chuyện này xảy ra, cho dù phải liều mạng, cũng phải ngăn chặn 9 người này. Tần Diễm đang định xông lên, thì một con gấu nâu khổng lồ như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đứng chắn trước mặt hắn. Khí tức hung hãn của hung thú khiến Tần Diễm không khỏi lùi lại mấy bước. Ý thức của Hùng Vương truyền đến, nhân loại, đường này không thông. Lại có thêm một con cấp hoàn mỹ, Tần Diễm cảm nhận được áp lực, vốn tưởng rằng đây là một trận chiến dễ dàng, không ngờ đối phương lại liên tục gây bất ngờ cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm con gấu, nói, ta sẽ xử lý con gấu này, Chu Diệp, các ngươi tấn công hòn đảo trên không. Được, nhưng mà, chưa kịp hành động, thì hàng trăm sợi dây leo cực kỳ to lớn từ ngoài 100 mét lao đến, một giọng nói non nớt vang lên, không ai được đi đâu hết, đây chính là kết cục của các ngươi. Đại thụ thủ hộ gia nhập chiến trường, với thân hình to lớn vượt xa tất cả những sinh vật khác, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, vô số dây leo lan ra, nhanh chóng khống chế toàn bộ khu vực. Sau khi hấp thu năng lượng của tất cả bụi gai thủ hộ, thực lực của đại thụ thủ hộ vốn đã đạt cấp hoàn mỹ hậu kỳ, lúc này đã tiến thẳng đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Hai lực lượng đỉnh cao giao chiến, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Lão thôn trưởng cùng những người khác đang chiến đấu lúc này lại có chút hối hận. Lão thôn trưởng nhìn chiến trường hỗn loạn, không khỏi có chút hoang mang. Các vị, các ngươi nghĩ lần này chúng ta có thể chiến thắng không? Lão bà mặc áo đen ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn như tiếng cành cây khô ma sát. Thua hay thắng, có còn quan trọng không? Chúng ta đã thua từ mấy nghìn năm trước rồi, chỉ là mang theo sự ngu muội và rốt nát, sống lay lắt đến tận bây giờ, làm những chuyện ngu ngốc thôi. So với quá khứ, chúng ta không bằng những hậu duệ của nơi ẩn náu cấp 8. So với hiện tại, chúng ta cũng không bằng những kẻ thống trị thời đại này. Đã ngươi chọn tham gia vào cuộc chiến này, thì chúng ta sẽ cùng ngươi, ta đã nói rồi, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ha ha! Một tiếng cười khác vang lên. Một lão già mặc áo đen khác lớn tiếng nói, không cần quan tâm đến thắng thua, chúng ta đã được chứng kiến cuộc chiến giữa ba thời đại, ba nền văn minh va chạm, cho dù có chết cũng đáng. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, một cú đấm cực mạnh đã ập đến, sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp đập nát nửa bả vai hắn. Trương Vĩ bình tĩnh bước vào chiến trường, lạnh lùng nhìn mấy lão già, trong mắt có chút nghi hoặc, ba thời đại, ba nền văn minh, không phải chỉ có hai thôi sao? À đúng rồi, các ngươi tự coi mình là một thời đại. Lão già nằm trong vũng máu, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ nhục nhã. Cùng với máu tươi trào ra, là giọng nói bất lực, ha ha, không ngờ, căn bản không có ai quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta. Tài Trường Vĩ rất thính, dù trên chiến trường rất ồn ào, hắn vẫn nghe thấy giọng nói của lão già, hắn thản nhiên an ủi, cũng không hẳn. Lão đại bảo ta xử lý các ngươi trước, nói rõ hắn vẫn rất coi trọng các ngươi. Lão thôn trưởng vẻ mặt kỳ lạ, sau đó hắn chỉ phái một mình ngươi đến. Không phải sao? Xử lý mấy người các ngươi, cần nhiều người vậy sao? Vừa dứt lời, khí huyết của Trương Vĩ như sông cuồn cuộn, cách xa mấy mét cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt, máu và gân mạch chảy. Sức mạnh còn lớn hơn cả dã thú, phối hợp với kỹ xảo của con người, cùng với linh văn tinh hoa trí tuệ của Hồ Tâm Đảo, kết quả của trận chiến đã rõ ràng. Thị huyết đao phối hợp với cùng huyết, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, hoàn toàn đạt đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ, hơn nữa còn là sức mạnh của dã thú cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Dưới lưỡi đao, lão già ngã xuống đất không có bất kỳ sức phản kháng nào, máu bị rút cạn trong nháy mắt, chỉ còn lại một cái xác khô. Đây mới đúng là người của mấy nghìn năm trước. Giọng nói lạnh lùng như lời thì thầm của ác quỷ, vang vọng bên tai những người khác. Lão thôn trưởng nghiến răng, không ngờ những người thuộc thời đại của hắn lại chết một cách thê thảm như vậy. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, nền văn minh mạnh nhất này đã tích lũy được nhiều lực lượng cấp hoàn mỹ như vậy. Chuyện này ở thời đại của họ là không thể nào xảy ra. Cho dù phát triển đến cuối cùng, số lượng cấp hoàn mỹ trong một thế lực cũng không nhiều như vậy. Lưỡi đao đỏ tươi không hề có chút cảm xúc nào, xé rách da thịt già nua, hấp thu máu và năng lượng, chỉ còn lại một đống xương khô. Lão thôn trưởng liều mạng chống trả, vừa lùi về sau, vừa thở hổn hển nói, tiểu huynh đệ, ta quen biết Tề Nguyên, chuyện hôm nay là do ta tự ý quyết định, không liên quan đến những người khác, tha cho họ được không? Chỉ qua vài lần giao đấu, hắn đã hiểu vì sao Tề Nguyên chỉ phái một người đến đối phó với họ. Trước đó, khi đối mặt với dã thú, họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng thanh niên trước mắt này khiến hắn không có chút ý chí phản kháng nào, mạnh đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Trương Vĩ chậm rãi rút đao ra, máu tươi dính trên lưỡi đao dần dần bị hấp thu. À đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, lão đại bảo ta hỏi ngươi một câu, tại sao lại tham gia vào trận chiến này? Ta nói rồi, tha cho những người khác. Được rồi, tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nhận, trở về ta sẽ nói là mình quên hỏi. Trương Vĩ không do dự một giây nào, không để ý đến lời lão thôn trưởng nói, lẩm bẩm một mình, sau đó rút đao chém về phía một người khác, cho dù người nọ đã dốc hết sức để chạy trốn, nhưng vẫn bị thị huyết đao chém trúng, một vết thương dài 10 cm, dưới tác dụng của thị huyết đao, trong nháy mắt đã lan rộng ra gấp mấy chục lần. Máu tươi phun ra, một sinh mệnh lại ngã xuống. Ta nói. Nhìn thấy những người bạn của mình lần lượt chết đi, lão thôn trưởng cuối cùng cũng từ bỏ chống cự. Trương Vĩ bình tĩnh nhìn hắn, bọn họ nói, các ngươi có sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh là điều kiện cần thiết để có được nơi ẩn náu cấp 8, nếu chiến thắng, thì chúng ta... Phụt, lưỡi đao xẹt qua yết hầu, Trương Vĩ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo vang vọng, để các ngươi sống nghìn năm, thật sự là lãng phí tài nguyên. Như chém dưa thái rau, Trương Vĩ với sức mạnh áp đảo, nhanh chóng giải quyết 8 lão già yếu ớt này, đồng thời bổ sung năng lượng cho thị huyết đao. Năng lượng tràn đầy ra trận, còn chưa đánh nhau mà năng lượng đã đạt 120%, Trương Vĩ có chút bất đắc dĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trương Vĩ không đi hỗ trợ những chiến trường khác, mà nhìn về phía rừng rậm phía sau. Đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Ezin bình tĩnh bước ra, thân hình như ảo ảnh, chậm rãi nói, nhìn đối phương kìa, hình như cũng không mạnh lắm. Trương Vĩ cười nói, lão đại lo lắng quá rồi, cứ tưởng đối phương mạnh đến mức nào, không ngờ sư vương và tỷ còn chưa ra tay, ta còn chưa dùng đến đại chiêu, mà chiến trường chính diện đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Trên chiến trường chính diện, Hùng Vương và đại thụ thủ hộ ngăn cản hai người cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Tê Vương, Tượng Vương, Bạch Mãng, Ưng Vương, Thử Vương lần lượt ra trận, lần lượt đối phó với hai người cấp hoàn mỹ sơ kỳ, ba người cấp hoàn mỹ trung kỳ, còn lại một người cấp hoàn mỹ hậu kỳ và một người cấp hoàn mỹ trung kỳ. Hoắc Thối có thể miễn cưỡng ngăn cản người cấp hoàn mỹ trung kỳ. Còn người cấp hoàn mỹ hậu kỳ có không gian thuộc tính thì do Dương Chính Hà ra tay, mang theo Hàn Băng Linh Khôi tham gia chiến đấu. 8 người của lão thôn trưởng đã chết, cũng giải phóng 4 đồ đằng. Tình hình rất khả quan. Nhiệm vụ của Trương Vĩ và Ezin rất đơn giản, giống với mục tiêu của đối phương hòn đảo trên không. Trên chiến trường này, nó giống như tàu sân bay, là pháo đài chiến tranh thực sự, vừa có thể tập hợp, dự trữ, hỗ trợ, vừa có thể quản lý chiến trường. Chỉ cần giải quyết được hòn đảo trên không, thì trận chiến này coi như thắng một nửa. Hai cường giả cấp hoàn mỹ hậu kỳ là con át chủ bài của Tề Nguyên. Không sử dụng ở chiến trường chính diện, mà là trực tiếp tấn công vào hòn đảo, cắt đứt đường lui của đối phương. Ezin nhìn hòn đảo đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hai chân nàng hóa thành rễ cây, cơ thể như dây leo quấn vào nhau, lan về phía hòn đảo. Trương Vĩ không chút khách khí, dẫm lên dây leo. Như leo lên cầu thang cao 100 mét, thân ảnh nhỏ bé không ngừng bay lên. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của Athletic, trong mắt họ tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Khi đại quân đang bị xa lầy ở phía trước, vậy mà vẫn còn hai người cấp hoàn mỹ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trương Vĩ và Ezin đã phối hợp ăn ý, nhanh chóng leo lên độ cao hơn 200 mét. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Ezin, họ bay vọt lên không trung, vững vàng đáp xuống mép hòn đảo. Ezin còn dễ dàng hơn, vốn dĩ nàng không có thực thể. Mà là một loại năng lượng thực vật, cộng thêm việc lấy vô tướng căn làm chủ thể. Nàng trực tiếp hóa thành năng lượng, nhanh chóng leo lên đảo, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy Athletic, trong mắt nàng hiện lên ý cười chế giễu, đã lâu không gặp, đại lãnh chúa. Athletic nhíu mày, Ezin. Sao ngươi còn sống? Chẳng phải ngươi. Phập. Cự nhận đâm vào người, Athletic thu lại vẻ nghi hoặc, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lưỡi đao đâm vào người Ezin. Dù ngươi sống sót bằng cách nào, thì cũng xin ngươi chết thêm một lần nữa. Tuy hắn cũng rất hoang mang, không hiểu Ezin làm sao sống sót, càng không hiểu tại sao nàng lại ở chỗ của Tề Nguyên, nhưng là một cựu vương giả, nội tâm hắn không hề yếu đuối. Đã còn sống, vậy thì phải chảm thảo trừ căn, giải quyết triệt để. Nhưng Ezin trước mắt đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Ezin nhìn lưỡi dao đâm vào người, chỉ lùi về sau mấy bước, dễ dàng tách khỏi lưỡi dao. Trên mặt nàng nở nụ cười chế nhạo. Athletic, ngươi nghĩ bây giờ mình vẫn là đối thủ của ta sao? Giọng nói trầm thấp, dường như có sức mạnh khủng khiếp đang bị kìm nén. Năng lượng thực vật nồng đậm từ cơ thể nhỏ nhắn của nàng bộc phát ra. Một giây sau, sức mạnh cường đại ập đến, đánh thẳng vào ngực Athletic, khiến hắn bay ra xa mấy trăm mét. Ezin còn định tiếp tục ra tay, thì Trương Vĩ đã đi đến từ phía sau, vỗ vai nàng, ra hiệu nàng dừng lại. Trương Vĩ nhìn xung quanh, nói khẽ, lão đại bảo chúng ta xem trên đảo có thứ gì đặc biệt không? Ezin khó hiểu, thứ đặc biệt. Ý ngươi là sao? Chúng ta đã chiếm ưu thế ở chiến trường chính diện, nhưng Cờ Giam Bớt và Athletic vẫn chưa ra tay, lão đại nghi ngờ họ còn có chuẩn bị khác. Nghe vậy, Ezin nhìn xung quanh, quả nhiên thấy ở đây vẫn còn không ít người cấp hoàn mỹ. Bên cạnh cờ giam bớt, ngoài ba vị đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn là Gavin, Thú Vương, Izen, còn có Phủ Vương và Chu Văn Sơn. Bên cạnh Athletic cũng có 6 cường giả cấp hoàn mỹ, tuy sức mạnh chiến đấu của họ không bằng dã thú, nhưng nếu xuất hiện trên chiến trường, vẫn là một lực lượng không thể xem thường. Nhưng mà, họ vẫn chưa ra tay. Ngay cả Tần Diễm đang chiến đấu cũng không yêu cầu họ tham gia, đây là tình huống rất bất thường. Chính vì cân nhắc đến sự bất thường này, Tề Nguyên mới phái 2 người có thực lực mạnh nhất đến hậu phương để thăm dò. 3 nền văn minh, nhiều thế lực liên minh, không ai biết họ sẽ có thủ đoạn gì, hắn phải cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu có thể quang minh chính đại chiến đấu một trận sống mái trên chiến trường, thì Tề Nguyên rất vui lòng. Nhưng mà, tình hình có thể sẽ không như vậy. Trương Vĩ nhìn cờ giam bớt, ánh mắt 2 người giao nhau, trong mắt đều có vẻ khó hiểu. Cờ giam bớt lãnh chúa, ngươi và lãnh chúa của chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn giao hảo. Nếu bây giờ ngươi rút lui, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Cờ giam bớt im lặng, không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn từ đôi mắt sâu thẳm kia. Thú Vương cùng những người khác cũng nhíu mày, nhìn thủ lĩnh của mình, không nói gì. Họ vốn không có lý do gì để tấn công Tề Nguyên. Hơn nữa, thực lực mà Tề Nguyên thể hiện lúc này đã vượt xa dự đoán của họ. Hôm nay có thể chiến thắng hay không cũng là một ẩn số. Ha ha, bỏ qua chuyện cũ. Một tiếng cười lạnh từ xa truyền đến, Athletic đứng dậy từ dưới hố sâu, áo giáp bị năng lượng mạnh mẽ đánh nát, để lộ cơ bắp cuồn cuộn trên người. Hắn dường như còn cao hơn một chút. Cờ giam bớt, hôm nay ngươi đã đứng ở đây, đến xâm lược mảnh đất này, ngươi sẽ tin vào chuyện bỏ qua chuyện cũ sao? Ngươi và ta đều là lãnh chúa, là vua của một nơi ẩn náu. Ngươi sẽ bỏ qua cho những kẻ xâm lược yếu hơn ngươi sao? Ngươi sẽ tin vào chuyện hoang đường này sao? Oành! Athletic khí thế toàn thân bộc phát, vậy mà từ cấp hoàn mỹ trung kỳ, trong thời gian ngắn đã đột phá đến cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Sức mạnh cường đại bao trùm lấy hắn, ngay cả Trương Vĩ cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Giờ khắc này, cờ giam bớt ánh mắt trở nên sắc bén. Lui ra đi, các ngươi không thể chiến thắng. Nể tình quen biết bao lâu này, ta sẽ không giết các ngươi. Vừa dứt lời, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Trương Vĩ đồng tử co rút lại, trong lòng hoang mang, đồng thời có một dự cảm chẳng lành. Tình hình chiến sự hiện nay, tuy liên minh 5 người không chắc chắn sẽ thắng, nhưng cũng đã chiếm ưu thế. Vậy sự tự tin của cờ giam bớt đến từ đâu? Bớt nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội? Athletic không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh, nhanh chóng tấn công Trương Vĩ. Chỉ bằng vào thân thể, hắn đã có sức mạnh không thua kém gì dã thú. Tốc độ lại càng vượt qua giới hạn của con người. Trương Vĩ nheo mắt lại, linh văn huyết hoàn được triển khai trước người, năng lượng nồng đậm tạo thành một tấm chắn hình bán nguyệt màu đỏ nhạt, trực tiếp ngăn cản đòn tấn công của Athletic. Nhưng mà, chỉ 3 giây sau, trên huyết hoàn đã xuất hiện vết nứt, đồng thời vết nứt không ngừng lan rộng. Trương Vĩ vội vàng ra tay ngăn cản, lùi lại mấy chục mét mới đỡ được đòn tấn công của Athletic. Là chủ nhân của một nơi ẩn náu đỉnh cao, thực lực của Athletic không thể nào xem thường được. Ezin định ra tay, hợp sức với Trương Vĩ để giải quyết Athletic, nhưng lại bị một thanh trường kiếm chặn lại. Dưới lớp giáp bạc, kèm với đôi mắt xanh thẳm, bình tĩnh mà lạnh lùng, cùng với thanh trường kiếm tiêu chuẩn của thập tự kỵ sĩ và tấm chắn thép, đã bước vào trạng thái chiến đấu. Trường kiếm thập tự được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi, nóng rực, chói mắt, cháy bỏng. Sức mạnh của ánh sáng dễ dàng tạo ra một lỗ hổng lớn trên dây leo của Ezin, đồng thời thiêu đốt nó. Thái độ của hắn đã được thể hiện qua thanh kiếm trong tay. Ban đầu, Trương Vĩ còn hy vọng cờ giam bớt sẽ đứng về phía mình, nhưng giờ phút này đã không còn hy vọng nữa. Cho dù liên minh 5 người đã thể hiện sức mạnh, nhưng cờ giam bớt vẫn chọn đứng về phía đối lập. Trương Vĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, những đòn tấn công cực mạnh liên tiếp được tung ra, thị huyết đao tàn nhẫn xé rách lớp phòng ngự của Athletic. Thể hiện sức mạnh áp đảo khiến mọi người phải kinh ngạc, ngay cả Athletic cũng phải kinh hãi. Đây là kỹ thuật cường hóa thân thể được nâng cấp. Kết hợp thân thể và linh khí, kích phát tiềm năng của thể xác và tinh thần, chỉ bằng vào huyết nhục đã có được sức mạnh to lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỹ thuật này giúp hắn tuy chỉ có cấp hoàn mỹ trung kỳ, nhưng lại có thể bộc phát ra sức mạnh cấp hoàn mỹ hậu kỳ. Chỉ là, hắn đã chọn nhầm đối thủ. Thực lực hiện tại của Trương Vĩ đã vượt xa những người cấp hoàn mỹ hậu kỳ bình thường, lại thêm sự hỗ trợ của linh văn trong cơ thể, thậm chí còn mạnh hơn một số hung thú. Hơn nữa, đây mới chỉ là trạng thái bình thường của hắn, một khi bộc phát toàn lực, ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ tạo ra sự phá hoại như thế nào. Ezin cũng vậy. Cơ thể nàng kỳ lạ không kém gì Trương Vĩ, thậm chí còn thần bí hơn. Cờ giam bớt chỉ có thể dựa vào sức mạnh của sổ đỏ đặc thù để miễn cưỡng chống đỡ Ezin, nhưng không thể nào gây ra sát thương thực sự. Đáng sợ hơn là, những người cấp hoàn mỹ bình thường khác gần, như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào trước Erin và Trương Vĩ. Một cường giả cấp hoàn mỹ sơ kỳ dưới trướng Athletic vừa mới đến gần chiến trường, định tiến lên hỗ trợ, đã bị thị huyết đao của Trương Vĩ chém trúng. Tuy đã kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị thị huyết đao tấn công, khiến hơn một nửa số máu trong cơ thể bị rút cạn. Nếu không phải hắn ta có sinh mệnh lực mạnh mẽ, thì đã chết ngay tại chỗ. Người này còn may mắn sống sót, nhưng những người tham gia vào trận chiến với Erin thì thảm hơn nhiều. Erin là sinh vật kỳ lạ, quả thực là một sự tồn tại cấm kỵ, năng lực của nàng khiến người ta phải rùng mình. Hễ có ai đến gần, sẽ bị một sợi dây leo rất nhỏ đâm vào người, chỉ nhỏ như sợi kim, hơn nữa còn có màu trong suốt. Ba cường giả cấp hoàn mỹ xung quanh chiến trường đã bị tấn công. Lúc đầu, họ không thấy gì bất thường, nhưng khi Erin giải phóng năng lượng thực vật thì cơ thể họ bắt đầu thay đổi. Những sợi dây leo nhỏ bé trong suốt kia là một loại phương thức gieo hạt đặc biệt, có thể đưa các loại phấn hoa và hạt giống vào cơ thể thông qua máu. Tuy máu không thể nào thúc đẩy chúng nảy mầm, nhưng khi cơ thể hấp thu năng lượng thực vật, những hạt giống này sẽ nảy mầm, nhanh chóng sinh sôi, lấy sinh mệnh lực của con người làm chất dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng. Vì vậy, một cảnh tượng kinh khủng đã xuất hiện. Rất nhiều bông hoa nhỏ, cây nấm, vỏ cây, nấm, cành cây mọc ra từ cơ thể họ, cuối cùng hút cạn sinh mệnh lực của họ. Ngoại trừ cờ giam bớt có thể dựa vào sổ đỏ đặc thù, thánh quang để ngăn cản, thì những người khác đều không tránh kịp. Mà cờ giam bớt cũng ngày càng áp lực, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, hai tay cầm thập tự kiếm cũng bắt đầu run rẩy. Thực lực của hắn vốn đã yếu hơn, chỉ vừa mới đột phá cấp hoàn mỹ hậu kỳ, hơn nữa sức mạnh cũng chỉ giới hạn ở mức độ con người. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ là nhờ hai yếu tố. Một là sổ đỏ đặc thù, hai là thập tự kiếm và tấm chắn trong tay. Erin có thể cảm nhận rõ ràng, phẩm chất của hai vật phẩm này rất cao, thậm chí đã đạt đến cấp hoàn mỹ duy nhất, hơn nữa còn được bao phủ bởi thánh quang. Nhiệt độ cao ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Nhưng may mà chênh lệch thực lực không lớn, nên Erin có thể né tránh, vừa không bị thương, vừa có thể tấn công cờ giam bớt. Chỉ cần có đủ thời gian, giết chết hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cờ giam bớt cũng nhận ra điều này, dù là hắn hay là Athletic, dường như cũng không thể nào chiến thắng trong trận chiến này, thậm chí còn có thể chết ở đây. Vết thương trên người Athletic ngày càng nhiều, máu chảy không ngừng, sinh lực không ngừng suy yếu. Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, hét lớn, chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta bị giết? Vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Tiếng hét vang vọng rất xa, rất nhanh, một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ vang lên, hừ, vội vàng cái gì? Một đám người đánh hai người mà cũng không thắng nổi, đúng là phế vật. Trương Vĩ lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày, quả nhiên còn có người ẩn nấp. Là ai? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, Athletic trước mặt hắn đã biến mất, không còn bóng dáng. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, cờ giam bớt cũng vậy, trong sự bao vây của Erin, hắn biến mất trong nháy mắt. Không gian, Trương Vĩ và Erin trừng mắt nhìn nhau, lập tức nhận ra loại năng lượng kỳ lạ này. Dao động không gian cực mạnh. Trên chiến trường đã có hai người có không gian thuộc tính. Không ngờ lại còn có thêm một người nữa, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Erin kinh ngạc, họ muốn làm gì? Trương Vĩ không chút do dự, lập tức báo cáo tình hình cho Tề Nguyên. Khi nghe nói còn có một cường giả không gian thuộc tính ẩn nấp, hơn nữa thực lực còn đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, Tề Nguyên thầm kêu không ổn. Trương Vĩ, ngươi và Erin lập tức quay về, mục tiêu của bọn họ là ta. Trương Vĩ đồng tử co rút lại, đầu óc vốn đang chậm chạp lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng mà, cho dù hai người bọn họ có di chuyển nhanh đến đâu, thì làm sao có thể nhanh hơn không gian truyền tống được. Sau khi tắt linh văn thông tin, Tề Nguyên lập tức quan sát xung quanh, nơi hắn đang ở là một pháo đài quân sự trong doanh trại, bên ngoài được cốt thành bảo vệ, có rất nhiều toàn thể thông tin thạch ảnh, cùng với linh văn thông tin của gần như tất cả mọi người. Là hậu phương thực sự, trung tâm thông tin chỉ huy mọi người. Nơi này không chỉ có phòng ngự kiên cố, mà vị trí cũng rất bí mật, ẩn trong dãy núi, rất khó bị phát hiện. Nhưng mà, đó chỉ là đối với những thủ đoạn thông thường. Nếu đối phương có cường giả không gian cấp hoàn mỹ đỉnh phong, hoặc là đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất, thì vẫn có thể tìm thấy nơi này. Hơn nữa, bọn họ đã chủ động bại lộ, chứng tỏ đã xác định được vị trí của hắn, không sợ hắn biết đến sự tồn tại của họ. Ánh mắt lóe lên, Tề Nguyên lập tức lấy ra một truyền tống quyển trục, nhét vào tay An Trường Lâm. Rời khỏi đây. Ngay lập tức. Đại ca, còn huynh thì sao? An Trường Lâm biết tình hình nguy cấp, nhưng vẫn do dự hỏi. Đi ngay, Tề Nguyên nghiêm nghị quát, đồng thời dùng linh văn để dò xét xung quanh. Hắn đang đánh cược, có một khả năng. Nếu đối phương nhắm vào mình, thì có lẽ sẽ mặc kệ An Trường Lâm rời đi. Nhưng hắn không tin, đối phương tốn nhiều công sức như vậy để xác định vị trí của mình, mà lại không có cách nào để ngăn cản truyền tống quyển trục. Nếu đối phương đã có chuẩn bị từ trước, vậy thì... Đại ca, truyền tống quyển trục không dùng được. giọng nói gấp gáp của An Trường Lâm vang lên. Tề Nguyên cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ mình đúng là quá ngây thơ. Cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong, lại còn là không gian thuộc tính, được học vu thuật, làm sao có thể để họ chạy thoát dễ dàng như vậy? Được rồi, ngươi ở lại đây. Ta ra ngoài giải quyết. Chuyện đã đến nước này, Tề Nguyên chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ kế hoạch của đối phương lại hoàn hảo hơn trong tưởng tượng của hắn. Mười mấy cường giả cấp hoàn mỹ, cứ đứng im trên chiến trường, cho dù rơi vào thế yếu cũng không hỗ trợ. Ngược lại còn tốn nhiều công sức như vậy, dùng lực lượng mạnh nhất để tìm kiếm hắn, sau đó tấn công. Có thể nói, đối phương cũng đã rất vất vả. Tề Nguyên bình tĩnh bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài, đến bên ngoài dãy núi. Mà trong thung lũng cách đó không xa, có 9 bóng người đang đứng. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, không biết nên nói gì, hắn thua cũng không oan. Cờ Giam Bớt và Atletic là 2 người duy nhất mà hắn quen biết. Còn 7 người kia đều là những lão già xa lạ, khí thế như vực sâu. Sức mạnh kỳ lạ bao trùm lấy họ, không khí trở nên ngột ngạt. Bằng vào trực giác nhạy bén, hắn đã nhận ra trong số họ có 7 thuộc tính khác nhau. Lần lượt là không gian, hỏa, thổ, mộc, phong, tinh thần, xương cốt. Mà cấp bậc của họ đều là cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Thật là thủ đoạn lớn, để giết ta Tề Nguyên, vậy mà phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Tề Nguyên cười khổ, cảm thấy mọi kế hoạch trước đó của mình vào lúc này đều trở nên nực cười. Bởi vì từ đầu đến cuối, lực lượng của hai bên hoàn toàn không ngang bằng. Có lẽ không cần dùng đến mưu kế, chỉ cần 7 lão già này xuất hiện ở chiến trường chính diện, cũng đủ để đánh tan liên minh 5 người. Còn lý do họ cẩn thận từng bước, bày mưu tính kế để tê liệt hắn, có lẽ là vì sợ hắn chạy trốn. Nếu hắn mang theo nơi ẩn náu rời đi, tìm một nơi bí mật ẩn náu, thì họ sẽ rất khó tìm thấy. Hiện tại, kế hoạch của họ đã hoàn thành. Trong 9 người, Cờ Giam Bớt là người đầu tiên lên tiếng, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Tề Nguyên nhìn hắn, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, Cờ Giam Bớt, từ khi nào thì ngươi hoàn toàn đứng về phía đối lập với ta? Từ khi Atletic tìm đến ta. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, cho dù không biết có nhiều cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao như vậy, ngươi cũng sẽ quyết định vây công ta sao? Đúng vậy, Tề Nguyên nhất thời không biết nên nói gì. Bây giờ nhớ lại, việc Cờ Giam Bớt cố ý gửi tin nhắn cho hắn, tiết lộ chuyện Atletic định vây giết hắn, đồng thời bày tỏ thiện chí, thật sự rất nực cười. Không phải là muốn thể hiện thiện chí, cũng không phải muốn cho hắn một con đường sống, mà hoàn toàn là để tê liệt hắn. Hắn đã nói ra gần như tất cả lực lượng tham gia chiến đấu ở chiến trường chính diện, thực lực mạnh mẽ như vậy khiến Tề Nguyên từ bỏ những suy nghĩ khác, dồn toàn lực vào chiến trường chính diện. Chỉ là không ngờ, tất cả những quân bài được bày ra, chỉ là để che giấu 7 quân bài tẩy này. Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy buồn cười. Giống như một bộ bài poker không bình thường, có đến 8-9 lá bài lớn, đáng sợ hơn là đối thủ còn giữ hết chúng trong tay. Kết quả đối phương còn không biết đánh bài, cứ thích bày mưu tính kế. Tề Nguyên nhìn 9 người trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Atletic cười khẩy, thua trận theo cách này, ngươi Tề Nguyên cũng đủ để tự hào rồi, hãy yên tâm lên đường đi. Ha ha, dùng cách này để giết ta, các ngươi không nghĩ đến kết cục của mình sao? Kết cục của chúng ta thế nào, thì không cần ngươi phải quan tâm. Atletic lạnh lùng nói, trong giọng nói cũng có chút cảnh giác, họ biết rõ, đây hoàn toàn là nuôi ong tay áo, rước họa vào thân, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể không tiếp tục. Không cần nói nhảm với hắn nữa, tránh để hắn kéo dài thời gian, giết hắn đi. Lão già có không gian thuộc tính cầm một khối cấm không thạch lớn trong tay, bình tĩnh đứng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt và tùy ý. Hắn không hề nghĩ đến chuyện thất bại, hơn nữa, từ đầu đến cuối, đều là do những lão già này khống chế cục diện. Tần Diễm chỉ là con rối được đưa ra ngoài, dùng để mê hoặc Tề Nguyên. Dù sao, chuyện này liên quan đến thánh vật của tổ tiên họ, sao có thể để đám nhóc con cướp đoạt. Đã quyết định ra tay, thì phải tấn công chí mạng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Một tiểu tử cấp hoàn mỹ trung kỳ, không cần phải nói nhảm với hắn, giết hắn, rồi mang thánh vật về. Tần Diệp với đôi mắt như hổ, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng nói, vừa dứt lời, hắn đã xông lên, sức mạnh bùng nổ như đạn pháo, lao về phía Tề Nguyên. Linh khí thuộc tính hỏa màu đỏ trong tay bộc phát, không hề nương tay. Sức mạnh khủng khiếp khiến nhiệt độ toàn bộ thung lũng tăng lên, thiêu đốt đến mức cây cối xung quanh đều héo úa. Chênh lệch thực lực quá lớn, Tề Nguyên cảm thấy như nước trong người sắp bị bốc hơi hết. Chuyện đã đến nước này, Tề Nguyên lại bình tĩnh trở lại, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Tất cả những phương án có thể sử dụng đều được hắn tính toán kỹ lưỡng. Thật không ngờ, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Tề Nguyên cảm khái. Chậm rãi giơ tay phải lên, một linh văn đồ đằng xuất hiện, chắn trước người hắn. Hào quang màu vàng kim trong nháy mắt bao trùm lấy ngọn lửa nóng bỏng, bao phủ cả một vùng rộng lớn xung quanh, đồng thời bảo vệ Tề Nguyên. Sư Vương bước lên một bước, thân hình to lớn chắn phía trước, tiếng gầm rú vang vọng khắp bầu trời, trực tiếp đẩy lùi Tần Diệc mấy chục mét. Bờm vàng tung bay trong gió, sư vương lúc này toát ra khí thế của một vị chúa tể. Cái gì? Sinh vật siêu phàm. Tần Diệc ngẩng đầu lên, không khỏi lùi lại 3-4 bước, kinh ngạc nhìn sinh vật trước mắt, không ngờ mình lại bị đẩy lùi xa như vậy. Có thể đẩy lùi hắn, thì thực lực của nó chắc chắn đã vượt qua cấp hoàn mỹ, khiến hắn sợ hãi. Không đúng, khí tức vẫn chưa đạt đến cấp hoàn mỹ. Tần Hằng ánh mắt khẽ động, năng lượng tinh thần cường đại bao phủ toàn bộ thung lũng, hắn đã nhận ra thực lực cụ thể của sư vương. Tuy năng lượng dao động này đã vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nhưng so với sinh vật siêu phàm thực sự thì vẫn còn kém xa, đừng bị lừa. Nghe vậy, Tần Diệc cũng bình tĩnh lại, lần nữa nhìn sư vương, lý trí phân tích thực lực của nó. Đúng vậy, nếu nó thực sự đạt đến siêu phàm, thì với một đòn vừa rồi, ta không thể nào sống sót. Tần Diệc lau mồ hôi trên trán, nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi, nhưng vẫn rất cảnh giác, mọi người, cùng nhau ra tay đi, tuy nó chưa đạt đến siêu phàm, nhưng cũng rất mạnh. Được. Chu Quý bước lên trước, không ngờ tên nhóc này còn giấu nghề, mọi người cùng ra tay, giải quyết nó. Năng lượng thực vật bao phủ thung lũng, những thực vật vốn đã héo úa dưới nhiệt độ cao lại tràn đầy sức sống, mặt đất không ngừng sinh trưởng. Dưới năng lượng thực vật nồng đậm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã sinh sôi gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thung lũng, đồng thời bị kích thích, kích thước trở nên cực kỳ to lớn. Chu Quý ném ra một nắm hạt giống, mặt đất lập tức mọc lên vô số dây leo có gai nhọn. Mỗi sợi dây leo đều to hơn 2 mét, giống như những con chăn khổng lồ không ngừng sinh trưởng, bao vây toàn bộ thung lũng. Đồng thời, cũng lan về phía sư vương. Không chỉ Chu Quý, những người khác cũng ra tay. Hơn nữa, những lão già này đều dốc hết sức, không hề chủ quan. Chặn đường, phong ấn, khống chế, tấn công. Mỗi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình, không cho Tề Nguyên bất kỳ cơ hội nào. Thủ đoạn không gian phong tỏa mọi sự chi viện, không gian truyền tống thông thường đều mất hiệu lực, không ai có thể quay về trong thời gian ngắn. Thực vật bao vây xung quanh, vừa để ngăn cản Tề Nguyên chạy trốn, vừa khống chế sư vương kẻ có sức mạnh lớn nhất. Tường đá thuộc tính thổ liên tục cản trở sư vương, để phòng nó mang người chạy thoát. Lốc xoáy, hỏa diễm, tinh thần, lần lượt được sử dụng, tạo thành những đòn tấn công có sức sát thương cực lớn, không ngừng tiêu hao thể lực của sư vương. Tuy thực lực của sư vương mạnh hơn họ, nhưng do bị hạn chế khắp nơi, nên nó cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Lúc này, Tề Nguyên đã dồn gần như tất cả linh khí cho sư vương. Đảm bảo nó có thể duy trì sức mạnh ở cường độ cao. Nhưng nó có thể chống đỡ được bao lâu, thì hắn cũng không biết. Cờ Giam Bớt và Atletic không tham gia chiến đấu, mà bước về phía Tề Nguyên. Khi ba người đứng đầu của người cầu sinh lại đứng chung một chỗ, cả ba đều không khỏi cảm khái. Tề Nguyên nhìn hai người họ, không hề có vẻ điên cuồng như trong tưởng tượng, mà lại rất bình tĩnh. Tề Nguyên, ngươi có vẻ không hề sốt ruột, còn có chuẩn bị khác sao? Cờ Giam Bớt bình tĩnh hỏi, giống như một người bạn lâu năm đang trò chuyện. Tề Nguyên cười cười, không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại, hôm nay giết ta, ngày mai ngươi có thể chống đỡ được sự tấn công của bộ lạc không? Không thể. Vậy tại sao ngươi lại tham gia vào chuyện này? Cho dù ta không đến, đối mặt với tình huống này, ngươi có cách nào giải quyết sao? Nghe vậy, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt với tình thế này, hắn có thể hiểu được quyết định của Cờ Giam Bớt. Chỉ là, hiểu thì hiểu, nhưng chuyện đã làm, cũng nói rõ tình nghĩa giữa hai người đã đến hồi kết. Atletic lạnh lùng nhìn hai người, giọng nói lạnh lẽo, hai vị, có muốn ta lấy bàn ra, pha trà, rồi ngồi xuống nói chuyện không? Vừa nói, hắn vừa rút đao ra, lạnh lùng nhìn Tề Nguyên. Hai người bọn họ không có bất kỳ tình nghĩa gì, thậm chí còn có chút thù hận, nên Atletic không có tâm trạng nào để nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Tề Nguyên. Hai, vậy thì lên đường thôi, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây, coi như đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn. Cờ Giam Bớt rút trường kiếm thập tự ra. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua vỏ kiếm, phát ra tiếng leng keng, ánh sáng chói lọi. Tề Nguyên không quan tâm đến hai người trước mặt, mà nhìn về phía sư vương. Các ngươi không nghĩ ta còn có chuẩn bị khác sao? Cờ Giam Bớt và Atletic đồng tử co rút lại, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt cảnh giác. Hừ, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, nơi này đã bị cấm không thạch phong tỏa. Hơn nữa còn có cường giả không gian thuộc tính giám sát, không thể nào có ai đến được đây. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra rồi. Trong ngọn núi này chỉ có thiết bị thông tin và một nhà kho dưới lòng đất, không có bất kỳ lực lượng chiến đấu nào. Ngươi không cần phải giả vờ nữa, chỉ khiến ngươi mất mặt thôi. Nhưng ngay sau đó, hai bóng người không ngờ tới lại xuất hiện sau lưng Tề Nguyên. Sao lại là các ngươi? Atletic kinh hãi kêu lên, không nhịn được lùi lại mấy bước. Hắn khó tin nhìn về phía không lão, thấy hắn vẫn cầm cấm không thạch. Hắn lấy truyền tống quyển trục ra, vẫn không thể sử dụng được. Sao? Sao có thể như vậy? Hắn nhớ rõ ràng. Hai người này đã lên hòn đảo, cách nơi này hơn 100 km, không có thủ đoạn không gian, làm sao họ có thể đến đây nhanh như vậy? Trương Vĩ và Ezin bước ra từ trong hang động, trong mắt có chút may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lão ở phía xa dường như cũng cảm nhận được dao động không gian, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía này, khi thấy hai bóng người mới xuất hiện, lập tức nhíu mày. Hắn không khỏi hoang mang lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Khả năng cấm bay của cấm không thạch rất mạnh, ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn, sao có thể? Chẳng lẽ? Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Trương Vĩ và Ezin đã xông đến. Tình hình chiến sự hiện tại rất nghiêm trọng, sư vương bằng vào thực lực bán thần, đang một mình chống lại 7 người. Nhưng vẫn yếu thế hơn, rất có thể sẽ thất bại trong cuộc vây công này. Một khi sư vương lực lượng chiến đấu mạnh nhất thất bại, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên, cờ giam bớt không có thời gian để kinh ngạc, Athletic cũng không có thời gian để nghi ngờ, không lão càng không hề hoang mang. Nhưng đối với Tề Nguyên, không còn thời gian để lãng phí nữa. Trương Vĩ nhanh chóng xông vào chiến trường, tế bào của âm tích trong cơ thể hắn lúc này đang không ngừng có bóp. Thị huyết đao, huyết hoàn, cuồng huyết. Ba linh văn cấp hoàn mỹ đồng thời được sử dụng. Sức mạnh chiến đấu tăng lên, hắn vung đao chém về phía Chu Quý. Kỳ thật, theo lý mà nói, không lão có không gian thuộc tính, đứng gần nhất là mục tiêu thích hợp nhất. Nhưng Trương Vĩ rất lý trí, trực tiếp bỏ qua hắn. Một mặt là do lão già này tinh thông không gian năng lực, đao của hắn còn chưa chém đến, có lẽ người đã biến mất rồi. Tấn công hắn chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa, lão già này cũng không hoàn toàn tham gia vào chiến đấu, mà tập trung vào việc phong tỏa không gian. Đảm bảo trận chiến của họ không bị quấy rầy bởi các yếu tố bên ngoài. Đồng thời, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng sử dụng không gian, năng lực để dịch chuyển những đồng đội đang gặp nguy hiểm, giúp họ tránh né những đòn tấn công chí mạng của sư vương. Nhưng mà, cũng không cần phải quá lo lắng về chuyện này, bởi vì tác dụng của cấm không thạch là như nhau đối với tất cả mọi người, thủ đoạn không gian của người khác bị ảnh hưởng, thì không gian pháp tắc của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù chỉ là dịch chuyển một chút, cũng là một thử thách rất lớn đối với không lão. Vì vậy, Trương Vĩ trực tiếp bỏ qua không lão, chọn một lão già khác, còn Ezin cũng không hề yếu thế, hoàn toàn từ bỏ hình dạng con người, hóa thành thực vật kỳ dị, cắm rễ xuống đất. Đồng thời, hắn quát lớn với Trương Vĩ, mộc thuộc tính giao cho ta, ngươi đi giải quyết tên kia. Ezin từng là một lãnh chúa, tư duy logic rất nhạy bén. Nàng lập tức nhìn thấu tình hình, đồng thời tìm được đối thủ thích hợp cho mình và Trương Vĩ. Không lão không cần phải để ý đến. Người có phong thuộc tính thì tốc độ quá nhanh, hai người họ không đuổi kịp. Tân Hằng có tinh thần thuộc tính, hai người họ không có thủ đoạn đặc biệt nào để đối phó, thậm chí còn có thể bị phản công, tuyệt đối không phải là đối thủ thích hợp. Cho nên, chỉ còn lại thổ, mộc, hỏa, xương cốt. Trương Vĩ có khả năng tấn công và phòng thủ cao, thích hợp nhất để phá vỡ phòng ngự, thích hợp nhất để chiến đấu trực diện. Mà trong số họ, người có tốc độ chậm nhất, thiên về phòng ngự, lại có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến đấu chính là người có thổ thuộc tính. Còn Ezin, không nghi ngờ gì nữa, Ezin đã chọn cho mình đối thủ dễ đối phó nhất mộc. Nếu nói, những người khác học vu thuật là vì độ thân hòa thuộc tính, thì Ezin không cần độ thân hòa, bởi vì bản thân nàng chính là sự kết hợp giữa thực vật và năng lượng thực vật, hoàn toàn thoát khỏi hình thái con người. Về khả năng điều khiển thực vật, nàng mới là chuyên gia thực sự. Tình hình đúng là như vậy, nàng trực tiếp hóa thành hình dạng vô tướng căn, vô số rễ cây to lớn cắm xuống đất, tham gia vào trận chiến này bằng một phương thức mà không ai hiểu được. Ban đầu, Chu Quý chỉ nhíu mày nhìn sinh vật dị loại này, không quá để ý, vẫn tập trung vây công sư vương. Nhưng chỉ vài phút sau, khi hắn đang điều khiển một sợi dây leo, định quật vào sư vương. Đột nhiên, năng lượng trong cơ thể hắn hỗn loạn, hai chân mềm nhũn, hai gối quỳ xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi đỏ sẫm, vậy mà lại lẫn một chút màu xanh nhạt, hơn nữa còn có không ít cành cây, cánh hoa, nấm và rất nhiều loại thực vật kỳ lạ khác. Chu Quý đồng tử co rút lại, kinh hãi lẩm bẩm, lúc nào, khi hắn kiểm tra cơ thể, đã kinh ngạc phát hiện, rất nhiều tế bào thực vật và phấn hoa kỳ lạ đang sinh sôi nảy nở trong mạch máu. Trong máu thịt của hắn, vốn dĩ có chứa rất nhiều năng lượng thực vật, tuyệt đối là mảnh đất màu mỡ nhất, nên tốc độ sinh trưởng của chúng cực nhanh. Cho dù hắn có thu hồi linh khí trong cơ thể, điên cuồng áp chế và tiêu diệt, cũng không có tác dụng gì. Số lượng hạt giống này có lẽ lên đến mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn. Chỉ cần chảy trong máu một vòng là có thể lan ra khắp nơi. Huống chi, đây là do Ezin gieo trồng. Đặc tính của vô tướng căn dường như đã được thể hiện vào lúc này, vốn dĩ vô tình trồng liễu, không ngờ lại thành bóng dâm. Nếu là những loại thực vật khác, năng lực của Ezin sẽ bị hạn chế, chỉ có thể điều khiển một số loại thực vật nhất định, nhưng vô tướng căn thì không có hình dạng, không có thuộc tính, không có chủng tộc, có thể dung hợp với tất cả sinh mệnh. Điều này khiến Ezin trở thành dị loại trong số những dị loại. Lúc này, Chu Quý hoảng sợ phát hiện, thực vật sinh trưởng trong cơ thể mình quá phức tạp, hơn nữa còn có những thuộc tính khác nhau. Ví dụ như có loại thực vật lấy máu thịt làm thức ăn, có thể mọc rễ nảy mầm trong huyết nhục, cho nên hắn ngăn cách phần lớn huyết nhục, cản trở sự sinh trưởng của chúng, đồng thời cố gắng tiêu diệt chúng. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, ngoài những hạt giống thích huyết nhục, xung quanh còn có những hạt giống thích linh khí, thích máu, thích nhiệt độ cao, thích năng lượng thực vật. Dường như bất kể là môi trường nào, cũng có những hạt giống thích hợp để sinh trưởng. Trong nháy mắt, cơ thể Chu Quý bị tàn phá, hoàn toàn không kiểm soát được, bị các loại thực vật xâm chiếm. Hắn chỉ có thể tập trung vào một loại thực vật, nhưng số lượng hạt giống trong cơ thể hắn lại lên đến mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn. Chu Quý, chuyện gì vậy? Giải quyết được không? Không Lão là người lớn tuổi nhất, cũng là người có uy tín nhất trong số họ, thấy Chu Quý nhắm mắt hồi lâu, liền lo lắng hỏi. Không, không ổn lắm. Chu Quý cố gắng mở mắt ra, nằm sấp trên mặt đất, gắng gượng nói một câu, rồi lại nhắm mắt lại. Hắn không ngờ, với thực lực cấp hoàn mỹ đỉnh phong của mình, nghiên cứu vu thuật trăm năm, lại tinh thông thực vật khống chế. Hôm nay, lại bị áp đảo hoàn toàn về mặt thực vật. Hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc là khi nào, bằng cách nào, mà đối thủ đã đưa những hạt giống này vào cơ thể mình. Mà trong quá trình này, hắn lại không hề hay biết, mãi đến khi thực vật bắt đầu sinh trưởng, mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Nhìn thấy trạng thái của Chu Quý, Không Lão ánh mắt cảnh giác, nhìn Tề Nguyên không còn vẻ khinh thường như trước nữa. Hắn đã nhận ra, thanh niên này có thực lực khiến hắn phải coi trọng. Hắn nhìn Chu Quý đang quỳ trên mặt đất, nói, thử tản linh khí và năng lượng thực vật ra xem, có hiệu quả không? Không, không không. Không được, có loại thực vật sống nhờ huyết nhục sẽ ăn sạch cơ thể ta. Thay máu có được không? Không, không lớn lắm. Đã mọc rễ rồi, cưỡng ép thanh lọc cơ thể, tản hết máu, linh khí, năng lượng thực vật ra, rồi ta sẽ giúp ngươi kiểm tra lại. Thật, Không Lão nhìn Chu Quý, biết hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng không còn hy vọng gì nữa, chỉ cần bảo toàn được tính mạng là được. Nhưng hắn cũng cảm nhận được một luồng áp lực, không ngờ lão bằng hữu cũ này là một cường giả tinh thông thực vật khống chế, vậy mà lại thất bại thảm hại như vậy về mặt thực vật. Đáng sợ hơn là, hắn ta còn bị áp đảo hoàn toàn, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn đã yên tâm, bởi vì tuy đối phương ra tay, nhưng chỉ nhắm vào Chu Quý người cũng có mộc thuộc tính, mà không dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với những người khác. Điều này chứng tỏ, năng lực kỳ lạ của nàng chỉ nhắm vào Chu Quý, những người khác an toàn. Ezin dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết một cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao. Còn Trương Vĩ cũng chặn được người có thổ thuộc tính, chỉ là lực tấn công hơi yếu, không phá được phòng ngự của đối phương. Còn Sư Vương đang một mình chống lại 5 người, vẫn ở trong tình thế nguy hiểm. Chiến cuộc thay đổi nhanh chóng, vượt khỏi tầm kiểm soát của Cờ Giam Bớt và Atletic. Họ không ngờ rằng, dưới sự vây công của 7 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, Tề Nguyên vẫn có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, sức liều mạng phản kháng của hắn còn suýt chút nữa giết chết vài người. Giọng nói của Không Lão vang lên, hai vị đừng xem náo nhiệt nữa, chỉ cần giết chết Tề Nguyên là trận chiến này sẽ kết thúc, hay là hai vị nhớ tình xưa, muốn tha cho hắn thêm một lần nữa. Tất nhiên là không rồi. Atletic hiểu, đối phương đang ép họ phải ra tay, nếu không hành động, có lẽ sẽ bị họ trả thù. Tề Nguyên, tuy ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn vung đao, sức mạnh khủng khiếp xé rách không khí, áp lực mạnh mẽ khiến Tề Nguyên cũng phải lùi lại hai bước. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tề Nguyên vẫn kịp thời thi triển Linh Văn Thủy Chi Tù, nhốt mình vào trong, ngăn cản đòn tấn công này. Đây là Thủy Chi Tù được cường hóa bởi Linh Văn Cự Hóa, không chỉ có phạm vi rộng hơn, mà cường độ cũng cao hơn, còn được linh khí của nơi ẩn náu liên tục cung cấp. Atletic chém một đao, gần như không có chút tác dụng nào. Cờ Giam Bớt cũng ra tay, nhưng vẫn bị chặn lại. Tuy thực lực của ba người không chênh lệch nhiều, hơn nữa đều có linh khí cung cấp từ sổ đỏ đặc thù, gần như ngang tài ngang sức. Nhưng mà, tuy Cờ Giam Bớt và Atletic có năng lượng dồi dào, nhưng lại không thể sử dụng, nhất thời lại khiến Tề Nguyên chiếm ưu thế. Thậm chí, sau khi đánh thêm vài phút, Tề Nguyên cũng không để tâm đến hai người bọn họ nữa. Hiện tại, điều quan trọng nhất không phải là giải quyết Cờ Giam Bớt và Atletic, mà là giúp Sư Vương thoát khỏi vòng vây. Là lực lượng mạnh nhất, tất cả kế hoạch đều phải xoay quanh Sư Vương. Một khi nó bị khống chế, mọi hành động đều sẽ bị hạn chế. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là, chênh lệch về thực lực là không thể bù đắp được. Hắn có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt, lợi dụng không gian truyền tống mới được nghiên cứu ra, miễn cưỡng tránh được sự hạn chế của cấm không thạch, đưa Trương Vĩ và Ezin đến đây. Nhưng hắn không thể đưa thêm người đến, bởi vì nói cho cùng, thủ đoạn này chính là phiên bản nâng cấp của định vị truyền tống trận không gian truyền tống, dùng một lần. Đây là loại không gian truyền tống không bình thường, trực tiếp dịch chuyển trong hư không, mượn không gian thụ giới và một số tiểu giới cấp hoàn mỹ làm cầu nối, cưỡng ép dịch chuyển đến đây. Là đạo cụ cấp hoàn mỹ dùng một lần. trình độ kỹ thuật rất cao, số lượng cực kỳ hiếm, toàn bộ Hồ Tâm Đảo chỉ có 2 cái, để đưa 2 người mạnh nhất đến. Nhưng dù vậy, tình hình vẫn rất bất lợi. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là, trong hoàn cảnh bị phong tỏa hoàn toàn này, số lượng thủ đoạn có thể sử dụng rất ít. Cho dù có nhiều kế hoạch đến đâu, thì trước sức mạnh tuyệt đối, cũng không thể nào thực hiện được. Đang lúc hắn suy nghĩ, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy. Ngọn lửa cao vạn trượng bốc lên, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt tất cả. Đạo cụ tấn công dùng một lần cấp hoàn mỹ duy nhất. Tề Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra, Tần Diệc đang cầm một quả cầu nhỏ màu đỏ không đáng chú ý trong tay, trong nháy mắt đã bộc phát ra sức mạnh vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Thậm chí, năng lượng trong nháy mắt còn mạnh hơn cả núi lửa phun trào, đã đạt đến cấp độ thiên tai. Sư Vương muốn né tránh, nhưng lại bị những người khác khống chế, không thể di chuyển. Cộng thêm đòn tấn công tinh thần của Tân Hằng, khiến Sư Vương nhất thời bị mê hoặc, không thể phản kháng hiệu quả. Ngay lập tức, giống như thiên thạch va vào trái đất, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp nơi. Ầm ầm, cả bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ rực, lan ra bốn phương tám hướng. Những người ở cách đó mấy trăm dặm, cùng với cư dân của Tân Thành và nơi ẩn náu, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Năng lượng vượt qua cấp hoàn mỹ, khiến tất cả những sinh vật có linh tính đều phải run rẩy. Các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Dương Chính Hà ánh mắt kinh hoàng, hai tay nắm chặt, nín thở. Mấy phút trước hắn đã mất liên lạc với Tề Nguyên, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào nữa. Tề Nguyên và An Trường Lâm cứ như biến mất khỏi hư không vậy. Nhưng hắn biết, trong tình huống nguy cấp này, Tề Nguyên không thể nào đột nhiên biến mất. Nguyên nhân chỉ có một, đó là đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn không thể nào tưởng tượng nổi, khi đã dồn nhiều lực lượng như vậy vào chiến trường chính diện, thì đối phương lấy đâu ra lực lượng để đánh lén căn cứ. Hắn càng không thể nào hiểu được, Tề Nguyên lại không giải quyết được đối phương. Hắn biết, Sư Vương vẫn luôn ở bên cạnh Tề Nguyên, bảo vệ hắn. Nếu ngay cả Sư Vương cũng không giải quyết được kẻ địch, thì sẽ rất phiền phức. Mà lúc này, năng lượng dao động mạnh mẽ đột nhiên bùng phát, dường như chứng minh cho suy đoán của hắn. Hắn liên tục gửi tin nhắn cho hậu phương qua linh văn thông tin và sổ tay mê vụ cầu sinh, nhưng không nhận được hồi âm của Tề Nguyên. Lão Tần, trận chiến ở đây sắp kết thúc rồi, ngươi mang Hùng Vương về hậu phương trước đi, Tề Nguyên gặp chuyện rồi. Tần Chấn Quân nhìn về phía nơi năng lượng bộc phát, trong mắt cũng tràn ngập lo lắng. Được, vậy ta đi trước, ngươi cứ ở lại đây. Tần Chấn Quân chào hỏi Hùng Vương, trước khi chiến đấu, Tề Nguyên đã tạm thời giao quyền khống chế đồ đằng cho Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Hùng Vương cũng có trí tuệ của mình. Không phải là khôi lỗi cứng nhắc, nên rất nghe lời, bám vào tay Tần Chấn Quân. Hiện tại, chiến sự ở chiến trường chính diện ngày càng khốc liệt, số lượng người chết cấp hoàn mỹ cũng ngày càng nhiều, hoàn toàn trở thành một cỗ máy xay thịt. Nhưng điều may mắn là, tuy liên minh 5 người tổn thất không ít, nhưng vẫn chiếm ưu thế, đồng thời có thể chắc chắn giành chiến thắng cuối cùng. 8 người của lão thôn trưởng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, là những người có thực lực yếu nhất, bị Trương Vĩ một mình giết chết, chết một cách nhục nhã trên mảnh đất này. Những hung thú do Cờ Giam Bớt và Atletic đưa đến cũng đã chết 2 con dưới sự vây công của mọi người, những con còn lại thì bị thương nặng. Những người của các bộ lạc ở tiểu thế giới thì tình hình có vẻ khả quan hơn, có Tần Diễm chỉ huy, hỗ trợ lẫn nhau, nên thương vong tương đối ít. Chỉ có 3 người vô tình bị Đại Thụ Thủ Hộ và Hùng Vương đánh chết. Còn những chiến trường khác, phần lớn đều là những người có thực lực tương đương giao chiến, do chênh lệch không nhiều, nên thương vong cũng tương đối ít. Mà phe liên minh 5 người, ngoài khôi lỗi chiến đấu cổ đại bị phá hủy lúc đầu, còn có 3 sinh vật cấp hoàn mỹ tử vong, lần lượt là một thạch tôn cấp hoàn mỹ sơ kỳ, kim ô chiến kiến và khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy. Thạch tôn bị phá hủy quả thật đáng tiếc, không thể nào khôi phục lại được. Còn khôi lỗi thì có thể sửa chữa, cho dù không sửa được, cũng có thể phân giải ra rất nhiều tài nguyên hữu ích. Đồ đằng thì càng không cần phải nói, sau khi trở về đồ đằng trụ, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Cho nên, Tần Chấn Quân mới yên tâm mang theo Hùng Vương rời đi. Chỉ là, có lẽ ngay cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà cũng không thể nào ngờ được, tình cảnh mà Tề Nguyên đang phải đối mặt lúc này lại nguy hiểm đến vậy. Thậm chí, cho dù không có phong tỏa không gian, có lực lượng cấp hoàn mỹ đến hỗ trợ, cũng rất khó giải quyết được tình hình trước mắt. Cú đánh dồn hết tâm huyết và sức lực này, gần như đã bộc phát toàn bộ sức mạnh của Tần Diệp, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sư Vương, với tất cả sức mạnh của mình, cũng không thể nào đỡ được lực lượng cường đại như vậy. Trong nháy mắt đã bị đánh tan dưới nhiệt độ cao. Khi mọi người nhìn thấy chiến trường một lần nữa, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ, cùng với những tảng đá đen xung quanh bị thiêu đốt, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Sư Vương bại. Lực lượng mạnh nhất của liên minh 5 người, vượt qua cấp hoàn mỹ đỉnh phong, đạt đến bán thần, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được sự vây công. Tề Nguyên đồng tử hơi giãn ra, cảm thấy nghẹt thở, tim như ngừng đập. Trương Vĩ và Ezin đang chiến đấu, động tác không khỏi khựng lại, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, một cảm giác tuyệt vọng ập đến. Họ vốn tưởng rằng chỉ cần ổn định cục diện, sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, đáng tiếc không như mong muốn. Họ muốn ổn định cục diện, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng những cường giả của bộ lạc cũng muốn nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc, kết thúc chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là nội lực của họ thâm hậu hơn, thủ đoạn cũng nhiều hơn, cuối cùng, bằng vào đạo cụ đỉnh cao dùng một lần, đã hoàn toàn nắm chắc chiến thắng. Đến lúc này, hai người nhìn nhau, hiểu rằng đại thế đã mất, không còn ý định tiếp tục chiến đấu nữa. Sau khi đánh lui đối thủ, họ nhanh chóng trở về bên cạnh Tề Nguyên. Lão đại, chúng ta... Tề Nguyên sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ im lặng nhìn chiến trường, không biết đang suy nghĩ gì. Cờ Giam bớt thu hồi kiếm, trong mắt có chút buồn bã, Tề Nguyên, ngươi còn có thủ đoạn nào khác không? Không lão dẫn đầu, bảy lão già chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn Tề Nguyên. Không lão chỉ thản nhiên hỏi một câu, có hối hận vì đã lấy thánh vật của chúng ta không? Tề Nguyên nhíu mày, có chút khó hiểu, thánh vật. Hừ, ngươi còn giả vờ gì nữa, lấy đi thánh vật do tổ tiên chúng ta để lại. Ta đã cảm nhận được khí tức đó trên người ngươi. Tốt nhất là ngươi nên thành thật khai báo. Tần Diệc nắm đấm tỏa ra ngọn lửa, uy hiếp nói. Tề Nguyên ngẩn người, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thứ được hắn lấy từ nơi ẩn náu cấp 8, được coi là thánh vật. Hơn nữa trên người hắn còn có khí tức tương tự, thì chỉ có một thứ. Bản nguyên tế đàn. Sách vu thuật. Thì ra là vậy, Tề Nguyên cười khổ, đáng lẽ hắn nên nghĩ đến, việc các bộ lạc ở tiểu thế giới vô cớ thù địch với mình. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện này. Chỉ là hắn không ngờ, đối phương không hề nói chuyện với hắn, cũng không thương lượng gì, mà trực tiếp coi hắn là kẻ thù, đồng thời liên kết với tất cả mọi người để vây công hắn. Họ quyết tâm hơn hắn tưởng tượng. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, không ai sẽ giao ra thánh vật của mình, nên họ cũng không định để Tề Nguyên tự mình lấy ra, họ muốn tự mình đến cướp. Cũng đúng, cho dù họ có muốn, thì Tề Nguyên cũng sẽ không đưa cho họ. Nhưng chuyện đã đến nước này, Tề Nguyên vẫn cười khổ một tiếng. Thứ các ngươi nói, là một cái tế đàn đúng không? Sắc mặt các lão già hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ kích động, quả nhiên là ở chỗ ngươi. Mau giao ra đây. Tề Nguyên bất đắc dĩ, nhìn những lão già trước mặt, nếu bây giờ ta đưa cho các ngươi sẽ tha cho ta sao? Chưa đợi họ trả lời, Atletis đứng bên cạnh đã cười nhạo, chủ động nói. Tề Nguyên, ngươi cũng là lãnh chúa một phương, nói ra những lời này, ngươi không thấy buồn cười sao? Nhất định phải quyết một trận sống mái, tiêu diệt hoàn toàn một bên sao? Tề Nguyên hỏi lại, Cờ Giam bớt im lặng hồi lâu, rồi bình tĩnh nói, nếu ngươi dễ dàng bị đánh bại, thì có lẽ sẽ được tha, nhưng bây giờ. Cờ Giam bớt không nói tiếp, nhưng Tề Nguyên cũng hiểu ý hắn, nếu thực lực của Tề Nguyên yếu, không đủ để uy hiếp họ, thì tha cho hắn cũng được. Nhưng hôm nay, Tề Nguyên đã chống trả sự vây công của tất cả bọn họ, khiến chiến tranh kéo dài đến tận bây giờ, sao có thể yên tâm để hắn rời đi. Lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng Tề Nguyên đã có đáp án. Dù có giao bản nguyên tế đàn ra hay không, thì kết quả cũng vậy, chiến tranh đã bắt đầu, chắc chắn sẽ có kẻ thắng người thua. Nhìn tình hình hiện tại, liên minh 5 người rõ ràng là kẻ thua cuộc. Hừ, ngươi tên là Tề Nguyên đúng không, còn thủ đoạn gì thì cứ dùng ra hết đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí nữa. Giết hắn, tất cả mọi thứ đều thuộc về chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ từ từ chia. Hắc hắc, nghe nói Tề Nguyên có không ít thứ tốt, chỉ riêng trên mảnh đất này đã có biết bao nhiêu thứ tốt rồi. Đừng vội, trước khi chia chác, phải giải quyết hết những người của liên minh 5 người. Không được tha cho ai. Giọng nói của các lão già truyền vào tai ba người. Hy vọng cuối cùng đang dần tắt, kết quả dường như đã được định sẵn. Đó là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mất đi tất cả những gì đã có. Bao gồm tài sản, sức mạnh, tài nguyên, đất đai và dân cư. Tất cả những nỗ lực, tất cả những gì đã tạo dựng nên, đều sẽ thuộc về người ngoài. Nghĩ đến đây, trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ thất vọng. Hắn quay đầu nhìn những ngọn núi trùng điệp trên đại lục mới, mây mù lượn lờ, cảnh tượng hùng vĩ in bóng trong mắt hắn, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như hắn đang nhìn thấy rất nhiều bóng người. Có Trương Vĩ và Ezin đang kiên định đứng trước mặt hắn, ngăn cản những kẻ địch không thể chiến thắng. Có từng thành viên của liên minh 5 người, họ đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau ủng hộ lẫn nhau, từ lúc yếu ớt đến tận bây giờ. Có An Trường Lâm, Trương Viễn, Sở Dương, Chu Minh, Lưu Trọng năm anh em, là những nô lệ đầu tiên của nơi ẩn náu. Cũng là những người thân cận nhất bên cạnh Tề Nguyên, có Hàn Đông, Lôi Hùng 12 vị đội trưởng, trong thời kỳ khó khăn nhất của nơi ẩn náu, đã trở thành những thanh kiếm dò đường, bước đi trong nguy hiểm của linh khí hỗn loạn. Có Hoắc Thối, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành. Cho đến cuối cùng, những khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu hiện lên trong đầu hắn, họ là tương lai của nơi ẩn náu, có Lâm Nam Nến, Vương Thanh Sơn, Hoắc Thiên Lan, Lâm Kiệt Hy. Ta có nhiều người như vậy đứng sau lưng, sao có thể dễ dàng ngã xuống ở đây? Khi những bóng người mơ hồ biến mất, hắn quay đầu lại, chín bóng người của kẻ địch càng thêm rõ ràng. Tề Nguyên nở một nụ cười, khẽ lẩm bẩm, nếu những người ta quan tâm đều phải chết, vậy các ngươi còn có lý do gì để tồn tại? Ngươi nói gì? Không lão nhíu mày. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, trong mắt không còn chút bất đắc dĩ, cay đắng, lo lắng, sợ hãi nào nữa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Ngay cả Không lão, khi đối diện với đôi mắt này, cũng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ sâu trong lòng, như rơi xuống hầm băng. Không chỉ là ánh mắt, mà còn có khí thế tỏa ra từ toàn thân hắn, mang theo sự u ám và chết chóc. Ngay cả Trương Vĩ và Ezin cũng là lần đầu tiên thấy Tề Nguyên toát ra khí tức kỳ lạ như vậy. Thậm chí, họ còn cảm nhận được sự bình tĩnh và lạnh lùng vô hạn, cùng với sự coi thường sinh tử. Tề Nguyên chậm rãi mở miệng, trả lời câu hỏi của Không lão. Đến nước này rồi, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng với ta chưa? Giọng nói bình tĩnh, rõ ràng, từng chữ vang vọng trong thung lũng, truyền vào tai mỗi người. Chín người đều ngẩn ra, cơ bắp căng cứng, cảnh giác nhìn hắn. Nhưng chưa kịp chuẩn bị, Tề Nguyên đã giơ tay phải lên, lộ ra bình dịch màu vàng kim thần bí trong tay áo. Miệng bình đã bị bóp nát, dịch thể màu vàng kim đang dần dần được bàn tay hấp thu, dung nhập vào cơ thể Tề Nguyên. Có thể mơ hồ nhìn thấy những đường vân màu vàng nhạt lan ra từ đầu ngón tay, cho đến khi bao phủ toàn bộ bàn tay, vẫn chưa dừng lại. Đây là thứ gì? Mọi người đều kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khỏi lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, họ dường như lại không còn lo lắng nữa. Có thủ đoạn gì có thể giúp Tề Nguyên lật ngược tình thế khi phải đối mặt với 7 người cấp hoàn mỹ đỉnh phong, 2 người cấp hoàn mỹ hậu kỳ chứ? Chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp đột phá cấp siêu phàm, nghiền nát tất cả mọi người ở đây? Chỉ cần nghĩ đến ý nghĩ này, họ đã thấy nực cười. Các bộ lạc ở tiểu thế giới đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chưa từng có một cường giả cấp siêu phàm nào xuất hiện. Mỗi bộ lạc đều có cách để duy trì sự ổn định, mỗi thời đại đều có 2-3 cường giả cấp hoàn mỹ xuất hiện. Nếu không phải do tài nguyên ở tiểu thế giới có hạn, thì số lượng còn có thể nhiều hơn. Nhưng sinh vật cấp siêu phàm là sự tồn tại vượt trội, thực sự thoát khỏi giới hạn của người thường, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, không phải là thứ mà những thủ đoạn thông thường có thể đạt được. Có rất nhiều hạn chế và điều kiện. Hừ, đừng có giả thần giả quỷ nữa, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn nào khác có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta? Tuy cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng Tần Diệc vẫn lạnh lùng nói, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Tề Nguyên không nói gì, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí không có một chút dao động nào. Chỉ là, Trương Vĩ và Ezin lại phát hiện ra một điểm khác thường. Thậm chí không chỉ có họ, mà tất cả mọi người trong Hồ Tâm Đảo lúc này dường như cũng cảm nhận được sự khác thường. Một thứ đến từ linh hồn, thứ mà họ không thể nào chạm đến được, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với họ, dường như đang bị rút ra ngoài. Nỗi sợ hãi và cảm giác mất mát chạm đến linh hồn vào lúc này, tràn ngập trong tim mỗi người. Cảm giác chưa từng có này khiến họ không khỏi nhìn lên bầu trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Nhưng cũng có 2 người, do nhạy cảm hơn với sức mạnh của sinh mệnh, nên đã mơ hồ nhận ra vấn đề. Đại thụ thủ hộ đang vung vẩy hàng ngàn dây leo, bỗng nhiên dừng lại, cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình. Ý thức trong thân cây nhìn về phía dãy núi mênh mông phía sau, dường như xuyên qua vô số ngọn núi và màn sương, với khoảng cách mấy trăm km, nhìn thấy một người. Tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên, chủ nhân đang hấp thu sinh mệnh lực của ta sao? Không có sợ hãi, không có oán hận, chỉ có sự khó hiểu và tò mò. Một người khác chính là Ezin. Do cũng đã sử dụng khống thần linh văn, nên nàng cũng được kết nối với Tề Nguyên, chịu sự quản lý của Hồ Tâm Đảo. Vốn là sự kết hợp giữa thân thể thực vật và năng lượng sinh mệnh, thoát khỏi hình thái sinh mệnh ban đầu, không còn là con người, cũng không phải là thực vật. Có được sức mạnh to lớn, đồng thời nàng cũng có được sinh mệnh lâu dài. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh của mình dường như đang dần dần bị rút ra ngoài. Không phải là năng lượng sinh mệnh, mà là thứ gì đó huyền bí hơn, nhưng lại rất chân thực. Hoặc là nói là tuổi thọ. Tuổi thọ là gốc rễ, còn năng lượng sinh mệnh là năng lượng duy trì tuổi thọ. Hai thứ này có sự khác biệt về bản chất. Đây là Tề Nguyên đang hấp thu sao? Ezin nhìn về phía Tề Nguyên, lúc này hắn đã nhắm mắt lại. Những đường vân màu vàng kim trên cánh tay ngày càng rõ ràng, khí tức cũng càng thêm thần bí. Dường như có một loại cảm giác cấm kỵ không thể nào chạm đến. Đây là năng lực gì? Cảm giác thật kỳ lạ. Ezin cảm thấy có gì đó không đúng, thứ thuộc về mình lại bị người khác cướp đoạt một cách trắng trợn, cảm giác suy yếu không ngừng ập đến. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có nàng và đại thụ thủ hộ, mà những người khác cũng cảm nhận được ngày càng rõ ràng. Những người đầu tiên cảm nhận được là những người có sức mạnh chiến đấu cấp hoàn mỹ, đỉnh cao, bao gồm Vệ Tịch, Hoắc Thối, Trương Vĩ, Phụ Linh Quy. Sau đó là cấp hy hữu, các thành viên của Cục Cảnh vệ, các chiến sĩ trong quân đoàn, các nghiên cứu viên của học viện. Cuối cùng là tất cả mọi người trên Hồ Tâm Đảo. Sinh mệnh lực khổng lồ đang hội tụ về một điểm. Ban đầu, bảy lão già của bộ lạc, cùng với Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít chỉ đứng nhìn, không có ý định ra tay. Nhưng theo thời gian, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ xuất hiện trong lòng họ, khiến họ không nhịn được muốn rời đi. Cảm giác bất an khó hiểu này khiến họ toát mồ hôi lạnh. Là những cường giả cấp bậc như họ, giác quan thứ 6 nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên họ càng thêm để ý đến cảm giác kỳ lạ này. Họ nhanh chóng nhận ra, cảm giác nguy hiểm này dường như đến từ người thanh niên trước mắt. Không ổn, không ổn rồi. Có vấn đề, hắn đang làm gì vậy? Không lão cũng nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu, thậm chí còn có chút lo lắng, hoặc nói là sợ hãi. Ác Lê Tít đồng tử co rút lại, trên làn da màu đồng cổ săn chắc nổi da gà, hắn cảm thấy ớn lạnh. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải ngăn cản hắn. Ác Lê Tít không chút do dự, bất chấp cảm giác nguy hiểm cực độ, trực tiếp rút đao chém về phía Tề Nguyên đang nhắm mắt. Giờ khắc này, trong đầu Trương Vĩ vang lên một giọng nói lạnh lùng, Trương Vĩ, giải quyết bọn họ. Tuy không hiểu tại sao giọng nói này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, cũng không biết Tề Nguyên đang ở trong trạng thái gì, nhưng hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh. Hai tay cầm vũ khí, bằng vào sức mạnh cường đại, một chiêu đánh lui Ác Lê Tít. Hắn không thèm nhìn Ác Lê Tít nữa, mà quay đầu cảnh giác nhìn bảy lão già phía trước. Bảy người đã mất hết kiên nhẫn, không muốn cho Tề Nguyên thêm bất kỳ thời gian hay cơ hội nào nữa. Ngoại trừ Chu Quý bị thương, sáu người còn lại gần như cùng nhau tiến lên, còn quyết liệt hơn cả lúc đối phó với Sư Vương. Tuy rằng, dựa vào cảm giác của thân thể, họ không cảm nhận được quá nhiều nguy hiểm từ Tề Nguyên, nhưng từ sâu trong nội tâm, họ lại mơ hồ cảm thấy, Tề Nguyên lúc này còn nguy hiểm hơn cả Sư Vương lúc trước. Cho nên, họ ra tay với mục đích giết chết hắn ngay lập tức. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, Trương Vĩ không dám lơ là. Hắn quát với Ezin, ngươi lùi lại, ta sẽ chặn bọn họ. Ezin nhíu mày, không hiểu sự tự tin của Trương Vĩ đến từ đâu, nhưng vẫn lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Trương Vĩ ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp thiêu đốt năng lượng huyết nhục khổng lồ trong cơ thể, một linh văn hiện lên. Linh văn cự hóa, hiến tế chi diều. Trọng điểm của hiến tế chi diều không phải là ở cây diều, đó chỉ là một hình thức biểu hiện. Sức mạnh thực sự của nó nằm ở sự hiến tế. Một cường giả cấp hoàn mỹ bình thường, phải tiêu hao toàn bộ linh khí và huyết nhục mới có thể miễn cưỡng sử dụng một lần, mà sau khi sử dụng linh văn cự hóa, cường độ tăng lên gấp 10 lần, lượng tiêu hao cũng tăng lên gấp 10 lần. Tương đương với việc tiêu hao máu của 10 cường giả cấp hoàn mỹ, đồng thời bộc phát nó ra trong nháy mắt. Cho dù là Trương Vĩ, khi sử dụng linh văn này cũng cảm thấy rất tốn sức. Một lượng lớn năng lượng trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị tiêu hao, đồng thời tràn vào linh văn, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một cây khai sơn phủ khổng lồ. Năng lượng va chạm vào nhau, cự diễn, hiến tế chi diều được tung ra hết sức, không chút lưu tình, hoàn toàn bộc phát. Năng lượng trong nháy mắt va chạm với 6 lão già, tạo ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh không thua kém gì lúc trước lại bùng nổ. Núi non sụp đổ, vô số đá vụn rơi từ trên trời xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện những vết nứt nhỏ, chấn động lan ra cả 100 km. Ngoài dự đoán, Trương Vĩ chỉ bằng sức mạnh của một người, vậy mà lại chặn được đòn tấn công của 6 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Dù nhìn thế nào, thì uy lực của hiến tế chi diều mà Trương Vĩ sử dụng cũng đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu một chọi một với bất kỳ lão già nào, hắn đều có khả năng thắng rất cao. Nhưng phân tán ra để đối phó với 6 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao, thì lại hơi yếu thế. Vào thời khắc cuối cùng, linh khí thuộc tính thổ tạo thành vòng bảo vệ, hóa giải phần lớn năng lượng còn lại cũng bị đánh tan. Tuy 6 người bị đẩy lùi, nhưng không bị thương, chỉ tiêu hao một ít linh khí. Nhưng dù vậy, 7 người vẫn vô cùng kinh hãi, không ngờ hắn lại ẩn giấu sức mạnh lớn như vậy, nếu không phải 6 người cùng ra tay, thì rất có thể không đỡ được. Ra tay, loại tấn công này, hắn không thể sử dụng lần thứ hai đâu. 6 người lại bị đẩy lùi, tuy không bị thương, nhưng trông có chút chật vật, mất mặt. Hừ, ta không tin hắn có thể sử dụng lần thứ ba. Mẹ kiếp, có giỏi thì ngươi dùng thêm lần nữa, coi như ngươi lợi hại. Có giỏi. Tần Diệp, ngươi đừng nói nữa. Không lão ngăn cản Tần Diệp, nhìn Trương Vĩ, chỉ cảm thấy đau đầu. Đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, vậy mà hắn đã sử dụng đến 4 lần. Chỉ là lúc này, Trương Vĩ đã gầy đi một vòng, quỳ rạp xuống đất thở hổn hển. Tổng năng lượng trong cơ thể hắn khoảng 50-60 lần so với người thường cùng cấp. Trong những trận chiến trước đó đã tiêu hao không ít, bây giờ lại liên tục sử dụng hiến tế chi diều 4 lần, năng lượng trong cơ thể đã không còn lại bao nhiêu. Nếu bắt hắn sử dụng thêm lần nữa, thì hắn thực sự phải liều mạng. hắn thở hổn hển, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, loại đại chiêu này vừa được sử dụng, sẽ không ai có thể ngăn cản. Kết quả không ngờ, gặp phải những cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao này, vậy mà lại bị họ đỡ được 4 lần, chỉ tốn một ít linh khí, căn bản không bị thương. Sức mạnh đỉnh cao được bộ lạc tích lũy qua vô số năm tháng này, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn cười thảm, còn có thể sử dụng thêm lần cuối, chắc là có thể kéo dài thêm 10 mấy giây, hy vọng lão đại có thể nhanh chóng đến cứu mạng ta. Rầm rầm, năng lượng gần như cạn kiệt trong cơ thể hắn lại bị điều động, từ khắp nơi trong cơ thể tràn đến. Lần này, thứ được sử dụng không còn là năng lượng tích trữ, mà là trực tiếp ép khô tế bào trong huyết nhục, lấy sinh mệnh làm vật hiến tế, ngưng tụ ra năng lượng cuối cùng. Tân Hằng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi, thấp giọng nói, năng lượng của hắn đã cạn kiệt, đây là muốn liều mạng. Những người khác im lặng, nhìn Trương Vĩ với ánh mắt có chút thay đổi. Tuy những đòn tấn công này không thể nào làm họ bị thương, nhưng năng lực và ý chí mạnh mẽ như vậy cũng khiến họ phải kính nể. Tiểu huynh đệ, dừng tay đi, người đã hết sức rồi, không cần phải liều mạng với chúng ta vì hắn. Lương Cầm chết mộc, thệ tất ai chi. Cuối cùng, Không Lão vẫn không nhịn được, lên tiếng khuyên can. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Trương Vĩ cười lạnh, động tác trên tay không hề dừng lại, theo một lượng lớn năng lượng bị rút ra khỏi cơ thể, từng tế bào trong cơ thể hắn trở nên khô héo, mắt cũng trũng sâu. Giọng nói khàn khàn từ cổ họng hắn phát ra, hắn mới là chủ nhân của mảnh đất này, là người mạnh nhất thời đại này. Từ trong tai ương và loạn lạc, hắn đã khai phá ra vùng đất màu mỡ này, tiêu diệt thú vương, trừ khử hung thú, che chở cho đồng bào, truyền bá ngọn lửa văn minh. Tất cả các ngươi cộng lại cũng không bằng hắn. Khi tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể bị ép ra ngoài, linh văn cự hóa, hiến tế chi diều cuối cùng cũng được kích hoạt. Chiếc diều khổng lồ hư ảo hiện lên trên bầu trời, ngày càng rõ ràng, nhưng dường như lại có thêm một tia máu. Đủ rồi. Ngay khi hắn sắp nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai hắn. Hiến tế chi diều lần thứ 5. Cú đánh này đã câu giờ thêm vài phút, cũng cho Tề Nguyên thời gian quý báu. Máu vàng ăn mòn cơ thể rất mạnh, đặc biệt là đối với sinh mệnh lực, có khả năng ô nhiễm rất lớn. Trong quá trình dung hợp vào cơ thể, nó cũng đang không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của Tề Nguyên. Hơn nữa, số lượng còn rất lớn. Theo lý mà nói, lúc trước hắn đã hấp thu sinh mệnh của mấy nghiên cứu viên trong học viện, của Kim giáo sư. Hơn nữa, lại có sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh bảo vệ, nên năng lượng sinh mệnh rất dồi dào. Nhưng mà, chỉ trong vài giây, nó đã bị máu vàng ô nhiễm và tiêu hao hoàn toàn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sử dụng quyền năng mà sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh ban cho, hấp thu sinh mệnh của những người khác trong nơi ẩn náu, từ đó có được sinh mệnh lực liên tục. Nhưng dù vậy, vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Sức mạnh đến từ sinh mệnh cấm khu, sức mạnh thần bí không thể nào chạm đến, thể hiện sự bá đạo tuyệt đối. Giống như Kim giáo sư đã từng thể hiện, máu vàng của Kim giáo sư cấp hy hữu, vậy mà lại có thể trực tiếp thôn phệ máu của hung thú cấp siêu phàm, không bị giới hạn bởi cấp bậc, vi phạm quy tắc, hoặc là nó đã chạm đến quy tắc. Bất cứ ai chạm vào nó, kết cục cũng chỉ có một, đó là cái chết. Đối mặt với nguy hiểm trước mắt, cách giải quyết duy nhất mà Tề Nguyên có thể nghĩ đến chính là đồng quy vu tận. Khi bình máu vàng nhỏ bé được hấp thu hoàn toàn thân Tề Nguyên đã được bao phủ bởi những hoa văn màu vàng kim, không theo bất kỳ quy tắc nào, dường như xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nhưng lại rất khác biệt. Mạch máu, cơ bắp, tế bào, mỗi một bộ phận trong cơ thể hắn đều có dòng máu vàng nhạt chảy qua, hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trạng thái cơ thể mà mình chưa từng trải qua. Suy kiệt. Chỉ cần đi một bước, hắn đã cảm thấy cơ thể như muốn tan ra thành từng mảnh, bị loại năng lượng cấm kỵ này thôn phệ. Nhưng mà, bằng vào ý chí kiên cường, hắn vẫn chống đỡ được. Hắn nhìn Trương Vĩ, người đã gầy gò, da rẻ nhăn nheo khô héo trông già đi mấy chục tuổi. Trong mắt Tề Nguyên lóe lên vẻ xúc động, cậu thiếu niên bình thường này, đã từng trải qua nhiều đả kích, thậm chí còn muốn kết liễu sinh mệnh của mình. Trải qua nhiều năm tôi luyện, cuối cùng hắn đã có thể độc lập gánh vác một phương. Hắn giơ tay phải lên, ngưng tụ một luồng sinh mệnh lực ở đầu ngón trỏ, đưa vào cơ thể Trương Vĩ, chữa trị cho thân thể tàn tạ của hắn. Mãi đến khi Trương Vĩ khôi phục được khả năng di chuyển, Tề Nguyên mới dừng lại. Trương Vĩ, Ezin, thật sự có lỗi với các ngươi, cưỡng ép đưa các ngươi đến đây, cùng ta chịu chết. Tề Nguyên bình tĩnh nói. Trương Vĩ, ta vất vả lắm mới sử dụng được 5 lần hiến tế chi diều, còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn lật ngược tình thế, kết quả ngươi lại nói với ta là phải chết. Trương Vĩ suýt chút nữa phun máu, lão đại của hắn thật không đáng tin cậy, nói nửa ngày, cuối cùng vẫn là phải chết. Tề Nguyên cười cười, không giống nhau, lúc trước chỉ có chúng ta chết. Còn bây giờ, tất cả mọi người đều phải chết. Nghe vậy, Trương Vĩ sắc mặt thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn Tề Nguyên. Không phải hắn trách cứ, khi được đưa đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. chỉ là hắn không ngờ, Tề Nguyên lại quyết tuyệt như vậy, muốn kéo tất cả mọi người cùng chết. 12 người ở đây, đại diện cho ba thế lực lớn và lực lượng mạnh nhất của 7 đại bộ lạc ở tiểu thế giới. Nếu tất cả bọn họ đều chết, tuy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thế lực, nhưng vẫn không thể nào phân định thắng bại. Cuộc trò chuyện của hai người không hề kiêng dè những người khác, nghe thấy lời Tề Nguyên nói, tất cả mọi người đều biến sắc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tần Diệc lạnh lùng nói, ngươi nghĩ chỉ cần nói mấy câu là có thể dọa chúng ta sao? Ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Cờ Giam Bớt cũng nói, Tề Nguyên, đừng có dọa người, cho dù ngươi có trả giá bao nhiêu, thì hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Ha ha, dọa người. Tề Nguyên chỉ cười nhạt, bình tĩnh nhìn từng người, nhẹ giọng nói, trận chiến hôm nay, chỉ có hai kết quả. Hoặc là ta thắng, các ngươi chết. Hoặc là, tất cả chúng ta cùng chết. Vừa dứt lời, Tề Nguyên đột nhiên điều động toàn bộ sức mạnh, không còn quan tâm đến sự cân bằng trong cơ thể nữa, vỗ một chưởng xuống đất. Trong nháy mắt, những đường vân màu vàng kim nhạt trên người hắn phát sáng, năng lượng cấm kỵ không thể nào chạm đến được lan ra xung quanh, với tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Nó bao trùm toàn bộ thung lũng, bao phủ lấy tất cả mọi người. Cẩn thận, né tránh. Chu Quý đang chữa thương ở phía sau, cảm nhận được luồng sức mạnh thần bí này, lập tức hét lớn. Nhưng mà, không ai có thể né tránh. Đây là thứ gì? Không Lão nghi hoặc nhìn bàn tay mình, cảm thấy cơ thể dường như không có gì thay đổi, nhưng lại có chút kỳ lạ. Vừa mới suy nghĩ một giây, hắn đã loạng choạng ngã xuống đất. Không chỉ có hắn, mà những người xung quanh cũng có biểu hiện tương tự. Tất cả các lão già của bộ lạc, Cờ Giam Bớt và Arletip, Trương Vĩ và Erin. Mỗi người đều có chung một biểu hiện, ngã vật xuống đất, cơ thể dường như mất hết chức năng. Chuyện gì thế này? Tề Nguyên, ngươi đã làm gì? Sự biến đổi vẫn chưa kết thúc. Những thay đổi bên trong bắt đầu thể hiện ra bên ngoài. Có thể thấy rõ ràng, cơ thể của tất cả mọi người dần dần trở nên khô héo. Trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn và đồi mồi. Tóc nhanh chóng bạc trắng, rụng xuống, móng tay và răng cũng đều có dấu hiệu lão hóa. Từng khúc xương trong cơ thể họ đều như đã qua sử dụng hàng trăm, hàng nghìn năm, hoàn toàn biến chất và mục nát. Cơ thể vốn dĩ tràn đầy sức sống, giờ đây thậm chí còn không giữ được linh khí, nó bắt đầu không ngừng thoát ra ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể cũng nhỏ lại, giống như những người già xế chiều. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên nỗi sợ hãi tột độ, nỗi sợ hãi về cái chết. Họ cảm nhận rõ ràng, nếu sự thay đổi này tiếp tục, họ sẽ chết vì già. Trong hoàn cảnh này, mọi người đều ngầm hiểu, không nói gì thêm, mà cùng làm một động tác. Uống thuốc. Tất cả đều lấy ra các loại thuốc chữa trị, nhét vào miệng, cố gắng làm dịu những thay đổi trên cơ thể. Cờ Giam Bớt và Arletip khá giàu có, nhét một lượng lớn tài nguyên cấp hoàn mỹ vào miệng, đặc biệt là những thứ có chứa năng lượng thực vật nồng đậm, gần như không chút do dự nuốt vào. Còn những lão già của bộ lạc, do sống lâu dài trong tiểu thế giới, tài nguyên tương đối khan hiếm, nên họ ăn uống rất tiết kiệm. Nhưng mà, phía sau họ có Chu Quý. Chu Quý lấy ra rất nhiều thực vật, vừa run rẩy nhét vào miệng mình, vừa ném cho những lão già khác. Những thực vật này đều là do hắn đặc biệt nuôi dưỡng, chuyên dùng để chữa trị vết thương, khôi phục sinh mệnh lực, hiệu quả rất tốt. Nhưng họ hoảng sợ phát hiện, tất cả năng lượng được cơ thể hấp thu đều như rơi vào hố không đáy, bị tiêu hao trong thời gian cực ngắn. Đối với cơ thể đang không ngừng lão hóa, tuy có chút hiệu quả ức chế, nhưng tác dụng lại rất nhỏ, gần như không đáng kể. Không chỉ có họ, mà Tề Nguyên ba người cũng vậy. Trương Vĩ vừa mới khôi phục một chút, bây giờ lại càng thêm suy yếu, suýt chút nữa ngất xỉu. Nhìn tóc bạc của mình, cùng với hàm răng sắp rụng trong miệng, hắn cảm thấy còn khó chịu hơn cả chết. Erin còn thảm hơn, cơ thể nàng chủ yếu được cấu tạo từ vô tướng căn, năng lượng thực vật và ý thức. Mà năng lượng thực vật kỳ thật chính là năng lượng sinh mệnh của nàng, duy trì sự sống cho nàng. Nhưng hiện tại, nàng đã hoàn toàn mất đi hình dạng con người, thậm chí ngay cả cành cây cũng thu lại, không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Cuối cùng, ý thức của nàng rút lui vào vô tướng căn, chỉ còn lại một vô tướng căn mọc đầy rễ, yên lặng nằm trước mặt Tề Nguyên. Hơn nữa, vô tướng căn này cũng đang không ngừng lão hóa, bắt đầu mất nước, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, rễ cây cũng không ngừng rụng xuống. Tình trạng của Tề Nguyên cũng không khá hơn chút nào, hắn nằm trên mặt đất không thể cử động. Nhưng có một điểm, hắn tốt hơn những người khác. Đó là hắn không hề bị lão hóa, cơ thể vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, thậm chí còn tràn đầy sinh khí. Bởi vì loại máu vàng này vốn dĩ là năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, sau khi vượt quá một giới hạn nhất định, đã xảy ra biến dị không thể khống chế. Cho nên, tuy hắn cũng thoi thóp, nhưng không phải vì thiếu năng lượng, mà là vì quá nhiều. Vật cực tất phản, ai cũng hiểu đạo lý này, đây chính là một trường hợp tương tự. Sống đến cực hạn chính là chết. Mà Tề Nguyên hiện tại đang ở trạng thái này, sắp sửa đi đến cái chết, còn những người khác thì đang ở bên bờ vực cái chết, tuổi thọ không ngừng bị rút ngắn. Tất nhiên, Tề Nguyên có thể duy trì trạng thái này, không phải nhờ vào năng lực của bản thân hắn, cũng không phải là năng lượng của sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh. Bởi vì, cho dù hắn có không ngừng hấp thu sinh mệnh của những người khác trong nơi ẩn náu, cũng khó mà bù đắp được lượng hao tổn lớn như vậy. Thứ thực sự giúp hắn duy trì trạng thái này, chính là máu vàng. Trong quá trình hình thành máu vàng, có một yếu tố rất quan trọng, chính là tế bào ung thư giai đoạn cuối. Tế bào ung thư hấp thu linh khí, được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, rồi lại đột biến, sau một loạt biến hóa phức tạp mới tạo thành máu vàng hiện tại. Bản thân Tề Nguyên sắp chết, nhưng máu vàng chảy khắp người hắn lại có sinh khí rất mạnh. Lão đại, cho ta hít một hơi, cho ta hít một hơi. Trương Vĩ nhìn cơ thể Tề Nguyên, cảm thấy miệng khô khốc, muốn nhào đến cắn một cái. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, thấy hắn đúng là rất thảm, nên đưa một ngón tay vào miệng hắn. Đồng thời, hắn cũng đưa một ngón tay khác cho vô tướng căn. Nhưng mà, hai người họ không thể hấp thu máu vàng, Tề Nguyên cũng không thể nào truyền thứ nguy hiểm này cho họ. Cho nên, hai người chỉ có thể dựa vào năng lượng sinh mệnh đang lan tỏa ra ngoài, để miễn cưỡng duy trì sự cân bằng trong cơ thể, không đến mức chết ngay lập tức. Tề Nguyên, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đây là thứ gì? Ác Lê Tít nằm sấp trên mặt đất, nhét từng cây thuốc vào miệng, hơi thở thoi thóp, thậm chí còn không có sức để tức giận. Tề Nguyên cố gắng quay đầu sang chỗ khác, cơ thể hắn lúc này không chịu nổi bất kỳ dao động nào nữa. Nếu phá vỡ sự cân bằng, hắn sẽ chết nhanh hơn những người khác. Ta cũng không biết, ngươi đừng có gấp, mọi người đều như vậy mà. Có cách nào giải quyết không? Chúng ta sẽ không đánh ngươi nữa. Cờ Giam bớt méo miệng, nằm trên mặt đất, dựa vào sổ đỏ đặc thù để miễn cưỡng sống sót. Tề Nguyên không nhịn được liếc hắn một cái, bây giờ mới không đánh ta. Không phải hơi muộn rồi sao? Ngươi nghĩ ta có cách sao? Tình hình của ta không khá hơn các ngươi là bao, cùng nhau chờ chết đi. Chết tiệt. Ngay cả Cờ Giam bớt luôn nho nhã cũng không nhịn được chửi thề. Cờ Giam bớt gân xanh nổi lên, Tề Nguyên, ngươi suốt ngày nghiên cứu cái quái gì vậy? Lúc đầu là thi khôi, sau đó là hóa đá, rồi đến huyết mạch sinh hóa, bây giờ lại là thứ này. Không phải là do các ngươi ép sao? Nếu không phải các ngươi vây công ta, thì ta có cần phải liều mạng như vậy không? Ác Lê Tít. Tề Nguyên nhìn mọi người, tuy hắn cũng rất khó chịu, thậm chí sắp chết, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Hiệu quả của máu vàng quả nhiên không làm hắn thất vọng, trực tiếp sử dụng một chiêu bình đẳng cho tất cả mọi người, khiến tất cả đều phải đối mặt với cái chết. Nhưng bây giờ, vẫn chưa kết thúc. Lúc trước hắn đã nói, lần này chỉ có hai kết quả. Hoặc là hắn sống, những người khác chết, hoặc là tất cả cùng chết. Tề Nguyên lấy ra một quả kim lôi tử, nở một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, dù là các lão già của bộ lạc, hay là Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít, đều không nhịn được mà méo mặt. Đến nước này rồi mà hắn vẫn không tha cho họ, lại muốn đồng quy vu tận. Trước đó, họ còn thấy kỳ lạ, tại sao Trương Vĩ lại liều mạng như vậy, thậm chí không quan tâm đến sống chết của mình. Bây giờ thì họ đã hiểu, bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, rõ ràng Tề Nguyên có nhiều cơ hội sống sót hơn họ, vậy mà lại chọn đồng quy vu tận. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi à? Ác Lê Tít nghiến răng nghiến lợi. Không lão cũng có chút kinh ngạc, cố gắng nói, cho dù bây giờ ngươi không ra tay, thì chúng ta cũng sống không được bao lâu nữa. Cần gì phải liều mạng như vậy, chết không toàn thây. Đúng vậy, ai đi đường đấy không phải tốt hơn sao? Tề Nguyên cười lắc đầu, không được, ta chết cũng chỉ là tổn thất ba lực lượng chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Còn những thứ khác, khôi lỗi có thể sửa chữa, đồ đằng thì không chết, nên tổn thất lực lượng chiến đấu cũng không lớn. Dương Đại Ca và Tần Đại Ca sẽ tiếp quản liên minh 5 người, kế thừa tất cả những gì ta có, vẫn sẽ là một thế lực lớn. Nhưng các ngươi thì khác, nếu tất cả các ngươi đều chết, thì nơi ẩn náu chắc chắn sẽ có biến động rất lớn. Các bộ lạc ở tiểu thế giới cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Cho nên, chỉ cần các ngươi chết, thì mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Nghe Tề Nguyên nói xong, mọi người đều im lặng. Kế hoạch của Tề Nguyên khiến họ sợ hãi, cũng khiến họ không thể nào phản bác được, nhưng không thể nghi ngờ. Nếu họ thực sự chết, thì liên minh 5 người sẽ độc bá. Họ đều hiểu rõ tình hình của mình. Các bộ lạc ở tiểu thế giới, nếu không có những lão già này trấn áp, chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến, không thể nào hòa bình như bây giờ. Thậm chí, do lối vào đã được mở ra, có thể tự do ra vào tiểu thế giới, nên sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng hơn, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Còn Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít thì càng không cần phải nói, nếu họ chết, nơi ẩn náu chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, nhanh chóng sụp đổ. Dù sao, với thực lực của Thú Vương, Gavin và Izen cũng không thể nào áp đảo tất cả mọi người, chỉ có liên minh 5 người. Họ là những người đặc biệt nhất, không chỉ có thực lực tổng hợp mạnh nhất, mà quan hệ nội bộ cũng rất tốt, lại có người thứ hai, người thứ ba quản lý, khả năng cao là sẽ không xảy ra tranh chấp. Nhìn kim lôi tử trong tay Tề Nguyên, mọi người đều kinh hãi, không biết nên thuyết phục hắn thế nào. Trương Vĩ là người đầu tiên lên tiếng, Lão đại, bọn họ chắc chắn phải chết, không cần phải liều mạng với họ. Hơn nữa, tình trạng của huynh là tốt nhất, cũng là người có khả năng được cứu nhất. Chỉ cần huynh sống sót, với tài nguyên và kỹ thuật của liên minh 5 người, huynh chưa chắc đã chết. Tề Nguyên lắc đầu, yếu ớt nói, không sao, ta mặc hiếm có long lân quỷ mãng chiến giáp, chưa chắc đã bị nổ chết. Trương Vĩ, Cờ Giam Bớt, Athletic, Không Lão cùng những người khác. Thảo nào ngươi lại quyết tuyệt như vậy, đến nước này cũng không tha cho bọn họ, thì ra là có át chủ bài. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tề Nguyên, cùng với bộ giáp tinh xảo trên người hắn, tất cả mọi người vốn đã không còn minh mẫn, giờ phút này càng thêm choáng váng. Thấy Tề Nguyên sắp ném kim lôi tử ra, Cờ Giam Bớt dốc hết sức gào lên, Không Lão, ngươi muốn bị hắn nổ chết à? Mau ném cấm không thạch đi. Nghe vậy, Không Lão chán toát mồ hôi lạnh, cảm thấy cấm không thạch trong tay nặng trịch, không thể nào ném ra được. So với viên cấm không thạch nhỏ bằng quả bóng, chỉ có phẩm chất cấp tốt trong tay Tề Nguyên, thì khối trong tay Không Lão rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Phẩm chất của nó đạt đến cấp hoàn mỹ, phạm vi bao phủ rất lớn, quan trọng hơn là trọng lượng cũng rất nặng. Bình thường thì không sao. Nhưng với trạng thái hiện tại của họ, đừng nói là cầm một tảng đá mấy chục kg, cho dù chỉ là giơ tay lên, cũng phải dùng hết sức lực. Thấy vậy, Tề Nguyên mỉm cười, bất chấp việc cơ thể mất cân bằng, dùng sức ném kim lôi tử ra. Bảy lão già này, thực lực đều là cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nếu không tận mắt nhìn thấy họ chết, Tề Nguyên tuyệt đối không yên tâm. Vì vậy, giờ phút này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Thôi xong, đây là suy nghĩ cuối cùng trong lòng Không Lão. Nhưng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên hét lớn, dốc hết sức nhảy lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, một sợi dây leo khô héo nhỏ bé vươn ra, dưới ánh mắt vui mừng của mọi người, quấn lấy cấm không thạch trong tay Không Lão, kéo hắn ném ra ngoài. Nhờ vào lực quán tính, hắn bị ném xa đến mấy nghìn mét. Lĩnh vực cấm không biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm nhận được sự hạn chế của không gian biến mất, Không Lão lập tức sáng mắt lên, hắn dồn toàn bộ năng lượng cuối cùng trong cơ thể. Dốc hết sức, bộc phát ra luồng năng lượng không gian cuối cùng, bao phủ lấy 5 người bên cạnh. Phụt! Vào giây phút cuối cùng, ngoại trừ Không Lão và Chu Quý, 6 người còn lại đều biến mất. Cũng chính lúc này, hai người họ hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Còn kim lôi tử giữa không trung rơi xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ, một làn khói bốc lên. Thấy cảnh này, Cờ Giam Bớt và Athletic đều tê cả da đầu. Thứ này vậy mà chỉ là một quả kim lôi tử cấp tốt, uy lực và phạm vi đều rất nhỏ, dọa người. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu họ. Tên nhóc này chỉ là đang dọa người. Kết quả, cú dọa này lại khiến hai người chết thật. Chu Quý và Không Lão. Người ra tay vào thời khắc mấu chốt này chính là Chu Quý đang đứng sau lưng Không Lão. Do không thể chiến đấu, phải ở phía sau chữa thương, nên hắn cách Tề Nguyên khá xa, chịu ảnh hưởng cũng nhỏ hơn. Hơn nữa, hắn lại có mộc thuộc tính, nên miễn cưỡng chống đỡ được sức mạnh của máu vàng. Vào thời khắc quan trọng nhất, hắn đã dùng hết năng lượng thực vật trong cơ thể, điều khiển một sợi dây leo, ném cấm không thạch ra ngoài, giải trừ phong tỏa không gian. Nhờ vậy, Không Lão mới có thể sử dụng không gian thủ đoạn. Nhưng cũng chính hành động nhỏ bé này đã khiến hắn mất mạng, chỉ còn lại một cái xác già nua. Tình huống của hắn giống với Không Lão, cũng là do sử dụng không gian thủ đoạn vào phút cuối, khiến sinh khí trong cơ thể bị rút cạn, cứu được những người khác, đồng thời cũng khiến bản thân mất mạng. Không gian bị giải trừ, Cờ Giam Bớt và Athletic không chút do dự, lập tức lấy truyền tống quyển trục ra, trở về nơi ẩn náu. Trận chiến này kết thúc, cũng ảnh hưởng đến chiến trường chính diện. Sau khi năm lão già được Không Lão đưa về hòn đảo, lập tức thu hút sự chú ý của những người ở lại. Nhưng mà, người dẫn đầu không nói gì, chỉ cố gắng phun ra ba chữ, đi, rút lui. Tin tức này đến tai Tần Diễm, khiến hắn chết lặng, không dám tin đây là kết quả cuối cùng. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Không Lão bọn họ thất bại? Không thể nào. Không thể nào. Nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn cắn răng lựa chọn rút lui. Bởi vì tình hình trên chiến trường chính diện đã ngày càng xấu đi, số người chết cũng ngày càng tăng, sắp đến mức không thể kiểm soát được. Nếu ngay cả Không Lão cũng thất bại, thì hành động lần này sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào nữa, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu. Rút lui. Một tiếng hô lớn, lực lượng của tiểu thế giới, Cờ Giam Bớt và Athletic không chút do dự rút khỏi chiến trường chính diện. Trong trận chiến hỗn loạn như cối xay thịt này, họ đã sớm khiếp sợ, bây giờ có mệnh lệnh rút lui, họ cầu còn không được. Nhìn thấy tình hình này, Dương Chính Hà không hề thừa thắng xông lên, ngược lại còn nhíu mày lo lắng. Sao họ lại rút lui? Chẳng lẽ bên Tề Nguyên đã có kết quả? Dương Chính Hà vội vàng lấy linh văn thông tin ra, gửi tin nhắn cho Tề Nguyên và Tần Chấn Quân. Nhưng vẫn không có ai trả lời. Dương Chính Hà thở dài, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, trận chiến này đến quá đột ngột. Liên minh 5 người còn chưa chuẩn bị xong đã bị ép phải chiến đấu. nên tình hình không được tốt lắm. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện xảy ra mà hắn không biết. Tề Nguyên vốn là người chỉ huy toàn cục, nhưng sau đó lại không liên lạc được, khiến hắn không thể nào nắm bắt được tình hình. Điều này cũng khiến hắn mất quyền chủ động trên nhiều phương diện. Bây giờ, không biết là thắng hay bại, hắn cũng không dám truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương leo lên hòn đảo, rời khỏi đại lục mới. Dương lãnh chúa, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hoắc Thối từ xa đi tới, trên người dính đầy máu, trong mắt tràn ngập sát khí. Dương Chính Hà hít sâu một hơi, mấy người đến đây, cộng thêm tất cả đồ đằng, cùng ta trở về hậu phương. Những người khác ở lại đây nghỉ ngơi, dọn dẹp chiến trường. Dương Chính Hà nhanh chóng phân phó xong, quyết định tìm Tề Nguyên trước, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Tối hôm đó, thực vật giới của Hồ Tâm Đảo, bên cạnh sinh mệnh chi đầm, bốn cơ thể già nua được ngâm trong thùng gỗ chứa đầy nước sinh mệnh, vẻ mặt an tường, như đã hoàn toàn rời khỏi thế gian. Bốn người đó là Tề Nguyên, Trương Vĩ, vô tướng căn của Ezin, An Trường Lâm. Tề Nguyên không ngờ, đại chiêu trường sinh bất lão của mình lại khiến An Trường Lâm bị thương. Mà bên cạnh bốn người, còn có rất nhiều người khác. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, cùng với Triệu Thành đang tự trách mình, đều tụ tập ở đây. Còn có Hoắc Thối, Vệ Tịch, những người cấp cao của nơi ẩn náu. Mọi người đều lo lắng nhìn bốn người, tóc tai bù xù, quần áo dính máu, mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là sau khi rời khỏi chiến trường, họ không hề nghỉ ngơi, mà trực tiếp chạy đến đây. Ngoài ra, gần như tất cả các giáo sư của học viện đều có mặt, đang thảo luận. Bầu không khí rất căng thẳng, ít ai nói chuyện, chỉ có tiếng tranh luận của các giáo sư. Trung Mạch Vận ghé vào cạnh thùng gỗ, ánh mắt có chút ngây dại, nhìn bóng người già nua trước mặt. Khi Tần Chấn Quân là người đầu tiên chạy đến thung lũng, liền thấy ba người đã biến thành xác khô, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lúc này, khí tức của họ đã rất yếu, dấu hiệu sinh mệnh cũng vô cùng mỏng manh, gần như đã đến bờ vực cái chết. Sau đó, hắn lại tìm thấy An Trường Lâm đang thoi thóp trong hang động. Tình hình này khiến ngay cả Tần Chấn Quân cũng luống cuống. Hắn liên tục cho họ uống rất nhiều thuốc chữa trị, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí còn suýt chút nữa làm Trương Vĩ nghẹn chết. Dù sao, với tình trạng hiện tại của Trương Vĩ, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng rất khó khăn. Đối mặt với tình huống này, Tần Chấn Quân không dám do dự thêm nữa, vội vàng bố trí truyền tống trận, đưa Dương Chính Hà bọn họ đến. Sau đó, hắn nhanh chóng liên lạc với Trung Mạch Vận, thông báo cho học viện, đưa Tề Nguyên bốn người đi. Sau khi kiểm tra, La Lão lập tức hiểu rõ tình trạng của họ, nên đề nghị đưa đến thực vật giới, dùng năng lượng thực vật và sinh mệnh nồng đậm để chữa trị. Đồng thời, ông gần như dùng hết một nửa sinh mệnh đầm nước để ngâm họ vào trong đó. Cứ ngâm như vậy cho đến tận tối. La Lão, tình huống này phải làm sao đây? Tình trạng của bọn họ không hề có chuyển biến tốt đẹp. Sở Dương trán đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu, ngón tay run rẩy, cho thấy sự lo lắng trong lòng hắn. La Lâm Tùng sắc mặt nghiêm trọng, có chút muốn nói lại thôi. Tần Chấn Quân thấy La Lão do dự, liền chủ động nói, La Lão, ông cứ nói thẳng, bất kể tình hình của Tề Nguyên thế nào, cũng phải nói rõ ràng. Thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, La Lão thở dài một hơi, tình trạng của bốn người có thể chia làm hai loại, nhưng đều rất xấu. Tề Nguyên chắc là đã gặp phải nguy hiểm không thể nào chống đỡ được, nên mới sử dụng máu vàng, ta đã nghiên cứu thứ đó rồi, là một loại sức mạnh cấm kỵ, chúng ta không thể nào khống chế được. Nói đến đây, trên mặt La Lão cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Ông vội vàng nói tiếp, ta sẽ nói về tình hình của Trương Vĩ, Ezin, Diêm Quân trước, tình trạng của họ rõ ràng hơn, chỉ đơn giản là cần năng lượng sinh mệnh, họ bị máu vàng tấn công. Sức mạnh cấm kỵ không ngừng rút đi sinh khí trong cơ thể họ, khiến họ nhanh chóng già đi, giống như bây giờ. Lúc này, Dương Chính Hà tò mò hỏi, La Lão, lúc trước ông từng nói, loại máu vàng này là năng lượng sinh mệnh cực hạn, sao lại? Bản chất của nó đúng là năng lượng sinh mệnh, nhưng ngươi phải biết, vật cực tất phản, sinh mệnh đến cực hạn chính là cái chết. Thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết bình thường. Hơn nữa, trong đó còn có tế bào ung thư biến dị, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Đã vượt xa khả năng chữa trị của chúng ta hiện nay. Tần Chấn Quân hỏi, vậy tình trạng của họ bây giờ thế nào? La Lão bình tĩnh nói, chỉ còn nửa bước nữa là chết, miễn cưỡng dựa vào năng lượng sinh mệnh để duy trì. Nhưng bọn họ giống như một cái hố không đáy, cho dù có bao nhiêu năng lượng sinh mệnh cũng không đủ. Sau khi nghe giải thích, mọi người cũng hiểu rõ tình trạng của ba người, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Học viện là cơ quan nghiên cứu khoa học cao nhất, nếu ngay cả họ cũng nói không chữa được, thì những người khác chắc chắn cũng bó tay. Vậy còn Tề Nguyên thì sao? La Lâm Tùng nhìn Tề Nguyên đang được ngâm trong thùng gỗ, toàn thân phủ đầy những đường vân màu vàng kim, nói, tình trạng của lãnh chúa phức tạp hơn, ta rất khó để hiểu rõ, chỉ biết được đại khái. Lãnh chúa chắc cũng biết, máu vàng sẽ mang đến cái chết, nếu trực tiếp hấp thu, thì chắc chắn sẽ chết. Nên trước khi hấp thu, hắn đã hấp thu rất nhiều tuổi thọ, kéo dài sinh mệnh của mình, để chống lại cái chết do máu vàng mang đến. Chắc hẳn mọi người cũng cảm nhận được, tuổi thọ của chúng ta đều bị rút đi rất nhiều, đó là do lãnh chúa làm. Dưới sự cung cấp của sinh mệnh lực khổng lồ, lãnh chúa đã cưỡng ép hấp thu máu vàng, hơn nữa còn thành công, thật không thể tin nổi. Nhưng tác hại cũng rất rõ ràng, năng lượng sinh mệnh và máu vàng giằng co lẫn nhau, tạo thành một trạng thái cân bằng tương đối trong cơ thể, cũng chính là điểm tới hạn giữa sự sống và cái chết. Trong tình huống này, tuy miễn cưỡng sống sót, trạng thái nhìn thì có vẻ tốt hơn Trương Vĩ bọn họ, nhưng thực tế lại tệ hơn nhiều. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ, hắn sẽ hoàn toàn bị máu vàng thôn phệ, không có bất kỳ cơ hội nào để cứu chữa. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều rất khó coi, bầu không khí cũng vô cùng nặng nề. Vậy chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? La lão có vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một chút rồi nói, trong số những phương pháp thông thường, ta không nghĩ ra được cách nào để chữa trị cho họ. Vậy còn những cách không bình thường thì sao? Nếu là những phương pháp đặc biệt, thì có thể thử xem, biết đâu sẽ có chút hiệu quả. Chỉ là mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý cho kết quả cuối cùng. Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà nghiêm túc, không tự ý quyết định mà cùng nhìn về phía Trung Mạch Vận. Quan hệ cũng có thân sơ, đã có Trung Mạch Vận ở đây thì phải nghe theo ý kiến của nàng. Trung Mạch Vận cụp mắt xuống, hỏi, nói xem, có những cách đặc biệt nào? Trước tiên là thạch tượng quỷ. Ý thức của lãnh chúa không bị tổn hại, chỉ là cơ thể có vấn đề. Sử dụng cách này có thể trực tiếp đóng băng trạng thái cân bằng trong cơ thể, cũng coi như là một phương pháp điều trị. La lão nói xong, không ai lên tiếng, mọi người nhìn nhau, nhíu mày. Cách này quả thực khả thi, dùng cơ thể thạch tượng quỷ để thay thế cho thân thể nguy hiểm hiện tại, tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Ngay cả Trương Vĩ, Enzin, An Trường Lâm cũng vậy, có thể chuyển họ thành thạch tượng quỷ, để họ thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng mà, không ai dám quyết định, cũng không dám đưa ra quyết định, không nói đến việc thạch tượng quỷ có thể thành công 100% hay không, cho dù có thành công, thì với kỹ thuật hiện tại cũng không thể tạo ra thạch tượng quỷ chất lượng tốt. Nhiều nhất cũng chỉ giống như người chiến sĩ kia, biến thành một tảng đá bất động. Hơn nữa, gần như không có chút sức mạnh nào, cũng không có tiềm lực phát triển. Bởi vì dù sao, đây cũng là một thí nghiệm chưa hoàn thiện, không đủ để áp dụng rộng rãi. Còn cách nào khác không? Có. La lão đẩy gọng kính, nói, đồ đằng. Nếu bây giờ không có cách nào giải quyết, chúng ta có thể thử chuyển hóa lãnh chúa thành đồ đằng. Sư vương chính là ví dụ điển hình nhất, khi sắp chết đã được chuyển hóa thành đồ đằng. Kết quả không chỉ sống lại, mà còn nắm giữ được sức mạnh đó. Tương tự như vậy, lãnh chúa rất có thể cũng sẽ thành công, thậm chí còn có cơ hội dùng hình thái đồ đằng, để khống chế sức mạnh của cái chết và sinh mệnh trong cơ thể. Chỉ là, nói đến đây, La lão do dự, dường như có điều khó nói. Nhưng cho dù ông không nói, thì những người ở đây cũng hiểu ý ông. Cách này tuy tốt, nhưng có một nhược điểm rất lớn, đó là cái chết. Trở thành đồ đằng, có nghĩa là Tề Nguyên phải chết, cũng sẽ mất đi thân phận con người. Không còn là chủ nhân của nơi ẩn náu, cũng không được hệ thống công nhận. Những thay đổi này sẽ mang đến ảnh hưởng gì, thì không ai có thể xác định được. Khả năng xấu nhất là, sau khi mất đi thân phận lãnh chúa của nơi ẩn náu, hắn sẽ không thể khống chế được sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh nữa, từ đó mất đi trạng thái cân bằng, bị máu vàng thôn phệ. Đây đều là những cách quái quỷ gì vậy, có đáng tin một chút nào không? Triệu Thành bất đắc dĩ, nhíu mày, nhỏ giọng nói, sao toàn là những phương án mơ hồ như vậy, không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn sao? La lão cũng rất bất lực, ông chỉ là một giáo sư nghiên cứu thực vật học, đến thế giới mê vụ mới chỉ vài năm, kiến thức rất hạn hẹp, sao có thể hiểu được những thứ này. Hơn nữa, những thứ trong cơ thể Tề Nguyên, phẩm chất đều đã vượt qua cấp hiếm có, làm sao ông có thể phân tích được. Thậm chí, ông chỉ có thể nói ra cách mà máu vàng hình thành, chứ không hiểu rõ bản chất của nó, càng không cần phải nói đến việc chữa trị. Dương Chính Hà xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi, hắn đã bận rộn cả ngày. Trước tiên là chỉ huy chiến đấu, sau đó lại phải dọn dẹp chiến trường. Sau đó, khi nghe tin Tề Nguyên xảy ra chuyện, hắn lại vội vàng chạy đến đây, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Dương Chính Hà thấp giọng nói, hai phương pháp này đều không phù hợp lắm. Một mặt là tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa đều lấy cái chết làm trọng điểm, nói không chừng sẽ hại chết Tề Nguyên. Mặt khác, đừng quá lo lắng, tình hình của Tề Nguyên tương đối khả quan, ít nhất vẫn duy trì được trạng thái cân bằng. Chúng ta còn thời gian, hãy nghĩ thêm cách khác. Nhưng Trương Vĩ, Enzin, An Trường Lâm ba người, tình trạng của họ nguy hiểm hơn, sắp không chịu đựng được máu vàng nữa rồi. Nếu cuối cùng không còn cách nào khác thì chỉ có thể chuyển hóa thành đồ đằng. Đề nghị của Dương Chính Hà rất đúng trọng tâm, cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người, là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tần Chấn Quân tán thành gật đầu, đúng vậy, hãy nghĩ thêm cách khác. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, mọi người lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía thùng gỗ. Mọi người. Đừng lo lắng cho ta, cũng đừng chữa trị cho họ, ta sẽ nghĩ cách. Tề Nguyên cố gắng nói, cơ thể hắn như bánh răng bị kẹt, bất kỳ cử động nào cũng cần tiêu hao rất nhiều tinh thần và năng lượng. Huynh tỉnh rồi, Trung Mạch vẫn kích động nắm lấy tay Tề Nguyên, nhưng vào giây phút cuối cùng lại dừng lại, chỉ có thể nắm lấy mép thùng gỗ, huynh thấy trong người thế nào? Tề Nguyên mỉm cười, nói khẽ, không sao, tốt hơn ta tưởng tượng một chút, không ngờ vẫn chưa chết. Có thể thấy rõ ràng, trong mắt Trung Mạch vẫn hiện lên oán trách, ai bảo huynh dùng cách này? Thật sự coi mình là bất tử sao? Bảy người cấp hoàn mỹ đỉnh phong, thật sự là không còn cách nào khác. Cái gì, bảy người cấp hoàn mỹ đỉnh phong? Những người xung quanh gần như kêu lên kinh hãi, nhìn Tề Nguyên chằm chằm, há hốc mồm. Lúc họ đến, chỉ còn lại Tề Nguyên cùng mấy người, không hề thấy bóng dáng kẻ địch, cũng không biết thực lực cụ thể của chúng, nhưng chắc chắn là rất mạnh. Dù sao, có thể đánh bại Sư Vương, khiến Trương Vĩ và Elin không có sức phản kháng, cuối cùng buộc Tề Nguyên phải liều mạng, thì thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Nhưng họ không ngờ, lại có đến 7 cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Trong số những người sống sót, muốn có một cường giả cấp hoàn mỹ đã rất khó, huống chi là cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Thảo nào có thể giết chết Sư Vương, đồng thời khiến Trương Vĩ và Ezin không có sức phản kháng, cuối cùng ép ngươi phải sử dụng thủ đoạn liều mạng này. Tần Chấn Quân như hiểu ra, dường như đã hiểu rõ một số chuyện. Dương Chính Hà hỏi, người của các bộ lạc ở tiểu thế giới, Tề Nguyên gật đầu nhẹ. Những lão giả trong bộ lạc, thủ đoạn rất mạnh, tinh thông các loại thuộc tính, không chỉ phong tỏa không gian, mà còn khống chế toàn bộ chiến trường, phối hợp ăn ý, suýt chút nữa bị họ tiêu diệt. Những người khác nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, chỉ nghe thôi đã thấy tuyệt vọng, không dám tưởng tượng Tề Nguyên bọn họ đã phải đối mặt với tình huống như thế nào. Nếu không bị ép đến đường cùng, sao hắn phải sử dụng thủ đoạn liều mạng này? Tề Nguyên cười nói, không chỉ có chúng ta, tuy mấy người kia đã chạy thoát, nhưng chắc cũng không khá hơn là bao. Không chỉ chết hai người, mà tình trạng của những người khác rất có thể cũng giống như Trương Vĩ. Nghe vậy, Trung Mạch vẫn bất đắc dĩ thở dài, huynh đừng lo lắng cho người khác nữa, lo cho mình trước đi, liệu huynh có thể sống sót không? Tề Nguyên nhìn lên trời, mím môi, có chút mơ hồ, có lẽ. Ta cũng không chắc chắn lắm, tình hình đúng là rất tệ. Câu trả lời này hiển nhiên không thể nào khiến mọi người yên tâm, họ đều lo lắng nhìn Tề Nguyên. Là người lãnh đạo của Liên minh 5 người, nếu Tề Nguyên chết, thì ảnh hưởng sẽ rất lớn, đối với Hồ Tâm Đảo càng là một đòn chí mạng. Nhưng Tần Chấn Quân lại nắm được một điểm mấu chốt, vừa rồi ngươi nói, bảo chúng ta đừng chữa trị cho họ, ngươi có cách sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, ánh mắt mọi người vốn đang ảm đạm bỗng sáng lên. Cũng không hẳn là có cách, chỉ là trước tiên đừng nên nóng vội. Tề Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói, dù là sử dụng thạch tượng quỷ, hay là chuyển hóa thành đồ đằng, đều là những hành động không thể đảo ngược. Một khi đã làm, thì không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng mà, hậu quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng không thể nào biết được, ta sợ sẽ hủy hoại bọn họ. Những người khác im lặng, họ cũng hiểu đạo lý này, nên không lập tức đưa ra quyết định. Lúc này, La Lão đột nhiên hỏi, lãnh chúa, ngươi có hiểu rõ về tình trạng của mình không? Là người ngoài, ta chỉ có thể quan sát được một phần nhỏ. Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, tình hình của ta cũng giống như những gì ông thấy. Máu vàng đã xâm nhập vào toàn thân ta. Hơn nữa mức độ dung hợp còn vượt xa tưởng tượng, thuận lợi hơn ta tưởng, ta không thể nào chịu đựng được sinh mệnh lực của nó, ngược lại còn khiến ta chết dần chết mòn, chỉ có thể thông qua việc tiêu hao sinh mệnh và hấp thu năng lượng sinh mệnh, để trung hòa tác dụng của máu vàng. Cả hai hiện tại đang miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng, nên ta mới có thể tỉnh lại, không chết ngay lập tức. La Lão ánh mắt khẽ động, rằng co lẫn nhau. Vậy có thể trong quá trình đối đầu, sẽ triệt tiêu máu vàng không? Không thể nào. Nước lũ va chạm vào nhau, không thể nào triệt tiêu lẫn nhau, mà chỉ có thể dung hợp lại, tạo thành dòng nước lũ lớn hơn. Tề Nguyên đưa ra câu trả lời chắc chắn, đồng thời dùng một ví dụ để giải thích tình hình trong cơ thể mình. Máu vàng là nước lũ, có sức hủy diệt chết người. Còn năng lượng sinh mệnh không ngừng tràn vào cơ thể kỳ thật cũng là nước lũ, khi số lượng ngày càng nhiều, cũng sẽ gây ra tổn thương không thể nào phục hồi cho cơ thể. Thậm chí, xét đến cùng, máu vàng cũng là sinh mệnh lực cực hạn. Hai bên giằng co lẫn nhau, về bản chất cũng không khác gì nhau. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để mặc hai dòng nước lũ này chiến đấu trong cơ thể? Không còn cách nào khác sao? Trung Mạch vẫn lo lắng hỏi. Tề Nguyên lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng, không, đối mặt với nước lũ đang không ngừng dâng cao, cách tốt nhất không phải là ngăn chặn, mà là khơi thông. Khơi thông? Nghe thấy hai chữ này, La Lão như hiểu ra, lẩm bẩm. Ngươi nghĩ ra cách rồi sao? Có một số ý tưởng, nhưng cần phải thử nghiệm. Tề Nguyên không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng mang đến hy vọng cho mọi người. À đúng rồi, các ngươi lấy sổ tay mê vụ cầu sinh cho ta, ta gọi cho Cờ Giam Bớt và Atletip, hỏi thăm tình hình của họ. Câu nói này của Tề Nguyên khiến mọi người xung quanh im lặng. Trung Mạch Vận trừng mắt nhìn hắn, huynh rảnh rỗi quá à. Vào thời khắc quan trọng này, mà huynh còn muốn gọi điện thoại hỏi người khác. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của Cờ Giam Bớt và Atletic chắc cũng giống như Trương Vĩ. Tề Nguyên cười cười, chỉ là hỏi thăm tình hình thôi, biết đâu họ có cách giải quyết thì sao? Sau khi gọi điện, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, Tề Nguyên. Thú Vương, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền có chút hỗn loạn, im lặng mấy chục giây, rồi mới có tiếng nói. Tề Nguyên, ngươi đã làm gì với thủ lĩnh của chúng ta? Tại sao hắn lại biến thành như vậy? Giọng Thú Vương có chút tức giận. Tề Nguyên không trả lời, chỉ hỏi một câu, vây công liên minh 5 người chúng ta, chẳng phải các ngươi đã sớm nên nghĩ đến kết cục này sao? Thú Vương sắc mặt khó coi, chúng ta vốn có quan hệ tốt với ngươi, chỉ là Atletic ép buộc, chúng ta mới bất đắc dĩ gia nhập thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Giọng Tề Nguyên có chút lạnh lùng, im lặng một lúc, một giọng nói nho nhã khác vang lên, Tề Lãnh Chúa. Chuyện lần này đúng là chúng ta sai, ta thay mặt thủ lĩnh xin lỗi ngươi. Nếu ngươi có thể cứu thủ lĩnh, San Jin Ho chúng ta nguyện ý bồi thường toàn bộ tổn thất của trận chiến này, thậm chí còn lấy ra rất nhiều tài nguyên để cảm tạ, không biết Tề Lãnh Chúa có đồng ý không? Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, Cờ Giam Bớt đến giờ vẫn chưa chết, chắc là có thủ đoạn riêng, chẳng lẽ còn cần ta Tề Nguyên cứu sao? Y Zen nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cuộc trò chuyện này có vấn đề, nhưng lại không tìm ra được cụ thể là gì. Hắn nhìn Thú Vương và Gavin, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận nói, thủ lĩnh chỉ là sử dụng thủ đoạn đặc thù để miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng muốn nhanh chóng khôi phục thì vẫn cần rất nhiều thời gian, thật sự khiến chúng ta lo lắng. Nghe vậy, Tề Nguyên cười nhạo, thầm mắng trong lòng, thật gian xảo. Hắn không tin, Cờ Giam Bớt có cách nào để giải quyết vấn đề máu vàng. Lúc trước còn ra vẻ sắp chết, kết quả trong nháy mắt đã thay đổi, rõ ràng là đối phương đang cảnh giác, không hề nói thật. Thủ đoạn đặc thù, sổ đỏ đặc thù. Thật sự cho rằng dựa vào thứ đó là có thể cứu sống thủ lĩnh của các ngươi sao? Các ngươi đúng là ngây thơ, cũng quá coi thường ta Tề Nguyên. Giọng Tề Nguyên tuy bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin và bá khí, khiến đối phương nhất thời im lặng. Mà ở đầu dây bên kia, ba người Thú Vương đều biến sắc. Hắn biết thủ lĩnh đã sử dụng sổ đỏ đặc thù để kéo dài mạng sống. Thú Vương khó tin nói. Y Zen thông minh sờ cằm, thở dài nói, dù sao vết thương kia cũng là do hắn gây ra, tự nhiên hắn sẽ hiểu rõ tình hình hơn chúng ta. Tuy giọng nói của Tề Nguyên rất yếu, nhưng khí tức lại rất ổn định, hơn nữa còn có sức lực để nói chuyện với chúng ta, hiển nhiên là có cách giải quyết loại độc này. Thủ lĩnh miễn cưỡng dựa vào sổ đỏ đặc thù để sống sót, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu nữa, thật sự là... Hai... Thú Vương bất đắc dĩ gãi đầu, vậy phải làm sao? Cứ xem Tề Nguyên có muốn cứu thủ lĩnh hay không? Lúc này, Gavin đột nhiên hỏi, Y Zen, người nói xem tại sao Tề Nguyên lại liên lạc với chúng ta vào lúc này? Hắn có mục đích gì sao? Cái này, ha ha, không muốn nói thì thôi, thật sự có thu hoạch. Tề Nguyên bĩu môi, trong lòng có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, Cờ Giam Bớt vậy mà vẫn còn sống, không có sinh mệnh đầm nước mà vẫn sống đến bây giờ. Hơn nữa, nhìn tình hình, dường như là do tác dụng của sổ đỏ đặc thù, giúp hắn bảo vệ sinh mệnh. Đây là một phát hiện rất lớn. Nếu Trương Vĩ bọn họ không chịu đựng được nữa, cũng có thể sử dụng cách này để kéo dài mạng sống, dù sao sổ đỏ đặc thù của liên minh 5 người cũng không ít. Tề Nguyên có sổ đỏ đặc thù, sinh mệnh và nguyên tử. Tần Chấn Quân có thú, Dương Chính Hà có lốc xoáy. Mà sau trận chiến này, lại có thêm một cái lấy được từ lão thôn trưởng, sổ đỏ đặc thù, thổ, mỗi người một cái cũng không thành vấn đề. Thấy đối phương không trả lời, Tề Nguyên hiểu rõ, chủ động nói, không cần phải che giấu nữa, ta hiểu về thứ này hơn các ngươi. Nói xong, Tề Nguyên trực tiếp tắt máy. Sau đó, hắn phân phó Trung Mạch Vận, giúp ta gọi cho Atletic hỏi thăm một chút. Nhưng lần này, dường như không được thuận lợi. Đối phương không hề kết nối, trực tiếp từ chối. Tề Nguyên trợn mắt, ra hiệu cho Trung Mạch Vận tiếp tục gọi, kết quả gọi đến 10 cuộc, đối phương vẫn không bắt máy. Được rồi, đối phương không muốn nói chuyện. Vậy chỉ có thể để cho quỷ bộ tự mình xem xét tình hình. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cách khác. Hiện tại, các thế lực chắc chắn đều đang lo lắng về chuyện máu vàng. Nếu có thể biết được phương án điều trị và kết quả của những người khác, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Giống như Cờ Giam Bớt, nếu không chủ động hỏi, hắn cũng không biết sổ đỏ đặc thù lại có tác dụng như vậy. Đồng thời, Tề Nguyên cũng tiện thể phân phó, các ngươi cũng phái người đến các bộ lạc ở tiểu thế giới xem sao, biết đâu họ có cách. Tần Chấn Quân bọn họ đều gật đầu nhẹ, cho biết sẽ tự mình xử lý, tìm hiểu hành động của các bên. Còn ba người Thú Vương thì sao? Họ tuy có chút khó hiểu khi Tề Nguyên cúp máy, nhưng vẫn đang lo lắng cho Cờ Giam Bớt, không để ý nhiều lắm. Nếu là bình thường, chắc chắn họ sẽ nghĩ, tại sao Tề Nguyên lại liên lạc với họ vào lúc này? Muốn biết tin tức gì? nhưng bây giờ, họ hoàn toàn không nghĩ đến những vấn đề này. Suy nghĩ và thảo luận duy nhất của họ lúc này là, Yizhen, bây giờ phải làm sao? Tề Nguyên cố ý đùa giỡn chúng ta. Yizhen nhíu mày, khó hiểu nói, đùa giỡn chúng ta. Lời này của ngươi có phải có chút vấn đề không? Có vấn đề gì chứ? Hắn rõ ràng có cách chữa trị, còn cố ý nói cho chúng ta biết, kết quả lại không chữa trị cho thủ lĩnh, đây không phải là đùa giỡn thì là gì? Yizhen và Gavin im lặng. Chuyện này mà cũng có thể mang ra đùa giỡn. Đúng là không có văn hóa, ăn nói hàm hồ. Bỏ qua thuyết đùa giỡn của thú vương, hai người quay sang thảo luận với nhau. Yizhen, đối phương rõ ràng có cách chữa trị, vậy họ làm vậy là có ý gì? Yizhen suy nghĩ một chút, chỉ có mấy nguyên nhân đơn giản thôi. Thứ nhất, hắn bị nhiều thế lực chúng ta vây công, trong lòng chắc chắn tức giận, muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục chúng ta. Nếu ta đoán không nhầm, thì hắn cũng đã liên lạc với Athletic. Gavin sáng mắt ra, chủ động gọi cho Athletic qua sổ tay mê vụ cầu sinh. Rất nhanh, Gavin đã xác nhận được thông tin. Tề Nguyên quả thực đã liên lạc với họ, hơn nữa còn gọi mười mấy cuộc, nhưng thuộc hạ của Athletic không bị hắn lừa, cũng không tin Tề Nguyên sẽ cứu người, nên đã trực tiếp từ chối. Yizhen gật đầu nhẹ, chân thành nói, xem ra đúng là như vậy, Tề Nguyên lần này bị đả kích không nhỏ, may mà sống sót, nên mới bắt đầu cắn người lung tung. Thú vương cũng rất đồng tình, đúng vậy, lúc trước ta cũng từng tiếp xúc với hắn, hắn không phải là loại người thích châm chọc và đùa giỡn người khác, lần này chắc chắn là do bị kích động. Gavin xoa xoa mi tâm, chẳng lẽ hắn gọi điện chỉ để châm chọc chúng ta? Không, chắc là vì tài nguyên. Yizhen lắc đầu, sau trận chiến này, tất cả mọi người đều bị tổn thất nặng nề, Tề Nguyên cũng vậy, thậm chí còn bị tổn thất nhiều hơn. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn chúng ta, dọa dẫm chúng ta để lấy chút tài nguyên cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, cường giả cấp hoàn mỹ cần phải dùng một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Càng thảo luận, họ càng phân tích rõ ràng suy nghĩ của Tề Nguyên. Cuối cùng, Thú Vương hỏi, nếu Tề Nguyên có ý đồ xấu xa như vậy, thì chúng ta nên làm gì? Yizhen nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể làm như vậy. Thực vật giới. Tình trạng của Tề Nguyên vẫn không tốt lắm, tuy ý thức đã tỉnh táo, nhưng tinh thần lại rất yếu ớt, hắn phải tập trung tinh thần để duy trì cơ thể. Nếu sơ suất một chút, rất có thể sẽ do mất cân bằng trong cơ thể mà chết. Đồng thời, hắn cũng phải tốn rất nhiều tâm tư để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của mình. Cho nên, để nghỉ ngơi tốt hơn, hắn chỉ giữ lại một số ít người bên cạnh, những người khác đều được cho ra ngoài, bao gồm cả Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Lúc này, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa hấp thu năng lượng thực vật, vừa phân tích tình hình trong cơ thể, bản chất của máu vàng. Điểm giống và khác nhau giữa năng lượng thực vật và sinh mệnh. Sự khác biệt giữa năng lượng sinh mệnh và sinh mệnh, tuổi thọ là gì? Bản chất của tế bào ung thư, sự giằng co giữa máu vàng và sinh mệnh là tình huống gì? Có cách nào giải quyết không? Tại sao sổ đỏ đặc thù lại có tác dụng với máu vàng? Vô số câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như vô số sợi dây hỗn loạn, quấn thành một cục trong đầu hắn. Hắn mơ hồ tìm ra được một chút manh mối, nhưng do chúng quá phức tạp, nên không thể nào nhìn thấu được. Hai loại năng lượng giằng co, không ngừng va chạm trong cơ thể, cho đến khi đạt đến trạng thái cân bằng. Nhưng mà, chúng không hề triệt tiêu lẫn nhau, cũng không dung hợp với nhau, vậy rốt cuộc là vì sao? Theo lý mà nói, khi hai loại năng lượng giằng co với nhau, chắc chắn sẽ tiêu hao lẫn nhau, cho đến khi một bên hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, năng lượng của máu vàng không đổi, còn năng lượng sinh mệnh vẫn đang được bổ sung liên tục. Chỉ cần có đủ thời gian, chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn máu vàng. Nhưng thực tế lại là, tuy năng lượng sinh mệnh không ngừng được tăng cường, nhưng tình trạng giằng co không hề thay đổi, máu vàng vẫn dễ dàng chống đỡ. Điều này khiến Tề Nguyên rất hoang mang và bất lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận. Mối quan hệ giữa máu vàng và năng lượng sinh mệnh đúng là giống như hai dòng nước lũ, chỉ có thể dùng cách khơi thông để giải quyết. Nhưng làm thế nào để khơi thông thì lại khiến Tề Nguyên đau đầu. Dùng cách gì để khơi thông? Khơi thông đến đâu, cuối cùng sẽ đi về đâu? Có rất nhiều vấn đề mà hắn không thể nào nghĩ ra trong thời gian ngắn, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ từ tối đến sáng, hắn mới có một chút manh mối. Máu vàng hiện tại đã lan ra khắp người hắn. Máu, cơ bắp, xương cốt, mao mạch. Gần như tất cả mọi nơi đều có máu vàng. Cho nên, toàn thân hắn mới bị bao phủ bởi những đường vân màu vàng kim. Thậm chí ở những nơi không có đường vân, kỳ thật cũng có rất nhiều điểm sáng màu vàng kim nhỏ bé. Đó chính là máu vàng trong cơ bắp. Phải nói rằng, lần hấp thu máu này đã thành công ngoài sức tưởng tượng, gần như đã dung hợp hoàn hảo. Thậm chí, loại huyết dịch thần bí mà cường đài này dường như còn muốn thay đổi cơ thể hắn theo chiều hướng khó lường, mà thân thể của Tề Nguyên lại không chịu đựng nổi sự thay đổi này. Thực lực của hắn chỉ là cấp hoàn mỹ, mà phẩm chất của máu vàng trên thực tế đã vượt qua cấp hiếm có. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, việc Tề Nguyên có thể duy trì trạng thái hiện tại, mà không chết đã là một điều may mắn. Đã lan ra toàn thân rồi, thì làm sao để khơi thông? Tề Nguyên yên lặng suy nghĩ, tuy đã chảy khắp cơ thể, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, vẫn là vật thể lạ. Muốn giải quyết tình huống này, chỉ có hai cách. Một là loại bỏ hoàn toàn máu vàng, để cơ thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hai là hấp thu hoàn toàn máu vàng, dung hợp nó với cơ thể. So với đó, cách thứ nhất an toàn hơn, nhưng sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên cảm thấy khả năng thành công gần như bằng không. Đừng nói là loại bỏ máu vàng, hiện tại Tề Nguyên thậm chí còn không dám động đến nó, sợ nó nổi khùng lên, trực tiếp giết chết hắn. Còn cách thứ hai, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn một chút, bởi vì có thể sử dụng những phương pháp ôn hòa hơn, từ từ khai thông năng lượng của máu vàng, thông qua thời gian để thay đổi hình thức tồn tại của nó, cho đến khi hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Chỉ là, phương pháp cụ thể cần phải suy xét nhiều hơn. Đang lúc hắn suy nghĩ, Trung Mạch Vận đột nhiên đi tới với vẻ mặt kỳ lạ. Nàng nhẹ giọng hỏi, Tề Nguyên, huynh còn sống không? Tề Nguyên gân xanh trên trán giật giật, tạm thời còn sống, nhưng xin muội đừng nói những lời xui xẻo như vậy. À, Thiên Thú Vương vừa liên lạc với chúng ta, còn đưa đến một lượng lớn vật tư. Tề Nguyên khó hiểu mở to mắt, hỏi, hắn đưa vật tư làm gì? Ta cũng thấy khó hiểu, nên mới hỏi ngươi, có biết tình hình thế nào không? Hắn đưa những gì? Trung Mạch Vận bẻ ngón tay, cẩn thận kể, 10 bình huyết mạch dược tề cấp hy hữu, phẩm chất đều rất tốt. Không ít tài nguyên thuộc tính quang, phẩm chất đạt đến cấp hoàn mỹ, số lượng nhiều, phẩm chất cũng rất cao. Còn có 10 con lân mạ ánh sáng trắng, là loài ngựa chuyên dụng cho kỵ sĩ, hình thể to lớn, sức mạnh cường đại, thực lực đạt cấp hy hữu. Dù là dùng để kéo xe hay là chiến đấu, đều là loài rất tốt. Hơn nữa, có cả con đực và con cái, chúng ta có thể tự nhân giống, tương đương với việc hắn tặng cho chúng ta một loài dã thú mới, có thể phối hợp với loài đạp vân thú của chúng ta. Hào phóng như vậy sao? Tề Nguyên cũng thấy khó tin, nhưng vẫn chưa hết, Trung Mạch Vận nói tiếp, không chỉ có vậy, còn có một thứ khác. Nói đến đây, Trung Mạch Vận có vẻ mặt kỳ lạ, muốn nói lại thôi. Tề Nguyên cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc là thứ gì mà khiến Trung Mạch Vận cũng không tiện nói ra. Cứ nói thẳng đi, với đầu óc của Thú Vương, thì đưa thứ gì cũng không có gì lạ. Trung Mạch Vận nhíu mày, cuối cùng vẫn nói với vẻ mặt kỳ lạ, hắn đưa đến 20 người phụ nữ. Còn nói đây đều là những người mà cờ giam bớt thích nhất, Tề Nguyên suýt chút nữa chửi ầm lên, dù hắn luôn bình tĩnh, cũng không ngờ lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Ta mẹ nó thèm phụ nữ chắc. Nhưng đó không phải là trọng điểm, ngươi đưa những người phụ nữ mà cờ giam bất thích đến chỗ của ta là có ý gì? Lão đại nhà ngươi vừa mới ngã xuống, ngươi đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nếu cờ giam bất còn sống, chẳng phải hắn sẽ lột da ngươi sao? Tề Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu. Cái này, không phải là sở thích đặc biệt của huynh sao? Trung Mạch Vận kinh ngạc hỏi, trong mắt có chút khó tin, và một tia tò mò. Ta không có, muội đừng có suy nghĩ lung tung. Tề Nguyên nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi, ngoài ra, hắn còn nói gì nữa không? Có, hắn nói hy vọng huynh nhận lấy những món quà này, sau đó rủ lòng thương cứu cờ giam bớt, hắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Tề Nguyên vốn đã không được khỏe, nghe xong càng thêm cạn lời. So với những kiến thức phức tạp, thì mạch não của Thú Vương càng khiến người ta khó hiểu hơn. Yên tâm đi, ta đã xử lý ổn thỏa rồi, mỗi món quà đều được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo khiến Tề Nguyên hài lòng. Thú Vương thề thốt, hắn tự nhận mình có EQ và IQ đều rất cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy hắn thô lỗ, nhưng lại rất tinh tế, hắn đã nhận ra sở thích của Tề Nguyên, đồng thời tặng quà một cách có mục đích. Yzen vẫn có chút lo lắng, rốt cuộc ngươi đã đưa những gì? Sẽ không đưa cả ta và Gavin chứ? Tuy rằng khi chiến đấu, Thú Vương là người rất đáng tin cậy. Nhưng trong cuộc sống, đặc biệt là về cách cư xử, thì Yzen vẫn rất lo lắng. Không đến mức đó đâu, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Hơn nữa, Tề Nguyên có thích loại này đâu, ta đưa các ngươi làm gì? Hắn không thích loại này, vậy hắn thích loại nào? Yzen càng thêm khó hiểu. Hắc hắc, chẳng phải ngươi nói Tề Nguyên bị kích động, tâm trạng không tốt sao? Cho nên ta đã kê đơn đúng bệnh, đưa. Một phút sau, một giọng nói kinh ngạc và hoảng sợ vang lên. Cái gì? Ngươi đưa Lisa bọn họ cho Tề Nguyên. Không chỉ vậy, còn có Afra, Elena, Beth, Chari, Te, Cecilia. Kéo kẹt kéo kẹt. Yzen nắm chặt tay, khóe miệng run rẩy, chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm, cùng với sự uất ức dâng trào trong lòng. Beth hình như đã mang thai 3 tháng rồi. Ừ. Sao vậy? Tề Nguyên bị áp lực quá lâu, để hắn giải tỏa một chút, biết đâu hắn vui vẻ, sẽ đồng ý cứu thủ lĩnh. Người mẹ nó. Thật sự là. Đúng là một thiên tài. Yzen như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. hắn không biết có nên cứu cờ giam bớt nữa hay không. Nếu cứu sống hắn, để hắn biết thú vương đã làm ra chuyện này, chẳng phải ba người bọn họ sẽ bị lột da, rút gân, nghiền xương thành cho sao? Im lặng một lúc, Yizhen đành chấp nhận sự thật, bất đắc dĩ hỏi, Tề Nguyên nói gì? Hắc hắc, hắn chưa trả lời, nhưng ta nghĩ hắn chắc chắn rất hài lòng, hắc hắc. Mẹ kiếp, đồ ngu, đồ ăn hại, Yizhen không muốn nói chuyện nữa, trực tiếp quay người rời đi, tâm trạng càng thêm phiền muộn. Tề Nguyên nhìn 20 người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh trước mặt, trẻ có, già có, nhất thời không biết nói gì. Người trẻ nhất mới vừa trưởng thành, dáng vẻ yếu đuối, ngây thơ. Người lớn tuổi nhất đã hơn 30, thân hình đầy đặn, vẫn còn nét quyến rũ. Điều khiến hắn cạn lời nhất là, trong đó vậy mà có một người đang mang thai, sợ hãi rụt rè núp ở phía sau. Thú vương, thực sự là, kỳ tài ngút trời. Tề Nguyên sững sờ hồi lâu mới nói ra bốn chữ này, cho thấy sự kinh ngạc trong lòng hắn. Trung Mạch Vận cũng bĩu môi, nói thật, không ngờ cờ giam bớt nhìn thì nghiêm túc, mà chơi cũng ghê gớm thật đấy. Đúng vậy, muội nói xem. Nếu hắn tỉnh lại, biết thú vương làm ra chuyện này, liệu có giết người không? Cũng chưa chắc, nhiều nhất là giải cho cốt. Trung Mạch Vận quay đầu lại, xử lý họ thế nào? Giữ lại, Tề Nguyên khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ thở dài, người mang thai thì đưa đi dưỡng thai, những người khác. Sắp xếp cho họ một chỗ ở Tân Thành, rồi tìm người giám sát. Tề Nguyên bây giờ cũng hiểu ra, chắc là do cuộc điện thoại ngày hôm qua của mình, khiến thú vương vốn EQ không cao hiểu lầm. Nhưng mà, tên này đúng là biết cách xử lý. Thảo nào có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Sau khi giải quyết xong chuyện này, An Trường Lâm đẩy xe lăn đến bên cạnh Tề Nguyên. Tề đại ca, tình hình đã được điều tra rõ ràng. Nói ta nghe. Thú vương bọn họ nói đúng, tình hình của cờ giam bớt cũng giống như họ nói. Đúng là đã sử dụng sổ đỏ đặc thù để bảo vệ tính mạng. Bên trong nội bộ của họ khá ổn định, có thú vương bọn họ trấn áp. Tuy có một số người bất mãn, nhưng cũng không làm được gì. Ngay cả Phủ Vương và Chu Văn Sơn cũng không có hành động gì. Ngoan ngoãn ở trong nơi ẩn náu của mình. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, cờ giam bớt có thủ đoạn cứng rắn, hệ thống nội bộ rất nghiêm ngặt. Cho nên, dù hắn hôn mê bất tỉnh, thì nội bộ nơi ẩn náu cũng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, xem ra hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, hắn còn có 2-3 người giúp đỡ, năng lực chắc chắn cũng không yếu. Atletic thì sao? Atletic cũng còn sống, cũng là nhờ sổ đỏ đặc thù bảo vệ tính mạng, nhưng vẫn đang hôn mê, hơn nữa tình hình nội bộ. Hình như không ổn lắm. Có người tiết lộ tình trạng của Atletic, khiến nội bộ căn cứ lớn trở nên hỗn loạn. Trong căn cứ lớn có rất nhiều thế lực, xung đột lợi ích rất lớn, tranh đấu cũng nhiều. Trước đây, do Atletic độc tài, nên không có vấn đề gì lớn, nhưng sau khi Atletic ngã xuống, rất nhiều người có thực lực cũng bắt đầu nổi loạn. Tề Nguyên gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Đặc điểm của căn cứ lớn là vậy, dùng vũ lực để trấn áp các thế lực, một khi không có Atletic thì cũng chẳng khác gì chó dại. Nhưng mà, Tề Nguyên không quan tâm đến những chuyện này. Hắn quan tâm đến việc làm sao để giải quyết vấn đề của mình. Thuộc hạ của Atletic có muốn chữa trị cho hắn không? Có, nhưng cơ quan nghiên cứu của họ không bằng học viện, thành quả rất ít. Không có thêm tin tức nào khác, Tề Nguyên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đặt hy vọng vào các bộ lạc ở tiểu thế giới. Mấy người của bộ lạc thì sao? Vẫn chưa có tin tức, chắc là họ đang trên đường trở về, lênh đênh trên biển. À đúng rồi, không gian đại lão đã chết. Tốc độ di chuyển của họ chắc chắn sẽ chậm hơn, không biết có chết trên đường không. Tề Nguyên nằm trong thùng gỗ, cơ thể tỏa ra ánh sáng vàng kim, bình tĩnh nói. Đại ca, đã có báo cáo tổng kết về trận chiến này, huynh có muốn nghe không? Nói đi. Vâng. An Trường Lâm lấy giấy tờ ra, bắt đầu báo cáo chi tiết về tổn thất của hai bên trong trận chiến này. Câu nói đầu tiên đã khiến Tề Nguyên hít sâu một hơi. Trong trận chiến này, có tổng cộng 79 cường giả cấp hoàn mỹ tham gia, bao gồm 4 thế lực. Phe cờ giam bớt, có 3 hung thú cấp hoàn mỹ, 7 người sống sót cấp hoàn mỹ. Bản thân cờ giam bớt bị thương nặng, 6 người sống sót còn lại cũng không hoàn toàn tham gia chiến đấu, phần lớn chỉ bị thương nhẹ. 3 con hung thú cấp hoàn mỹ, chết 2 con, thi thể đã được đưa đến Hồ Tâm Đảo. Phe Atletic, có 3 hung thú cấp hoàn mỹ, 8 người sống sót cấp hoàn mỹ. Tình hình cũng gần giống với cờ giam bớt, hung thú chết 2 con, những người sống sót đều tương đối gian xảo, không bị thương nặng. Còn có lão thôn trưởng, sau khi chết một người ở tiểu thế giới, 8 người còn lại đều tham chiến, cuối cùng đều chết dưới tay Trương Vĩ. Thi thể của họ vẫn còn nguyên vẹn, đã được đưa về. Các nghiên cứu viên định làm một số thí nghiệm, nhưng cần phải có sự đồng ý của huynh. Cuối cùng là các bộ lạc ở tiểu thế giới, họ là lực lượng chủ yếu, số người tham chiến cũng nhiều nhất, lên đến 21 người, trong đó có 7 người là cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Nhưng tổn thất của họ cũng là lớn nhất, chết 7 người, 2 người chết dưới tay đại ca của huynh. chính là hai cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong kia. Năm người chết ở chiến trường chính diện, thi thể đều đã được đưa về. Tổng cộng, bốn thế lực đã phái ra 50 cường giả cấp hoàn mỹ, 19 người chết. Nghe thấy con số này, Tề Nguyên sững sờ hồi lâu. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là các bộ lạc ở tiểu thế giới, quyết tâm của họ vượt xa dự đoán của mọi người, gần như phái ra toàn bộ lực lượng cấp hoàn mỹ. Có lẽ đây là lý do Cờ Giam Bớt và Athletic quyết định gia nhập với họ, vây công Tề Nguyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.